Vạn cổ đệ nhất thần chương 1683 tới chương 1709. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay sau khi Lý Thiên Mệnh đào thải Vong Vô Ất, trong 3 ngày, các đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc tạm thời liếc hắn một cái rồi bỏ qua, không tiếp tục để ý đến hắn nữa, mà cử hành một trận nội bộ bài vị vô cùng oanh động. Từng đệ tử Thiên Đạo Huyền tộc phấn khích quyết đấu, biểu hiện kinh diễm, quả thật có thể chấn phục đã biết vũ trụ. Nhóm vô diện thị tộc thần khư cấp thế giới thể hiện ra trình độ vốn có của bọn hắn, xác thực cao minh hơn so với tiểu bối thiên tài động thiên cấp thế giới. Nói cách khác, dù không quét sạch chiến trường, số người có thể xông vào 30 vị trí đầu trong phi thiên đạo huyền tộc đệ tử cũng không tăng thêm. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không tới gần thưởng thức xem bọn họ thông qua phương thức gì để quyết thắng bại. Hắn chỉ biết, chỉ cần mình vẫn còn tồn tại, thì vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám đệ tử thiên đạo huyền tộc. Bọn họ không đợi thêm 3 ngày để quét sạch ta, cũng là bởi vì trong nhóm người này có mấy vị có trọng lượng lời nói, không quá quan tâm đến cụ thể ai ở ngoài 10 vị trí đầu. Rất rõ ràng. Đợi đám người này dắt nhau còn lại 12 bên, mỗi một người còn lại đều đạt tới trình độ anh và diêm vô mệnh trở lên, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không còn khả năng lặp lại chiêu cũ, tiếp tục sử dụng kế sách đã dùng 2 lần trước. Trong bọn họ, không còn Bạch Ngọc Phong và Vong Vô Ất. Trong nháy mắt, 3 ngày nữa lại đến. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa hiển thị chữ đỏ, trên vũ tinh này, vị trí của hắn lộ rõ. Vừa lúc này, hạng 12 trên vũ tinh đã bị loại, nói cách khác, tính cả hắn, trên toàn bộ vũ tinh hiện chỉ còn lại 11 người, trong đó 10 người là 10 vị trí đầu. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn quyết chiến nội bộ, trong toàn bộ quá trình, có một bộ phận người trong 3 ngày này đã rửa chữ đỏ, điều này dẫn đến hào quang đỏ thắm của Lý Thiên Mệnh trước mắt chỉ còn lại lác đác 2-3 cái. Nhưng trên thực tế, đối thủ của hắn có 10 người. Ông, gần như trong tích tắc khi hắn hiện thân lần nữa, mấy đạo hồng quang còn lại đã hướng về phương hướng này mà đến. Đồng thời, Ngân Trần nói với Lý Thiên Mệnh, vẫn còn đệ tử thiên đạo huyền tộc ở trạng thái ẩn nấp, cùng nhau tiến vào khu vực giám sát của nó. Lần này, mới là lần ta ít hy vọng nhất. Lý Thiên Mệnh híp mắt, tâm tình sớm đã như lửa đốt. Nói thật, hắn đã chuẩn bị xong. So với 2 lần săn giết trước của đối phương, lần này hắn hoàn toàn không có hy vọng, cho nên đây mới là một lần cá chết rách lưới lớn nhất, không có đường lui. Nói trắng ra, hắn cũng không phải không cam tâm, chỉ là cho rằng đã kiên trì đến bây giờ, khiến đám đệ tử thiên đạo huyền tộc cảm thấy mình khó chơi như vậy, mà không tiến được một chút nào vào 10 vị trí đầu thì thật có chút thiệt thôi. Không biết hiện tại Tử Diệu Tinh lại có quan cảnh gì? Lý Thiên Mệnh đứng trên một ngọn núi cao, ngóng nhìn nhóm đối thủ đang tới gần phía trước, ánh mắt thiêu đốt. Đến rồi. Số người trong huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh lại một lần nữa đổi mới kỷ lục lịch sử, nghe nói lít nhà lít nhít thiên hồn, gần như muốn làm no bạo toàn bộ huyễn thiên chi cảnh. Đứng trên góc nhìn của Lâm Tiêu Tiêu, nàng chỉ có thể bưng trán, ngăn cản mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Cái này cũng quá cuồng nhiệt, thật khoa trương như vậy sao? Vạn nhất hắn thật xông vào 10 vị trí đầu, vậy tín đồ của hắn có lẽ sẽ tăng lên gấp 10 lần đi. Đây đều là điều mắt thường có thể nhìn thấy. Nàng du tẩu trong đám người, nghe những cuộc thảo luận kịch liệt, cuồng nhiệt của những thiếu niên thiếu nữ xung quanh, có thể rõ ràng phát hiện những người có lòng sùng bái với Lý Thiên Mệnh, về cơ bản đều là những người đồng lứa dưới 30 tuổi. Loại người này tuy tu vi không cao, nhưng tổng thể số lượng không hề ít, nếu như người trẻ tuổi Tử Diệu Tinh ở độ tuổi này đều sùng bái hắn, đó cũng là một con số đáng sợ. Người trẻ tuổi cuối cùng sẽ lớn lên, chiếm trước lĩnh vực tinh thần của người trẻ tuổi, có lẽ chẳng khác nào chinh phục tương lai của Tử Diệu Tinh. Lâm Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn thiếu niên tóc trắng đang đứng trên đỉnh núi ngôi sao hắc ám, giờ kiếm lên, nghênh đón thử thách trí mạng. Khi thấy ánh mắt thiêu đốt của hắn, nàng rất rõ ràng, dũng khí quyết tự chiến của Lý Thiên Mệnh giờ phút này lại vô cùng quan trọng. Hắn muốn thắng không chỉ là 10 vị trí đầu, mà còn là tương lai của Tử Diệu Tinh. Trong lúc nhất thời, hốc mắt của Lâm Tiêu Tiêu cũng bốc hỏa, nàng hóa thân thành một trong ức vạn tiểu bối Tử Diệu Tinh, gánh vác giấc mơ của mình lên thân Lý Thiên Mệnh. Không nói Tử Diệu Tinh, từ sớm các đệ tử thiên đạo huyền tộc bị ép khai chiến giữa chừng trước khi quét sạch chiến trường, người quan chiến toàn bộ đạo huyền tinh vực, thỉnh thoảng đều phải chú ý đến Lý Thiên Mệnh một chút. Sự tồn tại của hắn, không thể nghi ngờ khiến cho cả thiên đạo huyền tộc xấu hổ. Cái kia kết thúc. Một lần hai lần, không có lần ba. 10 vị trí đầu là màn kịch quan trọng. Những đệ tử thiên đạo huyền tộc còn lại sẽ xử lý Lý Thiên Mệnh như thế nào, cũng khiến vô số người xem hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh. Người còn chưa đến, phía trước đã có một trận âm thanh thâm trầm, cẩn trọng, đánh thẳng tới Lý Thiên Mệnh. Âm thanh này đến từ một đạo hào quang đỏ thắm, hắn là một người có chữ đỏ, nói rõ trong 3 ngày này hắn không hề đánh nhau, không đánh mà vẫn có thể lưu lại, mặt bên có thể chứng minh thực lực của hắn. Ngân Trần nói, đây là một người toàn thân như ngọc thạch đỏ bừng, hắn hẳn là lóng của vô diện quỷ thần tộc. Trong mọi người, vị thành viên thiên thần tổ này, là người tiếp cận Lý Thiên Mệnh gần nhất. Hắn hô một tiếng rồi mở miệng nói, ngươi là cửu kiếp thức thần, thiên phú như vậy ở thiên đạo nhị tinh đều tính là đỉnh phong, cho nên chúng ta cho rằng, ngươi xứng đáng lưu đến bây giờ, đây là vinh diệu ngươi nên có. Một đoạn lời nói này được nói ra nghe ngược lại rất đại khí, giải thích vì sao bọn họ không giết Lý Thiên Mệnh trước rồi mới nội bộ bài vị, chỉ ít trên mặt mũi không trở ngại, nghe giống như không phải vì tiếp tục chờ đợi lộ ra mất mặt. Sau đó thì sao? Ngay trước mặt vạn chúng, Lý Thiên Mệnh cao giọng trả lời. Bọn họ là hai đạo hào quang đỏ thắm đến gần cấp tốc, trực tiếp trở thành tiêu điểm. Hạng 11 đã là cực hạn của ngươi, vũ tinh mê tàng trước 10 người, chỉ có thiên đạo huyền tộc ta mới xứng nắm giữ. Biểu hiện của ngươi trong 6 ngày trước, xác thực ngoài dự liệu, vì cho ngươi một kết cục công bằng, thể diện, tiếp theo ta có thể tự mình đối chiến với ngươi, những người khác sẽ không nhúng tay. Đây đã là chúng ta thương lượng xong, cho thiên tài cửu kiếp thức thần ưu đãi, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy đừng trách 10 người chúng ta hôn nhau mà lên, hiện tại trong nội bộ chúng ta, ngươi không thể tìm được đột phá khẩu. Lời của Lóng vừa nói ra, lập tức gây ra oanh động, mọi người xác thực không nghĩ tới, hắn, một yêu nghiệt vô diện quỷ thần tộc thuộc thiên thần tổ, thực lực và thiên phú đứng trong top 5, lại cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội đơn đấu. Nghe thì có vẻ rất ưu đãi. Nhưng sau khi Lý Thiên Mệnh nghe xong lại cười, hắn nói, đừng tự giác vàng lên mặt mình, cái gì ưu đãi. Đơn giản là trong lòng các ngươi rõ ràng, 10 người đánh một mình ta, đối với thiên đạo huyền tộc mà nói quả thực mất mặt cùng cực, đủ để cho người trong thiên hạ cười đến rụng răng, lúc này mới nghĩ ra một biện pháp, để lộ ra các ngươi có phong độ, dùng cái này để bù đắp chút mặt mũi thôi. Muốn ta nói, ngươi tên là Lóng đúng không? Ngươi vội và muốn tiêu diệt ta như vậy, có phải là bởi vì ý nghĩ quét sạch chiến trường cũng là do ngươi nói ra, hiện tại vì sự tồn tại của ta mà hỏng việc, khiến ngươi nóng lòng che giấu sự xấu hổ của mình. Những lời này của Lý Thiên Mệnh, câu câu tru tâm, tuyệt đối trúng đích Lóng thật ra rất rõ ràng, bất kể là lần trước hay lần này, đều là hắn ra sức, những người khác lười biếng không quản, cho nên kế hoạch quét sạch chiến trường này tuyệt đối là của hắn. Lời này vừa nói ra, bốn phía lâm vào tĩnh mịch, nhưng 10 người còn lại vẫn tiếp tục dựa vào Lý Thiên Mệnh tới gần, trong đó thiếu niên vô diện quỷ thần tộc tên là Lóng đã đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lần này xác thực không thể trốn đi đâu được. Đối phương tuy ít người, nhưng ngược lại không có nhược điểm, Lý Thiên Mệnh căn bản không tìm được cơ hội. Ngươi tự nhận mình rất thông minh sao? Xích Ngọc Lóng đứng trên một ngọn núi khác, hắn dừng bước, ánh sáng đỏ sẫm trên mặt lạnh lẽo chiếu rọi lên người Lý Thiên Mệnh. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, ở bất kỳ trường hợp nào đắc tội thiên đạo huyền tộc, đó là cuồng vọng, phách lối, không biết trời cao đất rộng. Rất nhiều người đạo huyền tinh vực đều biết, loại người này nhìn như thông minh, kỳ thật ngu xuẩn, người thông minh căn bản sẽ không đối nghịch với bọn hắn. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn đối thủ này, hình dạng hắn khác biệt rất lớn so với anh, cùng là ngọc thạch, thân thể hắn đỏ như máu, như mã não đỏ sẫm, có thể thấy rõ ràng rất nhiều huyết văn trong cơ thể. Trong đầu hắn bóng loáng, ước chừng có thể nhìn thấy 9 ánh sáng, giống như trong đầu có 9 ngôi sao huyết sắc. Đây là một loại thiên phú chí tôn của vô diện quỷ thần tộc, tên là Cửu Mệnh Xích Ngọc. Cửu Mệnh Xích Ngọc chi thể chính là một loại nhục thân thể chất kinh khủng nhất trong thiên địa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh chỉ nghe Bạch Phong tùy tiện miêu tả một chút, không nói chi tiết, chỉ cần biết nó là đệ nhất thiên phú thần thể của vô diện quỷ thần tộc, liền biết nó lợi hại đến đâu. Giờ phút này, Cửu Mệnh Xích Ngọc trong đầu hắn tựa như 9 con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, lộ ra vẻ lạnh lùng sâu thẳm. Lần đầu chính thức chạm mặt, hai người từ ánh mắt bắt đầu liền đã tranh phong đối lập. Lý Thiên Mệnh không biết cảnh giới của hắn, càng không biết hắn mạnh đến mức nào, có thể làm tiểu bối đệ nhất thần khư cấp thế giới, nhưng tu vi và chiến lực của hắn vượt qua anh rất nhiều, điều này có thể khẳng định. Hỗn chiến với 10 người, lại trộn giết một người, hay là tuyệt địa đơn đấu, quyết đấu với thiên tài quỷ thần đệ nhất đạo huyền tinh vực. Hai con đường này đều khó khăn với Lý Thiên Mệnh, mà lại đều rất điên cuồng, nhưng so sánh cả hai, thèm gan lớn bao trời của hắn, cơ hội của cái sau vẫn lớn hơn cái trước. Khi Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, chỉ thẳng vào Lóng, hắn đã đưa ra lựa chọn. Ánh mắt hắn sáng rực, không hề sợ hãi, trầm giọng nói, được thôi, vậy để ta, con ếch ngồi đáy giếng ở thiên viễn chi địa này, tự mình thử xem thiên tài chí tôn thiên đạo huyền tộc thần khư cấp thế giới như ngươi, xem có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Lý Thiên Mệnh nhất thời hào khí tỏa ra. Dù sao chỉ là trang bức ở huyễn thiên chi cảnh, bị đánh chết cũng không phải chết thật. Miêu Miêu nói thêm vào. Cút. Thời điểm nhiệt huyết sôi trào thế này, không cần vạch trần được không? Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng, ít nhất nhóm tín đồ tử Diệu Tinh, ăn một bộ này của hắn. Rất tốt. Ta thành toàn ngươi. Không chỉ ở chỗ này, mà còn cả một năm sau, ngày ta và ngươi chính thức gặp mặt, cùng nhau thành toàn. Lóng nhấn mạnh cùng nhau thành toàn, bởi vì hắn biết rõ, với thiên phú cửu kiếp của Lý Thiên Mệnh, thiên đạo huyền tộc chắc chắn sẽ tìm kiếm hắn ở hiện thực, Tử Diệu Tinh nhất định không còn an bình nữa. Cảnh cáo và uy hiếp từ thế giới hiện thực mới thật sự trí mạng. Câu nói này vừa ra, rất nhiều người ở đạo huyền tinh vực mắng Xích Ngọc Lóng vô sĩ, dù sao với thân phận của hắn, còn dùng thế giới hiện thực để uy hiếp thiên tài phi thiên đạo huyền tộc ở huyễn thiên chi cảnh, thật sự có chút mất phẩm. Chỉ là, đây cũng là bất đắc dĩ của người thường. Mạnh. Đối với lời đe dọa của hắn, Lý Thiên Mệnh đầu tiên giơ ngón tay cái lên, sau đó đổi ngón tay cái chỉ xuống đất, lập tức khiến rất nhiều người cười ồ, điều này tự nhiên cũng khiến sát cơ trên người Lóng không ngừng tăng lên, đạt đến mức tối đa. Đều đừng tới gần. Xích Ngọc Lóng trống lên một tiếng, chấn động đến mức các ngọn núi xung quanh rung chuyển, các đá bay lượn, phát ra âm thanh ma sát của sắt thép. Mấy đệ tử đỉnh cấp thiên đạo huyền tộc xung quanh, bao gồm cả người đứng đầu thiên đạo nhất tinh, thiên đạo nhị tinh, đều vây mà không tấn công, tuy không động thủ, nhưng lúc này bọn họ thật sự phong kín con đường đào tẩu của Lý Thiên Mệnh, thậm chí trên trời cũng có mấy người. Ngăn cách một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh cũng không thấy rõ lắm bộ dáng của bọn hắn. Vì sinh hy. Lóng đột nhiên nhìn về phía sau lưng Lý Thiên Mệnh, rống lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, sau lưng Lý Thiên Mệnh lạnh toát, một cảm giác trí mạng từ dưới lòng bàn chân kéo lên đến đỉnh đầu, huyệt bách hội. Sắc mặt hắn hơi tái đi, quay đầu lại, chỉ thấy ở phía sau không xa, không biết từ khi nào, đứng một thiếu niên tóc trắng, mày trắng, mắt trắng, hình dáng như cương thi. Ánh mắt hắn ngốc trệ, tự như không có linh hồn, cả người lúc ẩn lúc hiện, giống như giấu trong hư ảo, nhìn như cứng ngắc, kỳ thực ác mộng. Đây là đối thủ của ta, ngươi cứ chờ xem, xử lý xong hắn, ta sẽ thu thập ngươi. Xích Ngọc Lóng lạnh lùng nói. À, thiếu niên cứng ngắc tên là Vi Sinh Hy cổ rất dài, hắn vẹo đầu, tựa như tượng gỗ, lè lưỡi, sau đó quay người rời đi. Khi hắn xoay người, trong khe hẹp của mái tóc trắng sau lưng, hai đạo ánh mắt đột nhiên xuyên thấu ra, hướng về phía Xích Ngọc Lóng, đồng thời một giọng nữ vang lên từ sau gáy hắn. Chỉ thấy nàng hơi thiếu kiên nhẫn nói, nắm chặt thời gian đi, người muốn tiết kiệm thời gian, ngược lại lãng phí càng nhiều thời gian, người đã đủ nhàm chán rồi. Sau câu nói này với Vi Sinh Hy, Xích Ngọc Lóng không nói gì thêm. Lý Thiên Mệnh lại rất lâu không lấy lại tinh thần. Người này thật sự lợi hại, nếu vừa rồi không có Lóng ngăn cản, ta rất có thể đã bị hắn đánh lén, trù sát trong nháy mắt. Có thể vô thanh vô tức tới gần, cho người ta uy hiếp như vậy, chứng tỏ hắn có lẽ còn đáng sợ hơn Xích Ngọc Lóng, nhân vật như vậy, lại còn có mặt mũi tồn tại, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tìm trong tổ thiên thần. Bạch Phong bọn họ nói, trong tổ thiên thần có hai phi thiên đạo huyền tộc, một đến từ Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh Huyễn Thiên Thần Tộc, người sáng tạo Huyễn Thiên Chi Cảnh, một thiếu nữ thần bí. Vi Sinh Hy hiển nhiên không phải thiếu nữ thần bí, vậy hắn chắc chắn là Huyễn Thiên Thần Tộc. Chờ một chút. Họ Vi Sinh, trước sau hai khuôn mặt, một nam một nữ, hình dáng như lưỡng tính. Đây là Huyễn Thiên Thần Tộc. Vậy Vô Mộng Tiên Tộc là cái gì? Vi Sinh mặc nhiễm đâu? Lý Thiên Mệnh có chút mộng. Hắn cảm giác mình giống như phát hiện ra bí mật lớn nào đó. Chẳng lẽ Vô Mộng Tiên Tộc và Huyễn Thiên Thần Tộc có quan hệ? Thời gian Vô Mộng Tiên Tộc ở Trật Tự Chi Địa không dài, Lý Thiên Mệnh vẫn thật không nghĩ đến điều này. Vi Sinh mặc nhiễm nói, thành phách là máy định vị. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh về cơ bản thì đã hiểu vấn đề về việc sắp xếp như ý vừa xong, hắn còn chưa kịp cảm khái thì Lóng đã vây khốn hắn. Lóng căn bản không cho hắn nửa phần thời gian nói nhảm. Vi Sinh Hy nói đúng, ngươi thật sự lãng phí quá nhiều thời gian của ta, cút đi. Lóng vừa đối diện hắn, thân thể quỷ thần cường tráng kia chấn động, trong nháy mắt một cổ huyết khí túc sát tuôn ra. Ông! Hắn mượn đỉnh núi vũ tinh sắt thép nhảy lên, hóa thành một đạo huyết quang dữ tợn, hướng về Lý Thiên Mệnh kích đụng mà đến. Oanh! Dưới cự lực nhục thể của hắn, ngay cả ngọn Hắc Kim Sơn Phong cũng lõm xuống một khối lớn. Sư! Lóng lại lần nữa cho thấy tốc độ kinh khủng của hắn, loại tốc độ này vừa xuất hiện, mang ý nghĩa mặc kệ khoảng cách xa bao nhiêu, chỉ cần Lý Thiên Mệnh sơ hở, Miêu Miêu đều không thể vung hắn đi được. Mà không chỉ là tốc độ. Hai mắt Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ, trong quá trình trùng sát, toàn bộ thân thể hắn đều phát sinh biến hóa cực lớn, biến hóa này theo cửu mệnh xích ngọc trên đầu hắn mà sinh ra, huyết hồng quang mang lập lòe, phút chốc bao phủ toàn thân huyết sắc ngọc thạch trực tiếp sinh ra biến chất. Da, huyết nhục, gân cốt, ngón tay các loại hết thảy của hắn, trực tiếp theo trạng thái xích ngọc, chuyển hóa thành sắc thép đỏ như máu, kể từ đó, hắn trực tiếp thành một thiết nhân huyết sắc. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi hai cánh tay hắn nắm thành quả đấm, độ kiên cường của hắn có lẽ liền bát giai trật tự thần binh đều có thể ngạnh kháng. Đây là đệ nhất nhục thân đạo huyền tinh vực. Chợt nổ tung. Kinh khủng hơn chính là, chỉ xét cảnh giới, Lóng nói không chừng đã là thần dương vương cảnh tầng thứ 5, đã nhanh tiếp cận cao tầng thần dương vương cảnh. Nhục thân sắt thép như vậy, lại thêm ra mặt, quả thực bất tử bất diệt. Vừa đồng thủ, Lóng liền cho thấy trình độ làm cho cả thiên địa vũ trụ đều thán phục. Lý Thiên Mệnh nhìn những đường cong sắt thép huyết sắc trên người hắn, ngăn cách rất xa, cũng có thể cảm giác được lực đánh vào thị giác mà ngón tay, quyền đầu các loại vị trí công kích mang tới. thân thể người này tự như là bát giai trật tự thần binh. Không phải một vị trí nào đó, mà là toàn thân cao thấp. Ông. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn đã đột nhập đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, đánh ra một quyền cương mạnh nhất. Chỉ một quyền này cũng có thể thấy hắn là một cao thủ thuần túy sử dụng nhục thân, liền binh khí cũng không cần thiết. Quyền pháp, chưởng pháp, thân pháp của hắn chờ một chút cũng đều là đăng phong tạo cực. Làm. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh bổ vào trên quả đấm của hắn, nhất thời nổ tung sao hỏa chướng mắt. Điều làm Lý Thiên Mệnh cơ hồ thổ huyết chính là, một kiếm này đập vào, huyễn thiên chi cảnh vậy mà phán định Đông Hoàng kiếm sinh ra một vết nứt, suýt chút nữa tuột tay. Ầm. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, cánh tay lớn rung động. Tình huống thế nào? Chuyện này hoàn toàn ngược lại rồi. Thật giống như ta không mang binh khí, hắn có binh khí vậy. Đông Hoàng kiếm, ngăn không được quả đấm của hắn. Ông. Lóng giẫm mạnh trên mặt đất trước mắt Lý Thiên Mệnh, khiến cả mặt đất đều lõm vào. Thân thể sắt thép lóng lánh ánh sáng đỏ của hắn, toát ra huyết khí nóng hổi, hắn giờ phút này còn chưa ra mặt, trên thân thì tất cả đều là phong mang. Sao? Ngươi thổi phồng lợi hại như vậy, chỉ có chút trình độ này thôi sao? Ngươi còn không cảm thấy ngại kêu gào thiên đạo huyền tộc? Lóng nện mạnh một cái song quyền, phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Nói thật, hình thể hắn cũng không tráng kiện, ngược lại có chút gầy gò, thân cao cũng không cao, có thể hết lần này tới lần khác như vậy, hắn ngày đêm đoán tạo ra nhục thân siêu cường, xem ra còn khủng bố hơn cả cự thú. Đương nhiên, tinh luân nguyên lực thần dương vương cảnh tầng thứ 5 chèo chống, cũng là quan trọng để tạo nên sự cường đại của hắn. Sự mỉa mai của hắn lúc này, cho quá nhiều tinh thần thế giới cảm giác bất lực, khiến bọn họ nhớ tới sự hoảng sợ khi bị thiên đạo huyền tộc chi phối trong thế giới hiện thực. Hiện tại cười, không khỏi có chút quá sớm, hưu chết vào tay ai, còn chưa nhất định. Lý Thiên Mệnh đứng lên. Đã người chung quanh không tham dự, đã đây là một lần quyết đấu công bằng, hắn cũng hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Đến. Cộng sinh thú, chính kiếm thức thần của hắn, từng cái sinh ra, đây mới là toàn bộ lực chiến đấu của hắn. Tuy nhiên xem ra số lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật ưu thế của quỷ thần tộc chỉ là áp súc ở nhục thân, Lý Thiên Mệnh cũng không chiếm tiện nghi. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần. Bọn họ đều có năng khiếu riêng, nhưng khi gặp phải quỷ thần tộc, một chiến đấu đơn thể cơ hồ hoàn mỹ, xác thực sẽ khá thiệt thòi. Trò xiết tuy nhiều, cũng không có cái nào có ích, thì chính đại thức thần của ngươi này, cùng nhau cũng không sánh bằng cửu mệnh xích ngọc chi thể của ta. Lóng ngữ khí bình thản, không tính kiêu căng, hắn cho rằng mình thực sự nói thật. Ông. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại động. Thần thông, thiên đạo huyết thứ. Trên thân thể sắt thép màu máu của hắn, đột nhiên toát ra từng đạo huyết thứ. Những huyết thứ đó gạt ra từ trên thân thể, sau đó đứt gãy, lơ lửng quanh thân, như vạn kiếm biết thần của Lý Thiên Mệnh, bay múa bên người. Mỗi một đạo thiên đạo huyết thứ đều là một phần của thân thể hắn, cho nên nắm giữ uy lực có thể so với đỉnh cấp trật tự thần binh. Ông ông ông. Hơn ngàn thiên đạo huyết thứ bay múa bên cạnh hắn, huyết quang bao phủ chiến trường, cơ hồ tương đương hắn chưởng khống vô số thần binh. Cùng lúc đó huyết ngục thần dương của hắn sinh ra, từng luồng thần dương lực lượng bám vào trên thân thiên đạo huyết thứ. Tinh luân nguyên lực gia trì thiên đạo huyết thứ, quả thực tương đương với xích ngọc lóng có thêm ngàn phân thân. Hắn đã xuất ra mọi thủ đoạn. Ông ông ông. Sự nghiền ép cường thế của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh một người ngũ thú cửu kiếm, dường như có chút đáng thương. Điều này còn xây dựng trên tình huống hắn còn chưa ra mặt. Rõ ràng mọi người đều cho rằng, trước tranh phong năm vị trí đầu, lỏng chắc chắn sẽ không bại lộ toàn bộ thực lực, cho nên trận chiến này, hắn chắc chắn sẽ không ra mặt. Dùng nhiều thủ đoạn như vậy, ngươi bị bại cũng coi như có thể diện, nhớ cảm kích ta. Lóng lãnh đạm cười một tiếng, thiên đạo huyết thứ bên người gào thét bay tán loạn, cả người hắn giấu trong vô số huyết thứ, hình thành một trận phong bạo sắt thép huyết sắc, theo thân thể máu thịt siêu cường kia phi nhanh, hoành sát về phía Lý Thiên Mệnh. Chê! Nhất quyền chi uy, long trời lở đất. Huyết thứ bạo loạn, thế như chẻ tre, nổ bắn về phía thân thể Lý Thiên Mệnh. Đây là một cuộc đồ sát nghiền ép. Trước thời khắc trí mạng này, Lý Thiên Mệnh nghĩ thông suốt, hắn chỉ có một cơ hội, đó chính là hy sinh. Sau cùng đụng một cái, thua không lỗ, thắng huyết kiếm lời. Đều cho ta chống lên. Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, Huỳnh Hỏa bọn họ đều hiểu ý hắn. Đối thủ lóng này là không thể ngang hàng, muốn thắng chỉ có thể dùng mạng để đọ sức. Dù sao, trong huyễn thiên chi cảnh, mạng không đáng giá. Ngăn trở, các huynh đệ, hôm nay gà đại ca chết trước. Huỳnh Hỏa dùng huyết nhục chi khu, mang theo thần thông Thái Dương thần bạo, đầu tiên phóng về phía xích ngọc lóng, hỏa diễm bạo liệt nhìn như nuốt sống đối thủ, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, huyết thứ dày đặc vô tình xé rách biển lửa, dựa vào ưu thế về cảnh giới, cũng xuyên thấu thân thể Huỳnh Hỏa, tiếp tục thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Nhưng phía trước còn có bốn cộng sinh thú đang chịu chết đây. Nhàm chán. Lóng cười lạnh. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, chiến trường thanh hư cấp 4 này, hắn xác thực đến quá vội vàng, chưa chuẩn bị xong để quyết đấu với đối thủ cấp bậc xích ngọc lóng, nhưng nếu về sau đến chiến trường thanh hư cấp 5, mọi yếu thế hôm nay, bao gồm việc cộng sinh thú chịu chết, hắn đều sẽ lấy lại. Mà lại, ai nói hôm nay, hắn chắc chắn thất bại phốc phốc phốc. Dưới tầng tầng lớp lớp thiên đạo huyết thứ sắc bén xuyên thấu, huỳnh hỏa hứng chịu vô số vết thương, máu me khắp người. Nếu như ở hiện thực thế giới mà bị trọng thương đến mức này, dù có thanh linh tháp, đoán chừng cũng khó mà chữa khỏi. Mỗi một cây thiên đạo huyết thứ đều sắc bén hơn vũ linh hiện tại của huỳnh hỏa. Có thể thấy, lóng đã hao tổn không ít công phu vào luyện thể trong suốt hai mươi mấy năm tu hành, trong cơ thể hắn, e rằng không chỉ một loại bát giai thần tai kiếm khí. Ông xen lẫn trong ngàn vạn thiên đạo huyết thứ, lóng hóa thân thành huyết nhục cuồng ma, tiếp tục hóa thành huyết quang đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Ba tòa cung điện tạo thành từ lôi đình màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cung điện này âm u hắc ám, mỗi một mảnh mái ngói đều được tạo thành từ điện xa dày đặc. Ba tòa lôi đình cung điện nổ tung trước mặt lóng, dẫn phát nên một cơn lôi đình phong bạo hủy diệt, trùng kích vào thân hắn. Ha ha! Lóng cười lạnh một tiếng, dựa vào thân thể huyết sắc sắt thép, xông thẳng vào bãi lôi đình bạo phát. Huyết thứ tự động kết thành kim cương hộ thuẫn bên người, ngăn cách hết thảy lôi đình. Phòng ngự cường hãn khiến hắn không hề tổn thương, thậm chí xuyên qua thần thông tam giới vãng sinh điện, trực tiếp thấy được Miêu Miêu. Chê! Một đạo huyết quang chói mắt lóe lên rồi biến mất, phút chốc xuyên qua biển lôi đình. Một quyền cương mảnh đánh thẳng vào đỉnh đầu đế ma hỗn độn của Miêu Miêu. Ầm! Đầu Miêu Miêu nứt toát, ô ô một tiếng, hóa thành mảnh vỡ biến mất trên chiến trường. Dù chỉ là hư ảnh, Lý Thiên Mệnh vẫn tam thi khiêu loạn khi tận mắt chứng kiến chúng chỉ có thể lấy cái chết để chiến đấu. Ngạo khí tận trong xương tủy bị đả kích, trở nên điên cuồng và dữ tợn hơn. Huỳnh hỏa, Miêu Miêu. Lóng dùng sự nghiền ép cường thế, nhất quyền một đầu cộng sinh thú, chứng minh hắn và Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp. Cũng là để thiên đạo huyền tộc vãn hồi tôn nghiêm. Tiếp tục chịu chết. Hắn cười lớn một tiếng, khí phách kinh thiên, không hề dừng lại. Quả thực nhanh như lôi đình, gần như trong nháy mắt, hắn đã xông đến trước mặt Lam Hoang. Rống. Lam Hoang, Tiên Tiên và Ngân Trần hình thành từ vô số tiểu ngân trứng, chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Dù là cự thú, chúng càng khó ngăn cản bước chân tiến tới của lóng. Lóng có thể dễ dàng vòng qua chúng, ép thẳng tới Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn không làm vậy. Sau khi liên tục dứt huỳnh hỏa và Miêu Miêu, hắn vô cùng sảng khoái. Sáu ngày phiền muộn và biệt khuất trước đó tan biến hết. Để một lần nữa dựng nên uy tín tại đạo huyền tinh vực, việc hắn cần làm chỉ là đơn giản thô bạo, tiếp tục xé rách đối thủ. Phốc phốc. Huyết thứ quanh người hắn ngưng luyện thành một thanh trường thương ngàn mét. Dưới sự thúc giục của hắn, trường thương huyết sắc tại chỗ găm Lam Hoang xuống đất. Trường thương huyết sắc vỡ vụn thành thiên đạo huyết thứ bên trong cơ thể Lam Hoang, xuyên ra từ bụng, tai, mắt, mũi, miệng, khiến Lam Hoang mất mạng trong khoảnh khắc. Phốc phốc phốc. Quá yếu. Lóng gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục đại sát tứ phương, thanh hư chiến trường đi. Mặt khác, chuyện bóp chết này, không cần nói, hiểu. Đã hiểu. Lóng gật đầu, trong lòng không quan trọng, thậm chí có chút muốn cười, nhưng trên mặt tối thiểu là nghe lời. Phụ thân, nếu vậy, đại khái 4 năm sau mới có thể gặp lại ngài ở thế giới thực tại. Lóng cúi đầu nói. Đúng, nhưng không sao cả. Ta thành đế tôn, tu hành không cần đến thiên hồn nữa, đi du lịch trong tinh không, thần du thái hư, càng giúp ta trưởng thành. Tường cười, rồi nghiêm túc lại, nói, ta không ở đây, con đừng nghĩ thư giãn và lười biếng. Ta tùy thời đến Huyễn Thiên Chi Cảnh kiểm tra sự tiến bộ của con, nếu con không theo kịp tốc độ, ta vẫn sẽ thu thập con. Biết rồi, con sẽ để ngài thất vọng sao? Nghĩ nhiều quá. Lóng có chút oán giận nói. Sao còn có chút u buồn? Tường quan tâm hỏi. 4 năm quá lâu, vì một thấp tộc mà hao phí 4 năm, không có ý nghĩa. Lóng nói. Ha ha. Tường cười, nói, con mới 20 mấy tuổi, mới thấy 4 năm quá lâu. Chờ đến tuổi ta rồi sẽ biết, 4 năm rất ngắn, nếu thành đế tôn, sống đến ngàn tuổi, 4 năm chỉ là cái chớp mắt. Cho nên, tuy đều là thời gian, nhưng giá trị thời gian của sinh mệnh trẻ tuổi, tối thiểu gấp 10, thậm chí gấp 100 lần giá trị thời gian của sinh mệnh già yếu. Chính vì vậy, khi còn trẻ càng phải trân quý thời gian, để trong thời gian hữu hạn phát huy ra vô cùng giá trị, tăng lên độ cao cuộc đời, chứ không phải hoang phế, sớm hưởng thụ. Tường dặn dò đầy tâm huyết. Được rồi, ngài lại bắt đầu thuyết giáo, phiền. Đừng nói nữa, ngài đi du lịch tinh không đi, cẩn thận một chút, kẻo bất ngờ có con tinh không hung thú nào đó, ăn luôn tinh hải thần hàm của ngài. Lóng không nhịn được nói. Ăn. Xem ai ăn ai đi, ta còn chưa nướng qua cự thú lớn như tinh hải thần hàm bao giờ. Tường nói xong, vươn hai tay, vỗ vai Lóng. Hắn rất trẻ đã làm cha, không chỉ muốn mình trưởng thành, còn phải chăm sóc con trai. Lần đầu làm cha, rất nhiều chi tiết cần học, bao gồm giáo dục. Lóng đã lớn như vậy, hắn thật sự chưa rời đi 4 năm. Trong lúc nhất thời không biết nói gì, Tường liền ôm con trai giữa ngàn vạn, thậm chí ức vạn người thất vọng giận mắng, rồi mỉm cười biến mất. Hắn dùng thiên vị kết giới trên tinh hải thần hàm để tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Rời khỏi đạo huyền tinh vực, mới tính là đến trật tự tinh không thực sự. Đông. Tùng tùng. Trong huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh, dường như truyền lại tiếng tim đập đều đặn. Nghe nói, số lượng thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh hôm nay đã đạt đến giá trị cực hạn, người ngoài không vào được nữa. Huyễn thiên thần tộc khi thiết lập huyễn thiên chi cảnh cho Tử Diệu Tinh, chưa từng nghĩ sẽ có tình huống này. Ông. Khi Lý Thiên Mệnh bị vây giết, hình ảnh liên quan đến chiến trường vạn tinh trên bầu trời trong huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh hoàn toàn biến mất, thế giới hành tinh nguyên xa xôi này cũng không có quyền hạn nhìn thấy thị giác ngoài ý muốn của Lý Thiên Mệnh. Sau khi hình ảnh biến mất, ức vạn người không tan đi, mà nắm chặt hai tay, tràn đầy mong đợi, ở lại huyễn thiên chi cảnh, chờ đợi anh hùng của họ trở về. Lý Thiên Mệnh chém giết Lóng, khoảnh khắc đó huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh gần như nổ tung, ngay cả các thiếu niên của thần diệu hệ cũng không nhịn được phát ra tiếng gào rú khàn cả giọng. Sắc mặt, niềm tin của rất nhiều người đều thay đổi hoàn toàn. Nhưng giờ, thế giới sôi trào này lại trở nên yên lặng. Dường như mọi người sợ sự hỗn loạn sẽ dọa anh hùng của họ. Đây có lẽ là lần yên tĩnh nhất trong huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh. Đúng lúc này, ông Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên huyễn thiên chi nhãn. Thức thần, cộng sinh thú đều làm mới trở lại, về trên người hắn, huỳnh hỏa bắt đầu lao nhau đậu đen rau muống. Lý Thiên Mệnh, huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh có rất nhiều người, tụ tập tại Tử Tiêu chiến trường, chờ đợi ngươi trở về, huyễn thiên tinh linh ta nên chúng sinh mong muốn, đưa ngươi qua đó. Hắn vừa xuất hiện, huyễn thiên tinh linh khỏe mạnh kháu khỉnh liền xuất hiện trước mắt hắn. Được. Đánh lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng có chút mệt mỏi. Giờ chiến bại bị loại, hắn lại càng thêm hưng phấn. Xuất phát. Hắn từ huyễn thiên chi nhãn đụng vào con bướm rực rỡ sắc màu của huyễn thiên chi cảnh Tử Diệu Tinh. Trước mắt quang ảnh mê ly. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng biến hóa, tự tinh lập lòe, Lý Thiên Mệnh đã đến một mảnh tinh không. Ánh sao trên trời lập lòe. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chính là tự tinh bản. Nhớ lại lần trước, hắn cùng Diệp Thần song song vị trí thứ nhất. Khi đó tên vẫn là Lâm Phong. Nhưng bây giờ, ba chữ Lý Thiên Mệnh chiếm cứ vị trí trung tâm tự tinh bản. Còn phía dưới, không ngoài dự liệu là vô số đầu người. Từ người đông tấp nập cũng không đủ để hình dung. Dù sao toàn bộ Tử Tiêu chiến trường đã bị người chiếm hết, toàn là bóng người, nhìn không thấy điểm cuối hắn ở vị trí cao ngất, lại được huyễn thiên tinh linh ban cho thân thể lấp lánh quang mang, điều này khiến đại đa số người đều có thể thấy rõ hắn. Ông, trang diện nơi đây, cùng quảng trường trung ương thiên đạo tương tự, khác biệt ở chỗ bên Tử Diệu Tinh này, toàn bộ đều là những lời ca ngợi cuồng nhiệt, ức vạn câu nói lẫn lộn cùng nhau, thực sự nghe không rõ ràng. Thế nhưng, mỗi người tại chỗ đều dùng ánh mắt sáng tỏ kia để nói với Lý Thiên Mệnh rằng, hết thảy hắn làm đều là đúng đắn. Âm âm âm. Tình cảm cuồng nhiệt, dời núi lấp biển. Trong hai mắt của ức vạn người này, Lý Thiên Mệnh thấy được khát vọng vinh diệu của bọn họ. Tử Diệu Tinh thiên cổ đệ nhất anh hùng. Đủ loại vinh diệu, bắt đầu từ miệng bọn họ, đội lên đầu Lý Thiên Mệnh. Loại kích tình kia, khiến Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Hắn hiện tại chỉ vội và muốn trở về thế giới hiện thực, đi xem một chút rốt cuộc mình có bao nhiêu thu hoạch. Sau khi thiên hồn trở về Tử Diệu Tinh, trong lòng hắn đã có dự cảm mãnh liệt. Lần này, hắn rất có thể sẽ thu hoạch được chúng sinh tuyến mà hắn khát vọng nhất. Thứ này so với việc chúng sinh thần niệm thúc đẩy sinh trưởng đế hoàng thần ý trưởng thành, còn muốn bùng nổ hơn. Đương nhiên, trước khi đó, hắn cần cho những thiếu niên nam nữ cuồng nhiệt lúc này một lời công đạo. Các vị! Khi Lý Thiên Mệnh mở miệng, Tử Tiêu chiến trường sôi trào này dần dần lắng xuống. Tất cả ánh mắt nóng rực, đỏ bừng, thậm chí lệ nóng doanh tròng đều đang nhìn hắn. Hôm nay không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu, chờ ta một thời gian. Ta sẽ đến cấp 5 thanh hư chiến trường, đến lúc đó, cái gì thiên thần tổ, ta toàn bộ đều phải qua một lần. Lời này vừa nói ra, Tử Tiêu chiến trường này suýt chút nữa nổ tung. Mọi người khàn cả giọng. Lý Thiên Mệnh đã dùng vô số lần biểu hiện của hắn để chứng minh hắn không phải khoác lác, điều này không thể nghi ngờ khiến mọi người sinh ra khát vọng nồng nặc hơn. Thiên tài Tử Diệu Tinh chúng ta, quét ngang trật tự tinh không, trở thành đệ nhất nhân thiên địa vũ trụ. Sự thật khoa trương này, như liệt hỏa thiêu đốt thần kinh của mọi người. Ông ông. Mặc dù là tại huyễn thiên chi cảnh, nhưng cảm giác được nhìn chăm chú, ngóng nhìn, trở thành trụ cột tinh thần của nhiều người như vậy, thực sự có chút lâng lâng. Nhưng, một màn như vậy, chính là một màn có thể khiến đế hoàng thần ý trưởng thành nhất, cũng là hạch tâm của truyền thừa hỗn độn thần đế. Từ Tử Tiêu chiến trường bắt đầu, thủy triều sôi trào này, cuốn sạch toàn bộ huyễn thiên chi cảnh. Cho đến khi Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, nói, ta phải trở về chuẩn bị chiến đấu, các vị, gặp lại. Nói xong, hắn rời khỏi huyễn thiên chi cảnh, tốc độ ánh sáng trở về thế giới hiện thực. Lần chinh chiến này quá lâu, suýt chút nữa quên mất cảm giác chính thức còn sống. Sư. Hắn biến mất trước vạn chúng. Nhưng huyễn thiên chi cảnh cũng không vì vậy mà yên lặng, ngược lại càng thêm hỏa nhiệt, Lý Thiên Mệnh thành công nâng cao sự mong đợi của mọi người. Tiếp đó, phải xem biểu hiện của hắn. Trước Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và bốn người bọn họ đã trở về thế giới hiện thực, vây quanh bên cạnh hắn. Là Lâm Tiêu Tiêu gọi bọn họ ra trước. Đó là bởi vì, động tĩnh bên Lý Thiên Mệnh quá lớn, có thể dẫn tới việc bị người đứng ngoài quan sát. Sau khi bọn họ ra ngoài, đã ra ngoài trước nói một lần với thần quy lão tổ bọn họ, không để người khác tiến tới quấy rầy Lý Thiên Mệnh. Đứng tại Tử Trăng Tinh Thành, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy vô số bạch tuyến từ bốn phía kéo dài mà đến, bạch tuyến hư vô này, đánh cũng không tan, thì cùng linh tuyến kết giới biến chủng giống như, càng đến Tử Trăng Tinh Thành thì càng dày đặc, tự nhiên là dẫn tới rất nhiều người vây xem. Đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, liền có thể thấy bạch tuyến vô tận đều tràn vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Mỗi một sợi đều dung hội tiến vào giới tử của hắn, quấn quanh lên trên 5 tầng trời sao. Chúng sinh tuyến. Khoảnh khắc đầu tiên thiên hồn Lý Thiên Mệnh trở về, trực tiếp cảm nhận được sự tồn tại của chúng sinh tuyến. Đã lâu không gặp. Khóe miệng hắn nở một nụ cười hiểu ý, vốn dĩ muốn tại trật tự chi địa trùng kiến Thiên Mệnh Hoàng Triều, đáng tiếc không thành công thì trôi dạt khắp nơi, không ngờ lại tại Tử Diệu Tinh xa xôi, dựa vào vinh diệu mà có được chúng sinh tuyến. Nhìn số lượng còn không ít. Mà những chúng sinh tuyến này, phần lớn đều đến từ Thượng Thần, đến từ Thiên Tinh Luân Chi Thể. Đó chính là chúng sinh thần ý, chúng sinh tuyến trên Viêm Hoàng Đại Lục, dẫn dắt mà đến là chúng sinh thiên ý, từ trời ý đến thần ý, đó là khác biệt như trời với đất. Chúng sinh tuyến, đem chúng sinh thần ý, cùng đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh kết nối cùng một chỗ, mỗi một chúng sinh thần ý, đều có thể tăng cường một giới tử lực lượng của Lý Thiên Mệnh, bất quá lực lượng truyền đến từ bọn họ có bao nhiêu, toàn bộ hội tụ một thân, vậy cũng là kinh khủng. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, thân thể mình có một loại cảm giác muốn nổ tung. Có bao nhiêu? Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa bọn họ hiếu kỳ hỏi. Chỉ sợ hơn 100 triệu. Thanh âm Lý Thiên Mệnh khàn khàn nói. Đối với cả Tử Diệu Tinh, một thế giới hằng tinh nguyên mà nói, hơn ức chúng sinh cũng không tính là nhiều, số lượng chúng sinh tuyến còn kém xa Viêm Hoàng Đại Lục. Có điều, phần lớn đều là thượng thần, tổng hợp lại, gia trì lực lượng cho ta còn mạnh hơn nhiều so với lúc ở Viêm Hoàng Đại Lục. Đã từng, Lý Thiên Mệnh dựa vào chúng sinh thiên ý của Thiên Mệnh Hoàng Triều, một mình độc chiến mấy vạn thượng thần. Hơn 100 triệu chúng sinh là không nhiều, nhưng dù sao đây cũng là một tinh thần xa lạ, Lý Thiên Mệnh thuần túy dựa vào vinh diệu, dẫn tới hơn 100 triệu người tin tưởng, cũng thực không dễ dàng. Chỉ cần ở trên Tử Diệu Tinh, lực chiến đấu của ta sẽ tăng vọt trên diện rộng, triệt để vượt qua lĩnh vực cường giả 100 tuổi, cụ thể đến trình độ nào, có lẽ cần khảo nghiệm. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Thông qua hơn ức chúng sinh tuyến này, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hơn 100 triệu thượng thần chúng sinh này, thậm chí từng bước xâm chiếm tầm mắt của bọn họ, nhìn thấy, nghe được hết thảy những gì bọn họ phát giác, tương đương với Lý Thiên Mệnh ở trên tinh thần này, cũng có hơn ức con mắt. Chúng sinh tuyến ký kết, hắn cũng là người rõ ràng trong lòng của hơn 100 triệu thần kia. Âm âm âm. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn động lực lượng chúng sinh thần ý, hắn rõ ràng cảm nhận được, mỗi một giới tử đều có chúng sinh thần ý gia trì, điều này khiến giới tử của hắn có khả năng chưởng khống lực lượng cực hạn tăng lên trên diện rộng. Đại lượng lực lượng hằng tinh nguyên dung nhập vào trong giới tử của hắn, trong thời gian ngắn chuyển hóa thành một loại tinh luân nguyên lực nào đó, cho Lý Thiên Mệnh sử dụng. Lấy một ví dụ, Lâm Tiêu Tiêu cũng là tín đồ đầu tiên của Lý Thiên Mệnh, tất cả thần ý quanh thân nàng cùng đế hoàng thần ý của một giới tử nào đó của Lý Thiên Mệnh tương liên, thông qua chúng sinh tuyến, thần ý của nàng có thể trợ giúp đế hoàng thần ý trong giới tử này của Lý Thiên Mệnh chưởng khống càng nhiều lực lượng. Lý Thiên Mệnh bởi vậy có thể hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên trong thời gian ngắn, nhưng hắn không chuyển hóa loại lực lượng này thành vĩnh hằng luyện ngục kinh và 5 loại tinh luân nguyên lực khác, mà chính là chuyển hóa thành công pháp tu luyện của Lâm Tiêu Tiêu, tạo ra tinh luân nguyên lực. Điều này dẫn đến, tinh luân nguyên lực gia trì trên mỗi giới tử của hắn khác biệt. Hắn không cần áp chế loại lực lượng này, chúng sinh giúp hắn chưởng khống. Hơn 100 triệu chúng sinh, hơn 100 triệu giới tử cường hóa. Cho dù đối với gần 500.000 ức giới tử quanh thân mà nói, số lượng hơn 100 triệu giới tử rất ít, nhưng hiệu quả mang lại từ sự cường hóa này vẫn là rõ ràng. Chỉ cần nguyện ý, chỉ dựa vào hơn 100 triệu chúng sinh này, sức chiến đấu của ta cần phải đều có thể tăng vọt thêm một hai cấp bậc. Hơn nữa, theo biểu hiện của ta tại vạn tinh bầu trời chiến trường, số lượng chúng sinh thần ý cần phải còn có thể tăng lên. Như vậy, biểu hiện ở cấp 5 thanh hư chiến trường, đối với Lý Thiên Mệnh cần rèn sắt khi còn nóng mà nói, càng thêm quan trọng. Chúng sinh thiên ý của Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục đều xa xa không đạt tới trình độ 500.000 ức này, muốn toàn thân giới tử đều cường hóa, điều này quả thực không đơn giản. Hơn nữa, đối với một thị tộc, vinh diệu dù sao cũng có giới hạn trong việc mang lại tín ngưỡng, việc thực sự dẫn phát tín ngưỡng quy mô lớn, có lẽ vẫn là cứu vãn. Chúng sinh tuyến, quá mỹ diệu. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, thần ý vô tận chen chúc mà đến. Giờ khắc này, hắn ở trên tinh thần tha hương này, đã cùng nhân tâm của hơn 100 triệu người tâm tâm tương liên. Nếu như hắn nguyện ý, lập tức có thể vận dụng lực lượng chúng sinh chiến đấu. Không chỉ có như thế. Lần này chinh chiến thời gian dài tại vạn tinh bầu trời chiến trường, từ việc đánh tan Diệp Thần, Khấu Minh Diếu bắt đầu, mỗi một trận đều bị hắn hút phan vô số. Những chúng sinh thần ý này đối với việc thôi động, xúc tiến bản thân đế hoàng thần ý của nó, cũng khiến đế hoàng thần ý của hắn tăng trưởng trên diện rộng. Không ngoài dự liệu, với trình độ Đông Hoàng kiếm trong giới tử quanh thân hiện tại, xông vào tinh tướng thần cảnh cấp 12 cũng không thành vấn đề. Sau đó, một đám người bên ngoài đều đang đợi hắn lộ diện đâu. Hắn lại không nóng nảy. Nhân cơ hội đế hoàng thần ý tăng vọt này, Lý Thiên Mệnh điên cuồng hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh tại Tử Trăng Tinh Thành này. Ông ông. Hàng tinh nguyên xung quanh hình thành vòng xoáy lực lượng màu tím, hội tụ về phía thân thể của hắn. Mỗi một giới tử đều khát khao hấp thu lực lượng. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết và năm loại công pháp khác, mãnh liệt chuyển hóa hàng tinh nguyên, đoán tạo ra lực lượng siêu cao phẩm chất như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Tinh Luân Nguyên Lực, hội tụ nhập vào năm tầng trời sao, khiến cho năm tầng trời sao này không ngừng mở rộng. Hỗn độn, luân hồi tinh tướng bên ngoài thiên tinh luân cũng càng thêm lấp lánh, chân thực. Ầm ầm ầm. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và năm cái cũng đang điên cuồng hấp thu lực lượng. Bao gồm tổng số hiện tại gần 20 triệu ngân trần, đều đang tăng lên. Thậm chí, ngay cả kiếp vòng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cũng đang tự động hấp thu lực lượng hàng tinh nguyên, chuyển hóa thành thức thần chi lực. Không hề nghi ngờ, đây là một trận cường hóa toàn diện. Dù là không sử dụng lực lượng chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh đều mạnh hơn rất nhiều so với thời Vũ Tinh Mê Tàng chi chiến. Đáng tiếc, lực lượng chúng sinh tuyến cũng không quá dễ dàng chuyển biến vào huyễn thiên chi cảnh. Cộng sinh thú và thức thần không có cách nào tiếp nhận sự tăng cường đến từ lực lượng của chúng sinh. Đây là ràng buộc của hệ thống đế hoàng. Chúng sinh, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, có lẽ tương lai, hắn có phương thức đột phá loại ràng buộc này. Dù sao, có lẽ hỗn độn thần đế cũng có cộng sinh thú. Coi như chỉ dựa vào lực lượng bản thân sau khi đột phá cảnh giới lần này, Lý Thiên Mệnh cảm giác khi đối mặt với Xích Ngọc Lóng, hẳn là sẽ không bất lực như vừa rồi. Huỳnh Hỏa bọn họ đã sớm nghiến răng nghiến lợi, muốn trở về báo thù. Không vội, một tháng sau mới có thể trở lại vạn tinh bầu trời chiến trường, đến lúc đó Xích Ngọc Lóng khẳng định sẽ vội vã tới. Việc cấp bách, quan trọng nhất của chúng ta là lột xác tinh tướng thành thần dương, bước vào thần dương vương cảnh. Đây là một cảnh giới quan trọng nhất trước đế tôn. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh, toàn bộ đều là thần dương vương cảnh, đều nắm giữ thần dương, có lẽ chỉ mình hắn là không có thần dương chứ. Đại cảnh giới vượt qua, quá quan trọng. Chỉ cần đến tinh tướng thần cảnh 12 cấp, thần dương vương cảnh liền trở thành việc cần giải quyết đầu tiên của ta. Cùng tu hành kiếm thứ 7 của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, quan trọng như nhau. Hô. Kết thúc tu hành, hắn vững chắc tinh luân nguyên lực tinh tướng thần cảnh 12 cấp. Lần này đế hoàng thần ý trưởng thành rất lớn, đủ để chưởng khống lực lượng cấp độ thần dương vương cảnh, tương đương với phá 2 tầng, bất quá, muốn chuyển hóa tinh tướng thành thần dương, có lẽ cần cơ hội. Một khi thành công, coi như tại vạn tinh bầu trời chiến trường, không dùng được 100 triệu lực lượng chúng sinh, đối mặt với thiên thần tổ kia, cũng không có vấn đề chứ. Hắn giả tâm bừng bừng, trong lòng khát vọng tăng con số 100 triệu này lên trên diện rộng. Lực lượng của chúng sinh tuyến, làm như thế nào để dùng? Lý Thiên Mệnh lựa chọn tạm thời không dùng. Hắn thậm chí không đi quấy rầy những chúng sinh tín ngưỡng hắn, không đi nhìn trộm bí mật trong lòng bọn họ. Bởi vì, sau khi thức thần đạo kiếp thứ 2 bại lộ, bọn họ mới là sát chiêu bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh. Đây là đại sát khí của thế giới hiện thực, nếu như ta bị ép phải dùng, chỉ có thể nói rõ ta không thể sống tiếp ở Tử Diệu Tinh. Nếu như sống được, có Tinh Vũ Đế Tôn che chở, cần gì phải lấy mạng ra đánh cược. Một đoạn thời gian trước lữ trình bất ổn, cho đến giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh triệt để bình tĩnh lại, kiên định con đường tiến lên của mình. Bình phục lực lượng trên người, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Những người mà hắn quan tâm, yêu quý, đều ở trước mắt hắn, yên lặng bảo vệ hắn lâu như vậy. Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu. Ánh mắt của mỗi người đều có chỗ khác biệt. Nhưng cũng có một chút giống nhau, đó chính là sự quan tâm của họ. Sau cùng ánh mắt Lý Thiên Mệnh chuyển qua Khương Phi Linh. Làm váy lụa trắng, ngọc cơ da tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, còn có khuôn mặt có một chút u buồn, một chút xíu mừng rỡ. Nói thật, hắn có chút hoài niệm tất cả sự rung động trên mặt tuyết kia. Theo ánh mắt của nàng, mỉm cười nhìn, nàng có lẽ cũng muốn đi. Ra ngoài trước đi, Tinh Vũ Đế Tôn cũng đợi ngươi một khoảng thời gian rồi. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Ừm, chờ ta. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Hắn đi ra ngoài. Đã đến lúc đem thần nguyên đế tôn thứ hai của bọn họ đem về tay. Sau khi giao phong với thiên tài cấp thế giới thần khư, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại biệt khuất khác biệt. Loại biệt khuất này đến từ binh khí, đế tôn thần nguyên. Toàn hệ đế tôn cộng sinh thú. Bát giai trật tự thần binh. Đây đều là những thứ đối phương sở hữu. Đánh đến sau, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh một chặt thì nát, đánh như thế nào? Tuy nhiên tại thế giới hiện thực, Đông Hoàng kiếm kiên cường vô cùng, nhưng tại huyễn thiên chi cảnh, nó không được coi trọng, chẳng có tác dụng gì. Cho nên hôm nay, ta chẳng những muốn đế tôn thần nguyên, tối thiểu phải cầm một thanh bát giai trật tự thần binh. Bát giai trật tự thần binh, ví dụ như thôn giới thần đỉnh, coi như đặt ở trật tự chi địa, vậy cũng là năm trọng bảo hàng đầu của toàn thế giới. Không kém nhiều lắm so với đế tôn thần nguyên. Bát giai nội bộ, có ngũ phẩm phân biệt, cửu long đế kiếm và đại tự tại vô thần kích của Diệp Thần, đều tính là tương đối thấp. Mà binh khí của anh, Diêm Vô Mệnh, Thần Vô Âm, đều tính là bát giai cao phẩm. Muốn chuẩn bị chiến đấu cho cấp 5 thanh hư chiến trường, nhất định phải có một thanh bát giai trật tự thần binh không bị chém nát. Tinh Vũ Đế Tôn, tộc Hoàng năm đại tinh thần vương tộc, hơn 40 tinh vương, đều tới. Xem ra, lần này mình thực sự lay động Tử Diệu Tinh. Điều này so với đánh tan Diệp Thần còn đáng sợ hơn nhiều. PS, các huynh đệ, hôm nay đuổi máy bay, đến nhà sau thì tranh thủ thời gian gõ chữ, viết đến 12 giờ 4 chương cực hạn, tuần này đặc thù nguyên nhân đổi mới không góp sức, ta tự phạt 3 ly mập trạch Coca-Cola, các loại khôi phục nguyên khí tên điên chắc chắn ra sức gõ chữ, để đại gia hỏa nhìn đến thống khoái. Trọng điểm. Một tuần mới đã đến, phiếu đề cử đổi mới, lần này họp thường niên vạn cổ để nhất thần thu được hàng năm cực phẩm phần thưởng, cũng chính là hạng 1, tên điên lên sân khấu, chủ tịch trao giải, có đồ làm chính, ở đây cầu một chút phiếu đề cử, cua cua mọi người khi Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Tử Trăng Tinh Thành, cảnh tượng bên ngoài đã khiến hắn kinh hãi. Đứng tại cửa thành, phóng tầm mắt quan sát, khắp nơi trên đường phố, trên nóc nhà của Vạn Lý Tinh Thành, đều là tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung, một phần lớn còn ngự không phi hành. Mọi người đều rất hiểu ý, không để thức thần, cộng sinh thú ra ngoài chiếm chỗ, nhờ vậy có thể dung nạp số lượng người càng nhiều, tối thiểu phải có hơn 50 triệu. Đây cơ bản là toàn bộ tinh anh quân đoàn của Tử Tiêu Đế Cung. Trong đó, phần lớn là những người đã cùng Lý Thiên Mệnh rời khỏi huyễn thiên chi cảnh. Trong tầm mắt, vô số ánh mắt nóng rực, lấp lánh hướng về phía Tử Trăng Tinh Thành, khẩn trương, mong đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, trong số đó có hơn 5 triệu người đã ký kết chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh, là người của chính mình. Họ là những người gần gũi Lý Thiên Mệnh nhất, phần lớn là những thanh niên nhiệt huyết phương cương, chúng sinh tuyến của họ tráng kiện nhất, chúng sinh thần ý nồng nặc nhất, thời khắc này Lý Thiên Mệnh đã thành quân vương trong lòng họ. Lý Thiên Mệnh có thể nói, 5 triệu tinh anh tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung này, so với việc thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, họ càng thuộc về chính hắn, nếu cần lựa chọn, những người này rất có thể sẽ phụng hắn trên cả Tử Tiêu Đế Cung, đây chính là lực lượng của Hỗn Độn Thần Đế. Nói cách khác, loạt trận chiến kịch liệt trên vạn tinh bầu trời chiến trường đã giúp Lý Thiên Mệnh nắm giữ dòng chính của riêng mình trong Tử Tiêu Đế Cung một quân đoàn thượng thần 5 triệu người. Phần lớn đều là người trẻ tuổi. Thậm chí, tỷ lệ nữ giới gần 60%. Điều này cho thấy nữ nhân quả thực có sức sáng tạo vô cùng trong việc đuổi sao, huống chi ngoại hình của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua hình tượng thiếu niên dương quang của Diệp Thần, trở thành tình nhân trong mộng có thể làm rung động lòng người hơn. Wow! Không hề khoa trương, khi hắn bước ra khỏi Tử Trăng Tinh Thành, dù là một trường hợp nghiêm túc, Vạn Lý Tinh Thành vẫn vang lên những tiếng thét chói tai như sấm dậy, đó là sự truy đuổi lệ nóng doanh trọng của vô số cô nương. Một người xuất hiện, núi kêu biển gầm. Cảnh tượng náo động như vậy, vô số tình cảm yêu mến, kính nể phát ra từ đáy lòng, chính là mục đích Lý Thiên Mệnh chinh chiến trên vạn tinh bầu trời chiến trường. Mọi thứ đều như hắn dự liệu. Lần này hắn bị loại khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, cũng là để đi thu hoạch. Việc để Tinh Vũ Đế Tôn, Ngũ Đại Tộc Hoàng cùng 48 tinh vương khác đứng chờ ở cửa thành, có lẽ chỉ có mình hắn Lý Thiên Mệnh trong lịch sử Tử Diệu Tinh. Cho dù là Diệp Thần, ở Thần Diệu Hoàng Triều đối diện, cũng tuyệt đối không có đãi ngộ này. Giữa cơn cuồng phong thủy triều, Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ cuồng ngạo của Vũ Tinh Mê Tàng, trở nên nhẹ nhàng hữu lễ, vội vã chạy tới trước mặt Tinh Vũ Đế Tôn, nói: "Thiên Mệnh bái kiến Đế Tôn. Thật xin lỗi, đã để Đế Tôn cùng các vị tiền bối chờ lâu, vừa rồi vì mới ra chiến trường, thần ý có chút thu hoạch, liền nắm lấy cơ hội tu hành ngay, làm trễ nải thời gian, mong các vị thông cảm. Hắn đại sát tứ phương, bá đạo cuồng ngạo trên vạn tinh bầu trời chiến trường, mỗi câu mỗi chữ đều tru tâm, khi trở lại Tử Diệu Tinh, đối mặt với một đám đồng hương lại không hề tỏ ra vênh váo hung hăng. Đối ngoại hung hãn, đối với người nhà hiền hòa dễ thân. So sánh như vậy, hình tượng của hắn trong tâm trí tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung, nhất thời càng thêm hoàn mỹ. Thiên mệnh tinh vương, đệ nhất thiên hạ. Những thiên tài đạo huyền tinh vực, thần khư cấp kia, cũng chỉ có thế này thôi. Vô số lời khen ngợi dồn dập ập đến, gần như muốn nuốt sống Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể cười, bảo mọi người yên tĩnh một chút, không ngờ cả trường im bặt ngay lập tức, từng người kích động nhìn hắn, điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc, quyền lên tiếng của hắn tại Tử Tiêu Đế Cung, thậm chí trên toàn bộ Tử Diệu Tinh, đã đạt đến trình độ phi thường cao. Đây là độ cao mà bất kỳ tiểu bối thiên tài nào trong lịch sử cũng khó có thể đạt tới. Khả năng chưởng khống của hắn, thậm chí khiến Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ đều ngạc nhiên. Tinh Vũ Đế Tôn đã quan sát hắn từ lâu, vị Đế Tôn này anh tuấn, dễ gần, khiến người ta cảm thấy lực tương tác mười phần, hắn chắp tay sau lưng, vừa tán thưởng vừa nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, không sao, tu hành là chuyện quan trọng nhất đối với ngươi, ngươi đã làm rạng danh Tử Diệu Tinh của chúng ta trên vạn tinh bầu trời chiến trường, ta là Đế Tôn, chờ ngươi thêm mấy tháng cũng đáng. Xoạt. Việc Lý Thiên Mệnh nhận được sự tán thưởng như vậy từ Tinh Vũ Đế Tôn, khiến rất nhiều người ồn ào, vui mừng cho Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, hôm nay chúng ta thụ ở đây, cũng là muốn ngay lập tức chúc mừng ngươi đã lập nên công tích vĩ đại trên vạn tinh bầu trời chiến trường, về phương diện tranh đoạt vinh dự, ngươi là đệ nhất nhân trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung. Ngươi khiến Tử Diệu Tinh của chúng ta vang danh tinh không, tăng cường niềm tin cho vô số thị tộc, ngươi khắc chế thiên tài chí tôn thần khư cấp, giết vào top 10 vũ trụ, thần tích như vậy, chắc chắn sẽ gây nên triều dân tu hành cho Tử Diệu Tinh. Nếu Tử Diệu Tinh nhờ đó mà cường đại, ngươi, tấm gương sáng này, tuyệt đối công đức vô lượng. Ngay trước mặt vài người, Tinh Vũ Đế Tôn cùng Lý Thiên Mệnh đứng chung một chỗ, vỗ vai Lý Thiên Mệnh, cười đến hào hùng khí thế. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Khen đến mức này, không cho khen thưởng thì không xong rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Với hắn, vinh diệu của Tử Diệu Tinh chỉ là chuyện phù phiếm. Hắn đến đây làm thuê, hiện tại hiệu suất tốt, tán dương gì cũng không bằng khen thưởng thực tế. Quả nhiên. Ngay khi Lý Thiên Mệnh đang mong đợi, Tinh Vũ Đế Tôn cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, ta biết ngươi tiểu gia hỏa này đang nghĩ gì. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh cùng hướng về phía Vạn Lý Tinh Thành, thanh âm uy nghiêm càng quét ra ngoài, quét sạch thiên hạ. Xét thấy biểu hiện thần tích của Thiên Mệnh Tinh Vương trên vạn tinh bầu trời chiến trường, bản tôn quyết định ban thưởng cho hắn Bát Tinh Vũ Trụ Thần Nguyên tồn kho thứ hai của Tử Tiêu Đế Cung. Để giúp Thiên Mệnh Tinh Vương tương lai khiêu chiến top 5 vũ trụ tại Thanh Hư chiến trường cấp 5, một lần nữa oanh động trật tự tinh không. Ông ông. Mọi người reo hò, ánh mắt sáng lên, tán thưởng ban thưởng của Tinh Vũ Đế Tôn. Không sai, nên ban thưởng tất cả Đế Tôn Thần Nguyên cho hắn. Thiên Mệnh Tinh Vương tuyệt đối xứng đáng. Hắn thật sự quá xứng đáng, nếu Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta có 5 Đế Tôn Thần Nguyên, đều phải cho hắn. Cái tên Diệp Thần rác rưởi sát vách kia, còn có 5 Đế Tôn Thần Nguyên, huống chi là Thiên Mệnh Tinh Vương của chúng ta. Đây là nước chảy thành sông, xu hướng phát triển. Vốn dĩ hầu như không có hy vọng về Đế Tôn Thần Nguyên thứ hai, bây giờ hầu như không ai dám phản đối, toàn bộ tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung đều hận không thể nện Đế Tôn Thần Nguyên vào mặt Lý Thiên Mệnh ngay lập tức. Đây chính là tác dụng của việc chinh chiến trên vạn tinh bầu trời chiến trường. Về phương diện thiên tài, Lý Thiên Mệnh đã phá vỡ bức tường ngăn cản của Tử Diệu Tinh, nơi này không có đối thủ của hắn, một Diệp Thần căn bản không thể kìm nén giả tâm của hắn. Ta chỉ cần đánh hạ vạn tinh bầu trời, liền có thể thu hoạch chúng sinh tuyến, tài nguyên tu luyện, đã vậy, tại chiến trường này, ta càng phải hung, càng phải mãnh liệt. Càng phải nghiền ép. Tuyệt đối vững vàng không lỗ. Dù sao huyễn thiên chi cảnh cũng sẽ không chết người. Đối với Lý Thiên Mệnh, huyễn thiên chi cảnh là hư huyễn, Tử Diệu Tinh mới là hiện thực, mỗi bước đi của hắn đều xây dựng trên hiện thực, không có phát triển thật cường thịnh, làm sao ghi chép đến thiên vị kết giới. Nhìn vậy thì, Đế Tôn Thần Nguyên thứ hai đã xong rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngắn màu tím đứng cách đó không xa. Khuôn mặt thiếu nữ non nớt ngây thơ, có chút ngốc nghếch tự nhiên, tư thái lại dị thường nóng bỏng, nàng chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nháy mắt, có chút ý tranh công. Chính là Mộ Tử Yên thấy Lý Thiên Mệnh không phản ứng, nàng chu mỏ một cái, rõ ràng là muốn nói, cái thứ hai Đế Tôn Thần Nguyên này là nàng mở miệng tranh thủ tới. Nàng thế nhưng là ân sư tu hành thần hồn của Lý Thiên Mệnh vội vàng hướng nàng khẽ gật đầu. Mộ Tử Yên lúc này mới hài lòng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Tinh Vũ Đế Tôn còn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hắn vẫy tay một cái, một đạo bạch quang chướng mắt từ phương hướng Thiên Tinh Đế Thành bay tới. 50 triệu người tập trung nhìn vào, phát hiện đó là một cái đỉnh lớn màu trắng. Bên ngoài đại đỉnh quấn quanh lấy dày đặc điện xà màu trắng, những điện xà không tính là tráng kiện lại phát ra âm thanh sấm rền đinh tai nhức óc. Nó vừa xuất hiện, liền đè lại thanh âm ồn ào của Vạn Lý Tinh Thành. Đây chính là Đế Tôn Thần Nguyên. Sao lại là một cái đỉnh? Đần độn, đây là vật chứa Đế Tôn Thần Nguyên, là một cái trật tự thần binh cấp 6, Đế Tôn Thần Nguyên ở trong đỉnh. Trong vạn chúng chú mục, cái đỉnh lớn màu trắng kia ầm vang rơi xuống trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn xác thực đủ trực tiếp, nói khen thưởng liền trực tiếp đưa đến tận cửa. Thiên Mệnh, đây là thứ ngươi nên được. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Cảm tạ Đế Tôn, cảm tạ Tử Tiêu Đế Cung vung trồng. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Đế Tôn Thần Nguyên đối với hắn quá trọng yếu, có nó, thực lực cộng sinh thú tăng mạnh, tối thiểu nhất, không đến mức cảnh giới và đẳng cấp cộng sinh thú, đều kém so với đối thủ thiên tài cấp thần khư. Chỉ dựa vào một cái huyết thống thái cổ hỗn độn cự thú, làm sao bù đắp được chênh lệch 7-8 giai. Phải biết huỳnh hỏa bọn nó cũng đang không ngừng giải khai gông xiềng huyết mạch, mới có thể dần dần cường đại. Lúc này Lý Thiên Mệnh càng thật lòng, càng cảm ơn, hắn nhận được độ thiện cảm càng cao, thậm chí ngay tại lúc này, vẫn còn có chúng sinh tuyến mới đang ký kết. 100 triệu chúng sinh tuyệt đối không phải điểm cuối của Tử Diệu Tinh. Cái Đế Tôn Thần Nguyên thứ hai này lấy ra, khác biệt rõ ràng nhất ở chỗ, ngay cả người của Xích Dung Vương tộc đều không dám nói chuyện. Tộc Hoàng Xích Dung lúc trước phản đối Lý Thiên Mệnh đạt được Bát Hoang Dung Lô, hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu, Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắn một cái, chỉ có thể thấy một mặt xấu hổ của hắn. Không ai dị nghị. Thiên Mệnh. Nói thật xin lỗi, chúng ta đều nhìn ra được, trong chiến đấu cuối cùng ở Vũ Tinh Mê Tàng, đẳng cấp cộng sinh thú thế yếu, khiến ngươi chịu thiệt lớn, đều tại tư nguyên tu hành Tử Diệu Tinh của chúng ta không đủ, khiến ngươi bị đối phương kéo ra chênh lệch về điều kiện tiên thiên. Hy vọng cái Đế Tôn Thần Nguyên thứ hai này có thể trợ giúp ngươi, để ngươi có cơ hội đại sát tứ phương lần nữa. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Đế Tôn yên tâm, có nó về sau, chúng tiểu nhân của ta càng sẽ không để mọi người thất vọng. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Trên vai hắn, một con gà hoàng nhỏ bé bình chân như vậy, còn có một con mèo đen nhỏ lười biếng vẫn luôn treo ở đó. Miêu Miêu vốn dĩ ngã trái ngã phải, nhưng nhìn thấy cái đỉnh trắng sau khi hạ xuống, ánh mắt nó lóe sáng, đã sớm bắn đến trên đỉnh trắng kia, dựng thẳng lên cái đuôi to màu đen, vây quanh đỉnh trắng chuyển không ngừng. Mèo đệ, kiềm chế một chút, đừng có tiếng hóa hỏng thận. Huỳnh Hỏa ho khan nói. Ha ha. Mọi người cười vang. Tinh Vũ Đế Tôn cũng cười, hắn vẫy tay một cái, nắp đỉnh trắng bắt đầu buông lỏng, Miêu Miêu sợ hãi dựng đứng lên cao ba thước, toàn thân cứng đờ. Vẻ buồn cười này lại dẫn tới một trận cười vang. Thật là đáng yêu. Bọn hắn bộ dạng này cùng bọn hắn đại sát tứ phương trên chiến trường vạn tinh bầu trời khác một trời một vực, nhưng lại càng thêm thân dân. Nắp đỉnh buông lỏng, sức mạnh sấm sét kinh khủng bỗng nhiên bạo phát, vô số lôi đình màu trắng phóng lên mây xanh, trực tiếp cuốn quanh trên trời thành điện mây màu trắng, khí tức cổ lão lại hoang vu bao phủ, trong lúc nhất thời vô số người hoảng sợ đến co lại về sau. Đây là Bát Quái Sơ Sinh Điện Hạch, luận phẩm chất so với Bát Hoang Dung Lô còn tốt hơn một ít. Chúng ta Tử Tiêu Đế Cung đạt được hai cái Đế Tôn Thần Nguyên này đã có một đoạn thời gian, một cái hỏa diễm, một cái lôi đình, thích hợp đại đa số cộng sinh thú, cũng vừa vặn thích hợp hai đại cộng sinh thú của ngươi. Điều này nói rõ, đây là duyên phận thượng thiên an bài. Tinh Vũ Đế Tôn cảm khái nói. Thiên Mệnh Tinh Vương chính là Thiên Mệnh Chi Tử, hắn chính là khí vận thiên địa vũ trụ hội tụ mà sinh. Rất nhiều người tán đồng cái nhìn này. Đây thật ra là một loại thần hóa, đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết. Cái gọi là thượng thần chỉ là tầng thứ sinh mệnh mạnh hơn, mà không phải thần linh trong tín ngưỡng của các phàm nhân, loại hình tượng sáng tạo thiên địa không gì làm không được. Nhưng là, tại Tử Diệu Tinh hiện tại, những tín đồ cuồng nhiệt kia, ngay tại chế tạo hắn thành thần linh. Có lẽ đây chính là giới thần. Trong tán thưởng của bọn họ, Lý Thiên Mệnh một tay nắm lấy Miêu Miêu, túm lấy gáy nó, trực tiếp đứng trên đỉnh lớn màu trắng. Bọn họ cùng nhau nhìn xuống, chỉ thấy phía trên cái đỉnh lớn kia tồn tại một cái lôi trì màu trắng, lôi trì hiện lên phương vị bát quái bố trí. Tạo thành 8 cái hạch tâm, mỗi cái hạch tâm điện xà mãnh liệt, tạo thành một loại đồ án huyền ảo. Miêu Miêu, ngươi giác tỉnh qua thần thông bát quái đế ma thiên dực, xem ra thái sơ hỗn độn lôi ma của ngươi cùng loại đồ bát quái này có một ít liên lụy, cái bát quái sơ sinh điện hạch này khả năng thích hợp ngươi, nhưng ta cảm giác thuộc tính lôi đình của nó, cùng hỗn độn lôi đình của ngươi hoàn toàn khác biệt, thậm chí ngược lại, nếu như tiến hóa, có gây ra xung đột không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Rất đơn giản, hỗn độn lôi đình là sức mạnh mang tính hủy diệt, chuyên vì sụp đổ mà sinh. Mà lôi đình trắng như tuyết của bát quái sơ sinh điện hạch nhìn như mãnh liệt, kỳ thật nó là một loại lôi đình tràn ngập sinh cơ, tính hủy diệt không mạnh. Loại lôi đình này giống xung lôi dân gian, tục ngữ nói xung lôi một vang vạn vật khôi phục chính là đạo lý này, sinh sôi không ngừng là đặc trưng của nó. So sánh với Miêu Miêu mang tính hủy diệt, cả hai đều là lôi đình, nhưng ngược lại giống như ở hai thái cực. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta cảm giác đây là mỹ vị lớn nhất từ trước tới nay mà bản mèo muốn ăn. Ánh mắt Miu Miu tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào cái bát quái sơ sinh điện hạch này nói. Ta đã hiểu, vì tính tương hấp, để tôn thần nguyên này là gái, mèo đệ của ta coi trọng nó, chuẩn bị cùng nó đến một trận củi khô lửa bốc. Huỳnh hỏa bắn tới, ông cụ non nói. Cút. Lý Thiên Mệnh một chân đá nó xuống, sau đó đối với Miu Miu nói, tranh thủ thời gian nuốt, ca còn có việc đó, nhanh lên đừng chơi liều. Ấy, dục tốc bất đạt mèo, người trẻ tuổi, phải học được bình tĩnh. Miu Miu chậm rãi nói. Con hàng này chạy nhanh, nhưng tính cách lại chậm đến làm người ta thổ huyết. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, một chân đá nó vào trong đại đỉnh, sau đó đẩy nó lại. Ầm ầm. Hắn lại hô lên Lam Hoang, để nó ngậm cái đỉnh lớn màu trắng này chạy về Tử Trăng Tinh Thành, nơi đó có địa phương để Miu Miu nhanh chóng tiến hóa. Ách. Để nó tự chủ tiến hóa. Có cần hộ pháp không? Tinh Vũ Đế Tôn ngạc nhiên hỏi. Không cần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bớt lo. Tinh Vũ Đế Tôn giơ ngón tay cái lên với hắn. Chờ mong dáng vẻ mèo nhỏ của ngươi thuế biến, Thiên Mệnh. Mộ Tử Yên mặt mày vẫy một cái, nhìn trộm, cổ vũ mị thuần khiết kia gọi người vẫn chưa thỏa mãn, nàng hơi liếm liếm môi anh đào, dịu dàng nói, chiến trường vạn tinh bầu trời đã có một kết thúc, nhớ đến tao nhã cư cùng ta song tu nha. Qua. Lời này vừa nói ra, vạn chúng ngồ ngào. Mọi người cười mập mờ, một bộ tất cả đều hiểu biểu lộ, khiến Lý Thiên Mệnh cũng đỏ mặt. Tất cả mọi người đang cười, cũng chỉ có năm tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc còn đang sụ mặt, nhất là Tử Tiêu tộc hoàng. Nhất là Tử Tiêu tộc hoàng. Tinh Vũ Đế Tôn cũng cười, cười xong, hắn nói, được rồi, vậy bản tôn sẽ không quấy rầy ngươi thủ hộ cộng sinh thú tiến hóa, trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Chờ mong biểu hiện tương lai của ngươi lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều có chút lưu luyến không rời, nhất là không ít cô nương tuổi trẻ, đều muốn nhìn Lý Thiên Mệnh thêm vài lần. Tộc hoàng, các tinh vương, còn có cao tầng còn lại của Tử Tiêu Đế Cung, lúc này cũng định tán đi. Bất quá không ngờ, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, Đế Tôn, kỳ thật. Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, Tử Tiêu Đế Cung chính là nhà của ngươi, tất cả mọi người là thân nhân. Tinh Vũ Đế Tôn thẳng thắn nói. Đúng, vậy ta liền đem cái này đắng chát trong lòng, hướng Đế Tôn, hướng các vị khuyên thuộc một chút. Lý Thiên Mệnh gãi đầu một cái, một mặt lúng túng nói, là như vậy, từ lần đầu cùng Diệp Thần quyết đấu, binh khí của ta bị đánh nát dẫn đến thế hòa không phân thắng bại, lại đến lần này chi chiến ở Thanh Hư chiến trường cấp 4, ta vì làm binh khí phía trên nhiều lần bị thế yếu, binh khí trong tay hễ đối phương đụng một cái thì nát, đối mặt những đối thủ động một tí đều là trật tự thần binh bát giai, thực sự không thể làm gì, không biết phương diện này, Đế Tôn cùng các vị tiền bối có thể giúp một chút hay không? Mọi người thấy hắn dáng vẻ đắng chát này, trong lúc nhất thời tâm lý rất chua xót. Cho hắn một thanh trật tự thần binh bát giai. Đúng. Cho hắn, tất cả mọi người tán thành cho hắn. Trong lúc nhất thời, 50 triệu tu luyện giả Tử Tiêu Đế Cung, tối thiểu có 30 triệu đều ồn ào lên. Nhìn ra được, bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự quẫn bách của Lý Thiên Mệnh. Thần nguyên của Đế Tôn đều cho hai cái, trật tự thần binh còn có thể thiếu. Siêu cấp thiên tài Tử Diệu Tinh của chúng ta, nhiều lần thế yếu trên binh khí, thật sự là không còn gì để nói. Đồ bỏ đi sát vách là Diệp Thần, đều có trật tự thần binh bát giai. Mọi người vì Lý Thiên Mệnh cảm thấy không đáng. Điều này dẫn đến Diệp Thần lần nữa nằm thương. Phương thức muốn thưởng này của Lý Thiên Mệnh 10 phần có tác dụng. Nếu là hắn giành công tự ngạo, cứng rắn muốn khen thưởng, vậy ngược lại rơi nhân phẩm. Bây giờ một mặt đắng chát, ngược lại đưa tới đồng tình cùng cộng minh. Điểm tiểu thủ đoạn này của hắn, năm đại tinh thần vương tộc đều rất rõ ràng, có thể mấu chốt là căn bản không có cách nào phá giải, bởi vì hắn đã là chúng tâm sở hướng. Ai? Lão đại của ta thực sự quá thảm rồi. Vốn là mạnh hơn cái tên chim thiên tài kia, đáng tiếc cầm lấy một thanh kiếm gỗ, mỗi ngày bị người ta khi dễ, đáng thương a, ô, để những kẻ đần độn kia dẫm trên đầu hắn đi ị, thật đáng buồn, đáng tiếc. Huỳnh hỏa treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nói đến than thở khóc lóc, một thân lông chim đều làm ướt. Chúng ta thỉnh cầu Đế Tôn, bàn cho Thiên Mệnh tinh vương trật tự thần binh bát giai, trợ hắn phản sát thiên tài cấp thần khư. Hắn tuyệt đối xứng đáng. Ông ông ông. Trong lúc nhất thời, mấy chục triệu người nhao nhao, thậm chí có người bắt đầu rõ ràng đếm binh khí, đem không ít tộc hoàng cùng bộ phận tinh vương đang ngồi nắm giữ trật tự thần binh bát giai đều theo dõi. Thanh thế như nước thủy triều. Tinh Vũ Đế Tôn yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh, quả thực cười khổ không được. Hắn khoát tay áo trước mặt mọi người, nói, yên lặng. Vạn chúng tâm tình kích động, nhưng cũng thấy tốt thì lấy, lưu cho Tinh Vũ Đế Tôn một chút mặt mũi. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều tràn ngập hy vọng nhìn hắn. Nói thật người nào không hy vọng Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, để bọn hắn nhìn càng thêm thoải mái. Chỉ một điểm này, đại đa số người đều hận không thể đem tông môn chí bảo đều cho hắn. Mấy chục triệu ánh mắt hy vọng này, để Tinh Vũ Đế Tôn cơ bản không có khả năng cự tuyệt, hắn chân thành nói, chuyện này là ta sơ sót, ta trước đây cho rằng binh khí của Thiên Mệnh có chút đặc thù, có lẽ có kỳ hiệu, không ngờ xác thực không quá được. Xét thấy đối thủ hiện tại của hắn đều có trật tự thần binh bát giai, lấy địa vị của hắn tại chiến trường vạn tinh bầu trời, xác thực không thể ngay cả Diệp Thần cũng không bằng. Như vậy đi, bản tôn quyết định đem Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, trật tự thần binh bát giai duy nhất trống chỗ vô chủ trước mắt, ban cho hắn. Đừng nhìn trật tự thần binh bát giai rất phổ biến trong vũ tinh mê tàng, cũng mặc kệ là tại Tử Diệu Tinh hay trật tự chi địa, tổng số trật tự thần binh bát giai cũng không nhiều, cơ bản đều tại chừng 20. Tỷ như Tử Tiêu Đế Cung bên này càng là không đến 10 thanh, trừ ra bản thân đế tôn cùng ngũ đại tộc hoàng, còn lại thì không nhiều lắm. Thậm chí nghe nói ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn sử dụng đều là một thanh trật tự thần binh bát giai ngũ phẩm. Đây là lớn nhất tới gần binh khí cửu giai, lực sát thương có thể xếp đến tiến Tử Diệu Tinh trước ba. Nói cách khác, giá trị của trật tự thần binh bát giai không kém đế tôn thần nguyên là bao. Tại chỗ cho ra, vẫn là cần bá lực. Nghe được danh khí Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, mấy chục triệu người hài lòng. Trong mắt bọn họ quan mang càng hơn, đã bắt đầu hy vọng Lý Thiên Mệnh tương lai tay cầm Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, tiếp tục nghiền ép thiên tài cấp thần khư. Đúng vào lúc này, một thanh âm không hài hòa vang lên. Đế Tôn, cái này không ổn đâu, còn ta dám phong, cơ hồ đã nhanh chinh phục khí hồn Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, chỉ kém một bước cuối cùng. Mọi người đồng loạt nhìn qua, người nói chuyện chính là Kim Loan tộc hoàng của Kim Loan Vương tộc. Đây là một lão giả số tuổi không sai biệt lắm với Tử Tiêu tộc hoàng, nắm giữ cánh tay thô to, đặc thù rõ rệt nhất là tóc rất thưa thớt, trên đầu bóng loáng kia chỉ có mấy chục sợi lông vàng còn cứng chắc. Nhi tử của Kim Loan tộc hoàng là Giám Phong Tinh Vương. Hắn ngay tại bên cạnh Kim Loan tộc hoàng là một trung niên nhân lãnh khốc, cùng thế hệ với Mộ Tử Yên, Xích Dung tộc hoàng, gần nhất một mực nắm giữ Kim Diệu Tinh Thần Kiếm cũng là hắn. Kim Loan tộc hoàng vừa mở miệng, Giám Phong Tinh Vương liền lên trước một bước, nói: "Đế Tôn, đừng nghe phụ thân ta, ta cùng Kim Diệu Tinh Thần Kiếm câu thông rất lâu, đến bây giờ không thể cầm xuống, nói rõ duyên phận không đủ, Thiên Mệnh Tinh Vương cần binh khí đi chinh chiến, nếu như hắn có thể sử dụng Kim Diệu Tinh Thần Kiếm rực rỡ hào quang, đó cũng là vinh quang của ta." "Tốt." Vạn chúng reo hò, tán thưởng độ lượng của Giám Phong Tinh Vương, hắn là Kim Loan tộc hoàng tương lai. Mộ Tử Yên cũng giơ ngón tay cái lên cho hắn, hắn mỉm cười, xem ra hai người này là bạn tốt. "Không tệ, tương lai có binh khí mới, lại là ngươi." Tinh Vũ Đế Tôn hài lòng gật đầu. Hết thảy rất thuận lợi, trước chiến tích, Giám Phong Tinh Vương đều phải chủ động nhượng bộ. Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, xác thực rất tốt, dù sao có thể lên bát giai, không có một cái nào là phàm vật. Mục đích của Lý Thiên Mệnh đạt tới, trong lòng cũng rất sảng khoái, hắn còn tưởng rằng gặp một chút nan đề chứ. Hắn đang chuẩn bị đi tìm hiểu, kiến thức Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, không ngờ thần quy lão tổ bên cạnh Tinh Vũ Đế Tôn suy tư nửa ngày. Tại thời điểm mọi người trò chuyện vui vẻ, hắn bỗng nhiên hướng Tinh Vũ Đế Tôn nói: "Đế Tôn, Kim Diệu Tinh Thần Kiếm có lẽ còn không bằng đại tự tại vô thần kích, lấy nó ra cùng thiên tài của thiên thần tổ đối quyết, kỳ thật vẫn là thua thiệt." "Lão Quy, đạo lý là như vậy, thế nhưng là Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta không có cái khác. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ." Tinh Vũ Đế Tôn giận dữ nói. "Đế Tôn, ai nói không có cái khác? Nói không chừng có chứ, nói thí dụ như, Thanh Hung Binh bị trấn áp tại Tử Diệu Tinh Hạch. Truyền thuyết nó cũng là trật tự thần binh cửu giai, vô số năm qua có rất nhiều người trước ngã xuống, người sau tiến lên muốn đi chinh phục, đều không có kết quả tốt, trong đó đa số đều là đế tôn. Điều này càng chứng minh, muốn hàng phục Thanh Hung Binh tuyệt thế này, nhờ có lẽ không phải cảnh giới thực lực, mà chính là đồ vật khác. Tử Diệu Tinh của chúng ta nhiều người như vậy, người nắm giữ thiên phú chí cao bên ngoài thực lực, không phải chính là vị trước mắt này sao? Ý của ta là, Thiên Mệnh Tinh Vương đã đến độ cao như thế, vì sao không cho hắn đi thử một chút nan đề mà các đời đế tôn đều không thể hoàn thành?" Thần Quy lão tổ càng nói càng sục sôi. Ai cũng biết, hắn là người thu nạp Lý Thiên Mệnh sớm nhất, là đại công thần, là người muốn Lý Thiên Mệnh càng thêm xuất sắc nhất. "Đúng. Thanh Hung Binh không người có thể hàng phục kia." Trong lúc nhất thời, lại có người ồn ào lên. Nói rõ thanh binh khí này, xác thực rất có cố sự. Giờ khắc này ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn đều rơi vào trầm mặc. Tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc, còn có rất nhiều tinh vương đều đang lắc đầu. Thanh kiếm kia là Thiên Lang Tinh để lại, nó từng để cho 1 tỷ người Tử Diệu Tinh nhiễm bệnh mà chết, hung binh như vậy, Thiên Mệnh không hàng phục được không quan hệ, liền sợ tổn thương thiên phú của hắn. Tinh Vũ Đế Tôn trầm giọng nói, bởi vì thần quy lão tổ đưa ra cái kia cửu giai hung binh, làm Vạn Lý Tinh Thành lại lần nữa náo nhiệt, mọi người nhớ tới cái này phủ bụi nhiều năm cấm kỵ binh khí, nhớ lại rất nhiều cố sự liên quan tới nó, tâm tình không khỏi trở nên táo động. Cửu giai, Thiên Lang Tinh. Những chữ này đã chứng minh sự cường đại của nó, mà cấm kỵ thì nói rõ nó là song nhận kiếm. Nó không chỉ khó hàng phục, thậm chí dùng không tốt sẽ còn dẫn đến tai họa. Tại chỗ, rất nhiều người đã đem thiên phú của Lý Thiên Mệnh thần hóa, càng nghĩ càng thấy hắn là chủ nhân mà cửu giai hung binh chờ đợi vô số vạn năm. Nhưng một câu tổn thương thiên phú của Tinh Vũ Đế Tôn vẫn là để tâm mọi người vừa sôi trào bình tĩnh lại. Nói cũng phải, ngay cả các đời Đế Tôn đều không hàng phục được hung binh, để Thiên Mệnh Tinh Vương đi hàng phục, thực sự có chút hung hiểm. Chúng ta có chút chắc hẳn phải như vậy, chủ nhân đời trước của thanh hung binh kia chính là đỉnh cấp Đế Tôn của Thiên Lang Tinh, đó là một hung đồ đáng sợ. Thanh binh khí này ngay cả các đời Đế Tôn chúng ta còn không vừa mắt, huống chi là hắn, một kẻ mới 20 mấy tuổi. Muốn hàng phục khí hồn, tối thiểu phải có đế hồn 4 cảnh, nếu không khí hồn kia sẽ theo thiên hồn ô nhiễm mệnh hồn của Thiên Mệnh Tinh Vương. Nhẹ thì thần trí rối loạn, bị kiếm phản khống chế, nặng thì mệnh hồn tịch diệt, tại chỗ tử vong. Đúng đúng, Thiên Mệnh Tinh Vương tiền đồ vô lượng, chớ mạo hiểm. Kim Diệu Tinh Thần Kiếm cũng không tệ, đủ rồi. Dù sao còn trẻ, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có cơ hội nắm giữ tuyệt thế hung binh kia, cũng chưa chắc phát huy được bao nhiêu uy lực. Những lời này chủ yếu là một số trưởng bối cường giả nói, trong đó có mấy tinh vương, bọn họ hiểu rõ hung binh hơn một số. Họ là những nhân sĩ quyền uy. Họ nói theo ý của Tinh Vũ Đế Tôn, một lời truyền xuống, khiến đám người vừa sao động chậm rãi trở nên yên lặng. Vậy thì Kim Diệu Tinh Thần Kiếm đi. Không đi làm chuyện mạo hiểm vô vị. Sau khi hưng phấn, từ những nhân sĩ quyền uy mở miệng, khiến lý trí mọi người chiến thắng cuồng nhiệt. Nhìn cảnh này, Thần Quy Lão Tổ ngu ngơ cười một tiếng, nói, vậy thì không có cách nào, mọi người nói đều có đạo lý. Bất quá, ta cũng chỉ cảm thấy có thể thử một chút, dù sao Thiên Mệnh Tinh Vương có đế tôn che chở, không đến mức xảy ra chuyện. Không có chuyện, Thiên Mệnh Tinh Vương đừng vội. Cửu giai hung binh này bây giờ không phải của ngươi, tương lai tuyệt đối là của ngươi. Chờ ngươi thành đế tôn, nhất định có thể chưởng khống nó. Tại Tử Tiêu Đế Cung này, danh vọng của Lý Thiên Mệnh vẫn sừng sững trên đỉnh phong. Chúc mừng Thiên Mệnh Tinh Vương, đạt được Kim Diệu Tinh Thần Kiếm. Hắn còn nhỏ, trực tiếp dung hợp tôn huyết đi. Chớ dày vò. Những thiên tài thần khư cấp thế giới, chưởng khống bát giai trật tự thần binh, dựa vào cũng là tôn huyết. Cửu giai hung binh không có tôn huyết, nhưng Kim Diệu Tinh Thần Kiếm thì có. Sở dĩ giám phong Tinh Vương không chọn dung hợp tôn huyết, là vì thực lực bản thân hắn đã đến vị. Với thực lực và tuổi tác đó, nếu còn cần tôn huyết mới chinh phục được khí hồn thì thật quá đáng. Cho dù là Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, cũng đủ để khiến vô số người hâm mộ Lý Thiên Mệnh. Sau khi hắn đến Tử Tiêu Đế Cung, nơi này có thể so với tông môn trật tự thiên tộc, trên cơ bản xem như dốc hết toàn tông tư nguyên để bồi dưỡng hắn. Lý Thiên Mệnh tự nhiên là cảm kích. Nhưng điều này không ngăn được lòng hiếu kỳ của hắn với cửu giai hung binh kia. Phải biết, cho đến bây giờ, hắn còn chưa phát biểu ý kiến của mình. Với phong cách hành sự hiện tại của hắn, khi chưa gặp khó khăn, hắn sẽ không biết khó mà lui. Ta còn chưa thấy qua cửu giai hung binh kia, sao biết không có cơ hội. Bây giờ, người ủng hộ hắn đã bỏ đi chủ ý, giám phong Tinh Vương đang định dâng Kim Diệu Tinh Thần Kiếm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh ngu ngơ nở nụ cười, ngượng ngùng hỏi, Đế Tôn, cái kia. Ta có thể chiêm ngưỡng một chút phong thái của cửu giai hung binh kia không? Tinh Vũ Đế Tôn cười cười, biết Lý Thiên Mệnh có ý, bèn hỏi, ngươi thật muốn thử một lần. Tối thiểu nhìn. Một chút, có hay không cơ hội, xem xét liền biết rõ. Lý Thiên Mệnh nói. Đùa gì chứ, một khi bỏ lỡ thì không biết khi nào mới có cơ hội. Hắn đang định rời Tử Diệu Tinh trong thời gian ngắn. Nếu bây giờ khảo nghiệm mà không được, thì rõ ràng là trước khi thành đế tôn, hắn vốn dĩ sẽ không có cơ hội. Cửu giai trật tự thần binh. Ngu ngốc mới không thử. Huỳnh Hỏa nói như tên trộm đậu đen rau muống. Trong lòng mọi người lại nóng lên, nhìn Tinh Vũ Đế Tôn. Tinh Vũ Đế Tôn suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, nói, được, ta mang ngươi xuống xem một chút. Qua. Tuy có chút nguy hiểm, nhưng đây là Lý Thiên Mệnh chủ động xin đi dứt giặc, trong lòng những người tu luyện Tử Tiêu Đế Cung vẫn có chút khô nóng. Mộ Tử Yên, ngươi cùng chúng ta đi xuống, hộ mệnh hồn của hắn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Tuân mệnh. Mộ Tử Yên gật đầu, trừng Lý Thiên Mệnh một cái, đại khái là muốn nói, biết ngay tiểu tử ngươi lòng tham không đấy, cần phiền phức tỷ tỷ ta. Đế Tôn, còn Kim Diệu Tinh Thần Kiếm này? Giám phong Tinh Vương hỏi. Ngươi cầm trước đi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Đúng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lời của Tinh Vũ Đế Tôn cho thấy, tuy có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nguyện ý mang Lý Thiên Mệnh xuống, đồng thời mang theo cả Mộ Tử Yên, một đại sư thần hồn để hộ pháp. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh có lẽ sẽ có một chút hy vọng. Chỉ là kiến thức một chút, trước đừng kích động, chớ ôm hy vọng quá lớn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi. Tinh Vũ Đế Tôn quay lưng lại, đi về phía Thiên Tinh Đế Thành. Lý Thiên Mệnh và Mộ Tử Yên cùng ở phía sau hắn, ba người cùng nhau thiểm quang biến mất. Hơn 50 triệu tu luyện giả hai mặt nhìn nhau. Không biết ai nói một tiếng cùng đi xem một chút, nhất thời toàn bộ vượt qua Tử Trăng Tinh Thành, hướng về Thiên Tinh Đế Thành bao vây mà đi. Họ không có quyền hạn vào Thiên Tinh Đế Thành, nên ở bên cạnh vây xem chờ đợi. Ai nấy đều duỗi cổ, một bên rửa mắt mà đợi, một bên nhắc nhở mình rằng họ chỉ đi mở mang kiến thức, cơ bản không thể có kỳ tích. Thế nhưng, vạn nhất có kỳ tích thì sao? Lý Thiên Mệnh đã tạo ra không ít kỳ tích. Tụ biến kết giới của Tử Diệu Tinh có hai thông đạo, một ở Nam Cực, một ở Bắc Cực. Trong đó, phía dưới Thiên Tinh Đế Thành có một thông đạo đi xuống. Cửu giai hung binh kia bị trấn áp tại hạch của Tử Diệu Tinh, gần Tử Tiêu Đế Cung. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh hỏi về lai lịch cụ thể của cửu giai hung binh. Mộ Tử Yên có thần thái, nói đến, thanh hung kiếm này thực ra là chiến lợi phẩm của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Nói thế nào? Mộ Tử Yên nhớ lại ghi chép trong điển tịch lịch sử, nói, năm đó, trong cuộc chiến giữa Thiên Lang Tinh và Tử Diệu Tinh chúng ta không địch lại. Khi tinh thần thủ hộ kết giới sắp bị quỷ thần tộc Thiên Lang Tinh đánh vỡ, Huyễn Thiên thần tộc đến trợ giúp, chém giết một đỉnh cấp đế tôn của Thiên Lang Tinh, nghe nói kỳ danh là Thiên Tai. Hắn từng một tay tạo ra mấy tỷ sát nghiệt, là một hung đồ tuyệt thế. Cửu giai hung binh kia cũng là binh khí của hắn. Sau khi hắn chiến tử, hung binh rơi xuống Tử Diệu Tinh, khiến rất nhiều tu luyện giả nhiễm bệnh mà chết. Huyễn Thiên thần tộc giết Thiên Tai. Vậy tại sao họ không mang cửu giai chiến lợi phẩm này đi? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Nói trắng ra, đây cũng là chiến lợi phẩm của Huyễn Thiên thần tộc, chứ không phải Tử Tiêu Đế Cung. Có thể là không vừa mắt đi, dù sao hung kiếm này là đại danh từ của tai họa, người khác không thích cũng bình thường. Sách nói đây là sự đền bù của Huyễn Thiên thần tộc cho vô số người hy sinh của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Đương nhiên, nói là đền bù, nhưng thực tế nhiều năm như vậy vẫn chưa từng sử dụng. Lúc ấy, thần Diệu Hoàng Triều đạt được ba thanh bát giai trật tự thần binh, ngược lại vẫn lưu truyền đến nay, còn có thể sử dụng. Người nói có tức giận không? Năm đó, Tử Tiêu Đế Cung chúng ta nỗ lực nhiều hơn. Mộ Tử Yên nhớ tới ghi chép về sự hy sinh của tiền bối trong tài liệu lịch sử, hốc mắt có chút đỏ bừng, đó là cuộc chiến diệt tộc. May mắn có Huyễn Thiên thần tộc, nếu không chúng ta sớm đã diệt vong, trên thế giới này lại càng không có ngươi, không có ta. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói, vậy thì, cửu giai hung binh này ít nhất đủ đáng sợ về uy lực, đúng không? Đương nhiên, nếu chưởng khống được nó, tương đương với có thần binh đệ nhất của Tử Diệu Tinh, ngay cả đế tôn cũng không bằng ngươi. Thế nào? Tưởng tượng mà đắc ý, Mộ Tử Yên liếc hắn một cái, phong tình vô hạn. So với cửu giai Đông Hoàng kiếm trong Vũ Tinh Mê Tàng thì thế nào? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Cửu giai Đông Hoàng kiếm? Theo miêu tả của họ, thanh kiếm này xuất từ Vũ Tinh Mê Tàng, chắc chắn mạnh hơn. Nếu lấy ngũ phẩm để phân cấp, ta đoán cửu giai Đông Hoàng kiếm có thể đạt tứ phẩm, ngũ phẩm trở lên, đã là thần binh trần nhà của trật tự tinh không. Còn hung binh dưới tinh hạch kia ước chừng nhị phẩm, cao nhất là tam phẩm. Đừng nhìn chỉ có hai ba phẩm, thực ra đã đủ đáng sợ. Bởi vì trong 10 phần thưởng hàng đầu của Vũ Tinh Mê Tàng, chỉ có cửu giai Đông Hoàng kiếm đứng thứ nhất là có số 9 đứng đầu. Ngay cả phần thưởng xếp thứ hai cũng không bằng cửu giai hung binh. Đương nhiên, tiền đề vẫn là chưởng khống được nó. Không thể chưởng khống, chúng chỉ là sắc vụn. Qua nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn là sắc vụn đối với Tử Tiêu Đế Cung. Chớ suy nghĩ nhiều, đệ đệ. Lát nữa về, ta bảo giám phong đưa Kim Diệu Tinh thần kiếm cho ngươi. Tôn huyết của thanh kiếm kia ở chỗ đế tôn, ngài sẽ đưa cho ngươi. Mộ Tử Yên thấy hắn có ý tưởng, liền dội ngay một gáo nước lạnh. Vừa nói như vậy, Tinh Vũ Đế Tôn phía trước quay người lại, nói, đến rồi, theo ta đi xuống. Vâng. Hai người tới trước mặt ngài. Dưới chân họ là một đài tròn. Lúc này, đài mở ra, Thiên Tinh Đế Thành nứt ra một thông đạo. Vừa mở, phía dưới liền có hằng tinh nguyên màu tím hừng hực bộc phát ra. Oanh! Hằng tinh nguyên màu tím như thác nước vạn quân, trùng kích lên người. Sao có thể diễn tả hết sự chua xót và sung sướng? Lý Thiên Mệnh suýt chút bị nhấc lên bay ra ngoài. May mắn lúc này, một bàn tay mềm mại nắm lấy gáy hắn. Bàn tay mềm mại truyền đến một lực lượng như cự thú, kéo Lý Thiên Mệnh đụng vào phong bạo màu tím. Ông ông ông! Uy, người không thể nắm tay sao? Lý Thiên Mệnh lộn xộn trong gió lốc, dở khóc dở cười nói. Ta đâu phải tiểu tình lữ của ngươi, không thèm nắm tay ngươi đâu, kẻo ngươi điếm ô ta. Mộ Tử Yên u oán nói, tiếp tục nắm cổ hắn, kéo hắn xuống dưới. Lợi hại, có thể nói độc thân thanh lệ thoát tục như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hừ, ba người cùng nhau rơi xuống, đụng vào nội bộ Tử Diệu Tinh. Âm âm âm. Bước vào kết giới tụ biến, mới có thể thấy rõ bản chất thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một thế giới phong bạo khủng bố do hằng tinh nguyên hình thành. Thế giới bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt màu tím sáng chói kia đối với hằng tinh nguyên mà nói, chẳng qua là một trận hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả cảnh đẹp đều kiến tạo phía trên hằng tinh nguyên, chỉ cần kết giới tụ biến xảy ra vấn đề, lực lượng cấp bạo loạn thế giới này sẽ trong nháy mắt nuốt mất hết thảy bọt biển, đem vạn vạn ức sinh linh cùng hồng trần do bọn hắn sáng tạo hóa thành tro tàn. Nguyên nguyên tinh động cũng là một thế giới bị hằng tinh nguyên phản phệ mà hủy diệt. Hiện tại, nguyên dịch tộc cũng bất quá là những người sống sót lúc trước liều mạng sinh sôi nảy nở. Sinh mệnh của chúng ta vĩnh viễn sống ở trên núi đao biển lửa. Mộ Tử Yên xuyên thẳng qua trong phong bạo màu tím này, ánh mắt mê ly, nói ra một câu vô cùng có triết lý. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nhớ ngày đó, nếu Nguyệt Chi Thần Cảnh đụng vào Viêm Hoàng Đại Lục, kết giới tụ biến vừa vỡ, hai thế giới đều phải trong nháy mắt tịch diệt. Hằng tinh nguyên là hết thảy hy vọng của sinh linh, nhưng cũng có thể là căn nguyên cơn ác mộng. Siêu siêu siêu. Bọn họ dọc theo thông đạo kết giới tụ biến, chìm xuống càng lúc càng sâu, càng đến gần nơi Tử Diệu Tinh đang xét duyệt van xin, hằng tinh nguyên bên trong càng bạo loạn. Tử Diệu Tinh không nóng rực như mặt trời, nhưng nội bộ lập lòe màu tím, đồng dạng chấn nhân tâm phách. Đến rồi. Không biết qua bao lâu, Tinh Vũ Đế Tôn rốt cục nói ra hai chữ này. Lý Thiên Mệnh đứng vững nhìn về phía trước, chỉ thấy trong sương mù màu tím phía trước xuất hiện một mảnh mây đen mênh mông. Phía dưới mây đen như có vạn kiếm gào thét, vô số kiếm ảnh như cự thú, xuyên thẳng qua trong mây đen, phát ra tiếng rít đinh tai nhức óc. Ở đâu? Lý Thiên Mệnh kinh tâm động phách hỏi. Nơi này cơ hồ là hạch tâm thế giới Tử Diệu Tinh. Ở chỗ kia, chúng ta mang ngươi đi vào. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ừm, tạ Đế Tôn. Đến lúc này, Lý Thiên Mệnh minh bạch chuyến đi này vẫn là thật lao lực. Tiếp đó, Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên, mỗi người một tay dắt Lý Thiên Mệnh, bọn họ dùng tinh luân nguyên lực bàn bạc che lại Lý Thiên Mệnh, hướng về phía trước, đụng vào bên trong tai mây kiếm khí đang gào thét kia. Sao lại có khí tức thần tai kiếm khí? Lý Thiên Mệnh nhịn không được hỏi. Thần tai kiếm khí là một loại nguyên tố thần tai, mà nguyên tố thần tai kỳ thật cũng là biến chủng của hằng tinh nguyên. Bởi vậy, việc hằng tinh nguyên nội bộ xuất hiện thần tai kiếm khí là điều hết sức bình thường. Trên thực tế, tất cả thần tai kiếm khí trên thế giới đều đản sinh trong nội bộ hằng tinh nguyên, thế nhưng có xuyên qua kết giới tụ biến, xuất thế ở bên ngoài. Cái cửu giai hung binh này phong tồn ở đây quá lâu, sự tồn tại của nó hấp dẫn đại lượng thần tai kiếm khí hội tụ về bên này. Trong tai mây này có chừng 10 đạo bát giai thần tai kiếm khí lâu dài vần quanh. Bất quá, bọn chúng khác với băng phong lưu ly thụ, bởi vì mới sinh, còn chưa triệt để thoát ly hằng tinh nguyên, nên cực kỳ không ổn định, rất khó hấp thu. Bình thường phải đợi những kiếm khí này triệt để ổn định, chúng ta mới có thể thu thập chúng ra ngoài. Mộ Tử Yên nói. 10 đạo. Trong cơ thể Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ có một đạo bát giai thần tai kiếm khí, nhưng hắn cảm giác xích ngọc lóng tối thiểu có 4 đạo. 4 đạo bát giai thần tai kiếm khí này đoán tạo ra kiếm thể khủng bố của vô diện quỷ thần tộc. Kiếm thể phối hợp nhục thể, nếu không phải hủy diệt thức thần, Lý Thiên Mệnh rất khó đào thải hắn. Muốn thử xem không? Mộ Tử Yên hỏi. Ừm. Cẩn thận chút, đừng để ngươi cái tiểu tư thái này bị xé toạc hoàn toàn. Ngươi bây giờ à, cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cái gì cũng muốn thử xem. Đợi ngày nào đó để ngươi ăn đau khổ, ngươi sẽ biết sợ hãi. Mộ Tử Yên trách cứ. Thật sao? Vậy ta phải thừa dịp chưa chịu đau khổ, nếm thử nhiều lần nữa, bằng không thì thua lỗ. Lý Thiên Mệnh nói. Trong lúc Mộ Tử Yên im lặng, Tinh Vũ Đế Tôn nói, đến rồi, thấy không? Cửu giai hung binh kia, đang phong tồn ngay chính giữa tai mây. Hô! Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, tiếp tục phá vỡ mây đen, hướng về phía trước mà đi. Hắn nhìn theo phương hướng Tinh Vũ Đế Tôn đang nhìn chăm chú, híp mắt, dùng trộm thiên chi nhãn trong lòng bàn tay, phía trước càng ngày càng rõ ràng. Nếu là một thanh hung kiếm, vậy tạo hình của nó nhất định rất tà ác. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng tạo hình của nó, trong trí nhớ xuất hiện tà ma là một thanh binh khí trông vô cùng hung ác. Ở kia, thanh âm Mộ Tử Yên hơi rung lên. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần, vậy mà không thấy. Hắn vẫn tiến lên phía trước, lại thêm 300 mét, Tinh Vũ Đế Tôn cũng dừng lại, hắn vẫn không thấy kiếm, thậm chí ngay cả khí tức của nó cũng không cảm ứng được. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở ngay trước mắt ngươi. Mộ Tử Yên nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Cái này. Rốt cục, hắn mới phát hiện, thanh tuyệt thế hung binh kia kỳ thật ngay trước mắt hắn, cách hắn không đến 2 mét, trực tiếp lơ lửng giữa trung tâm tai mây. Nó quá khác với hung kiếm trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Theo ngoại hình mà xét, đây là một thanh trường kiếm. Nó không có khí diễm tà ác, càng không có mùi máu tươi. Đây là một thanh kiếm gần như trong suốt toàn thân, tựa như pha lê, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hơn nữa nó cực kỳ khinh bạc, độ dày có lẽ còn không bằng một trang giấy. Độ dày như vậy mang tới một loại cực đoan sắc bén, nhẹ nhàng quét qua, sợ là có thể xé rách hết thảy. Bởi vì trong suốt, lộ ra tinh khiết, càng không cảm giác được sát khí của nó. Đây quả thực là một thanh kiếm không tồn tại, không hề có chút cảm giác tồn tại nào, lại giết người trong vô hình. Rất khó tưởng tượng một thanh vô hình chi kiếm như vậy lại có thể chế tạo ôn dịch, hại chết hơn 100 triệu sinh linh. Bởi vì vô hình, Lý Thiên Mệnh cũng hoàn toàn không cảm thấy sự đáng sợ của nó. Chỉ là trước thanh kiếm này, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều tương đối nghiêm túc. Trong đó, Tinh Vũ Đế Tôn nhẹ nhàng gõ một chút vào thân kiếm, lập tức khiến toàn bộ tai mây chấn động. Một tiếng đinh thanh thúy trực tiếp xuyên thấu đến tận sâu ngũ tạng lục phủ. Tinh Vũ Đế Tôn thần sắc nghiêm túc, giới thiệu, chủ thể tài liệu của thanh kiếm này là cửu giai thiên địa thần khoáng vô tướng băng tinh. Đây là một loại thiên địa thần khoáng vô hình, có độ cứng và sắc bén cực hạn, cũng cực kỳ dễ dàng ẩn tàng, là loại khoáng thạch giết hại phi thường nổi danh trên thế giới, chỉ có số ít thế giới hàng tinh nguyên mới có thể sinh ra. Vô tướng băng tinh. Thảo nào lại khinh bạc, lại trong suốt, không nhìn kỹ thì không phát hiện được sự tồn tại của nó. Tinh Vũ Đế Tôn tiếp tục giới thiệu, vô tướng băng tinh chỉ là một bộ phận của nó, quy lực chủ yếu của nó đến từ nguyên tố thần tai cửu giai bên trong nó. Tên trật tự thần văn của nó là âm hà thần tội. Đây là một loại nguyên tố thần tai cực đoan âm tà, đối với hết thảy sinh mệnh trên thế gian, đều có lực sát thương như dòi trong xương không vung được, như kịch độc của tử vong. Đã từng, thanh kiếm này rơi xuống Tử Diệu Tinh, khiến vô số sinh linh nhiễm phải hàng thiên bệnh. Người mắc bệnh nhiệt độ cơ thể không ngừng hạ xuống, cho đến khi đóng băng mà chết, không có thuốc nào cứu được. Đó chính là công hiệu của trật tự thần văn âm hà thần tội vô tướng băng tinh, âm hà thần tội. Cho nên, chúng ta cũng gọi thanh kiếm này là thần tội. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lợi hại. Bề ngoài tinh khiết không tì vết, nội tại chí hung chí ác, giết hại vô hình, nội liễm sâu vô cùng, quả là một thanh hung binh. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Thẳng thắn mà nói, thanh kiếm này cùng Đông Hoàng kiếm hắn vẫn luôn sử dụng thuộc về hai thái cực. Đông Hoàng kiếm công chính đại khí, có đế hoàng uy nghiêm, cũng có quân vương chi nộ, còn thanh kiếm này chuyên trách giết hại, càng hung càng mạnh mẽ. Bình thường mà nói, Đông Hoàng kiếm hẳn là thích hợp với Lý Thiên Mệnh hơn. Nhưng vấn đề là hiện tại Đông Hoàng kiếm tại Huyễn Thiên chi cảnh có chút gà mờ. Đợi khi có được cửu giai Đông Hoàng kiếm, Lý Thiên Mệnh liền cần vật thay thế. Tạm thời mà nói, thần tội kiếm này so với Kim Diệu Tinh thần kiếm, xác thực hung mãnh hơn nhiều. Thần tội. Lý Thiên Mệnh mặc niệm một chút cái tên, quả thực cảm thấy kiếm như kỳ danh. Đương nhiên, thật ra thần tội kiếm là Tử Diệu Tinh ta lấy tên, đối với Thiên Lang Tinh mà nói, tên của nó hình như là Tiểu Vô Tướng kiếm, cái này chắc là căn cứ Vô Tướng băng tinh mà đặt. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vậy còn có Đại Vô Tướng kiếm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai mà biết được? Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Ngươi không phải muốn thử xem sao? Nhanh đi, lầm bà lầm bầm. Mộ Tử Yên liếc hắn nói. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lý Thiên Mệnh nói. Bằng không không hiểu ra sao, thì cả cái cọng lông. Ta đi, ngươi còn thật sự định thử một chút sao? Không cần phải biết khó mà lui sao? Mộ Tử Yên ngạc nhiên nói. Ha ha, nếu mà ta chỉ vì nghe giới thiệu sơ lược, ta đến mức phải đến đây sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Được thôi. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Một hồi thiên hồn ngươi tiến vào kiếm thế giới, sẽ phải đối mặt khí hồn của nó. Với tầng thứ thiên hồn bây giờ của ngươi, cũng chỉ cỡ hai cảnh tướng hồn. Chỉ bằng tài nghệ này mà muốn chinh phục khí hồn kia, đối phương khẳng định cảm thấy ngươi đây là sỉ nhục nó. Nó rất có thể sẽ theo thiên hồn của ngươi, công kích mệnh hồn của ngươi. Lỡ như đem ngươi hồn phi phách tán, ta cũng không chịu trách nhiệm. Mộ Tử Yên chậm rãi nói, còn dọa người nữa chứ. Không sao, ta chỉ vào chào hỏi nó thôi. Nhiều năm như vậy nó đều không ai hỏi thăm, nói không chừng đã sớm tịch mịch, nếu trò chuyện hợp, vạn nhất mắt đối mắt, nó sẽ cùng ta lăn lộn. Hơn nữa, nếu nó không có mắt, mệnh hồn của ta còn có hai vị bảo hộ đây. Đúng hay không? Nếu ta bị khi dễ, các ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chứ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, tỏ ra rất nhẹ nhàng. Thôi đi, ngươi đúng là da dày. Mộ Tử Yên liếc hắn một câu, nhưng cũng coi như ngầm thừa nhận tiếp nhận. Thiên Mệnh, thần tội khí hồn là một loại tinh không hung thú thú hồn luyện hóa mà thành, kỳ danh là Hoàng Tùy Ngư, bộ dáng có chút giống cá chình điện, lại như con rết, có hơn ngàn đốt thân thể. Tinh Vũ Đế Tôn nhắc nhở hắn một chút. Minh bạch. Tinh không hung thú rất đáng sợ, chúng có quan hệ với quỷ thần nguyên tổ. Vì là không phải cộng sinh thú, bọn chúng không có tam hồn, chỉ có một hung thú mệnh hồn. Đây là căn nguyên khiến bọn chúng không có trí tuệ. Hung thú mệnh hồn này thường thường bị luyện hóa thành tài liệu khí hồn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh ít nhiều có chút khẩn trương. Mệnh hồn của ta sẽ không sao, dù sao ta có thần hồn tháp. Lại thêm phía trước còn có Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên bảo hộ. Trước khi Lý Thiên Mệnh đồng thủ, Mộ Tử Yên cùng Tinh Vũ Đế Tôn mỗi người nắm một bên bả vai hắn, lực lượng thần hồn bốn cảnh đế hồn lan tràn hướng thân thể hắn. Hai tầng màu tím mê vụ bao trùm Lý Thiên Mệnh. Trong đó, linh hồn lực lượng của Tinh Vũ Đế Tôn bên ngoài, những linh hồn lực lượng này ngưng kết thành từng mảnh nhỏ lông vũ, dày đặc mà cẩn trọng. Còn thần hồn lực lượng của Mộ Tử Yên thì ngưng kết thành từng mảnh lân giáp, cho Lý Thiên Mệnh hai tầng bảo hộ. Bên trong còn có thần hồn tháp. Ta bắt đầu đây. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có ba tầng bảo hộ, Lý Thiên Mệnh căn bản chẳng sợ hãi. Nói thật lần này có lực lượng chúng sinh tuyến, lòng dạ hắn vẫn là tương đối cao. Dứt lời, hắn đứng tại chỗ tiến lên, thân thủ cầm lấy chuôi kiếm thần tội kiếm kia. Hay là, nó gọi tiểu vô tướng kiếm. Chạm tay băng lãnh. Chỉ là loại băng lãnh này, liền có thể cảm giác được, đã thật lâu không ai dám đến khiêu chiến nó. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình cầm lấy một thanh băng đao. Thiên hồn hắn lập tức trốn vào thanh kiếm này. Đồng thời, mệnh hồn tiến nhập trạng thái ngủ say, ý thức chuyển hướng thiên hồn, trạng thái này cùng tiến vào huyễn thiên chi cảnh không sai biệt lắm. Đinh đinh đinh. Chung quanh truyền đến âm thanh thanh thúy. Lý Thiên Mệnh nhìn bốn phía. Chỉ thấy thiên hồn hắn đi tới một thế giới băng lãnh. Chung quanh lơ lửng vô số mảnh vỡ gương do bông tuyết tạo thành, có lớn có nhỏ, đếm bằng ức vạn. Ngay cả chỗ hắn dẫm lên dưới chân, đều là một mảnh gương bông tuyết to lớn mà đổ nát. Đinh đinh đinh. Mảnh gương bông tuyết bay nhanh, va chạm, vỡ vụn. Khắp nơi đều là tiếng giòn tan, nghe thập phần chói tai. Toàn bộ thế giới trong không thấy cuối cùng, lại còn thập phần mê loạn, bởi vì mỗi một mặt gương bông tuyết đều có thể nhìn thấy chính Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, bỏ qua những tiếng giòn tan của tấm gương kia, thế giới này hẳn là tĩnh mịch, giống như không tồn tại gì khác. Thế giới như vậy, chỉ có quỷ dị, chứ không có hung sát. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh biết, căn bản của thanh kiếm này là từ trật tự thần văn âm hà thần tội mang tới tai nạn. Tinh không hung thú Hoàng Tùy Ngư, cùng âm hà thần tội Hoàng Mỹ phù hợp. Nó nhất định để mắt tới ta. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, cảnh giác nhìn xung quanh. Ra đi. Ta biết ngươi tịch mịch, đừng giở trò mê hoặc, rộng rãi một chút, để ta xem bản sự của ngươi. Phàm là ai tới chỗ này, nghe danh hung của thanh kiếm này, dù là đế tôn, ít nhiều cũng sẽ có kính sợ. Nhưng Lý Thiên Mệnh thực sự không có. Tuy hắn không có bốn cảnh đế hồn, nhưng thần hồn tháp xưa nay không hề sai lầm. Còn nhớ rõ ngươi trước kia là gì không? Hoàng Tùy Ngư. Không biết vị đạo thế nào? Thích hợp hấp hay kho? Hay là đồ nướng vị đạo càng ngon hơn? Lý Thiên Mệnh nói vài câu, càng thêm buông thả. Lăn ra đây, để gia gia nhìn xem. Từ xưa đến nay, việc đến sau trực tiếp kêu gào như vậy, chỉ sợ thật không có ai. Lý Thiên Mệnh ngóng nhìn chung quanh, ức vạn bông tuyết chìm nổi trên mặt kính. Bốn phía bay múa, mỗi một cái trong mặt gương đều có hắn. Sau đó hắn đối với mặt kính sửa sang lại kiểu tóc, cảm khái nói, hắn mèo lại đẹp trai. Nếu đẹp trai là phạm pháp, vậy ta đây tối thiểu phải bị cầm tù 1 tỷ năm. Hô! Mặt kính bông tuyết trước mắt bỗng nhiên biến thành màu xám nhạt. Lý Thiên Mệnh trong gương cũng dần dần biến đến khô vàng. Một cái bóng cá rất dài lướt qua trên mặt kính. Một trận âm thanh u u theo giữa hư không truyền đến, mang ý nghĩa hung thú từng dựa vào nhục thân du tẩu tinh không, đang thức tỉnh. Ngay cả mặt kính cự đại đổ nát dưới chân, cũng chậm rãi bị nhuộm thành màu xám. Vù vù. Trên mặt kính đổ nát, lại là một ảnh ngư dài đến 100 vạn mét trở lên lướt qua, tựa như một tòa hòn đảo hình sợi dài, lăn qua dưới chân Lý Thiên Mệnh. Ồ, âm thanh u u lại lần nữa đánh tới. Kêu cái gì đấy? Lão đệ. Tịch mịch quá lâu đói khát khó nhịn phải không? Không quan hệ, theo ta lăn lộn, ta đây có một chim nhi, có thể cùng ngươi khi đi hai người khi về một đôi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Trong cộng sinh không gian hắn, huỳnh hỏa nhất thời hắt xì hơi một cái. Ông ông. Không biết có phải vì muốn ngăn cản Lý Thiên Mệnh hay không, Hoàng Tuyền Ngư phát ra âm thanh lớn hơn. Bóng mờ màu vàng tối tăm của nó lại lần nữa bay lượn qua dưới chân Lý Thiên Mệnh. mặt kính đổ nát chấn động. Mặt kính bông tuyết trên trời càng hóa thành bão tố. Thế giới đại biến. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, một cự ảnh màu vàng tối tăm đâm vào từ bên trong mặt kính dưới chân, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh bị dọa đến lùi lại ba bước, ngẩng đầu xem xét. Một con cá vô biên vô tận xuất hiện trước mắt hắn, tối thiểu mấy triệu mét lớn lên, còn một nửa thân thể trong mặt gương. Phần lộ ra bên ngoài, quả thực như Tinh Vũ Đế Tôn nói, có chút giống cá chình điện, lại có chút giống như thiện cá. Đương nhiên, thân thể nó là từng đoạn, mỗi một đốt đều có vây cá sắc bén, cho nên lại rất giống con rết. Rết biển. Đây chính là tinh không hung thú Hoàng Tùy Ngư. Dù nhục thân của nó đã sớm hóa thành tro bụi, hóa thành khí hồn thú hồn, mới có dáng vẻ trước kia của nó. Hô hô hô. Vô số khói đặc màu xám nhạt, tiêu tán về bốn phía. Một con cá tự như một dòng sông màu vàng vô tận. Có thể thấy rõ ràng, vảy cá trên mặt nó như nước chảy lưu động. Hai con mắt to lớn kia, giờ phút này nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, từ đục ngầu đến rõ ràng, lại đến ngập tràn huyết quang. Tinh không hung thú rất đáng sợ, nhưng vì ràng buộc sinh mệnh, nên chúng vẫn thua kém cộng sinh thú đơn giản nhất về mặt trí khôn. Oanh! Hoàng Tuyền Ngư không hề khách khí với Lý Thiên Mệnh. Thân thể không có điểm dừng đột nhiên lao xuống, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Nó thậm chí còn muốn xông ra khỏi thân kiếm, lần theo liên hệ thiên hồn và mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, thẳng hướng mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ thế giới đều đang vỡ vụn. Trước mặt Hoàng Tùy Ngư, Lý Thiên Mệnh nhỏ bé như tro bụi, nên cảnh tượng này rất giống như cầm một cây đại đao chặt kiến. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh sâu sắc ý thức được, việc người khác cho rằng hắn không thể cầm được thần tội, quả thực có nguyên nhân. Hơn nữa, điều Tinh Vũ Đế Tôn bọn họ quan tâm, không phải là hắn có thể chưởng khống hay không, mà chính là hắn có thể vì thế mà bị thương hay không. Có thần hồn tháp ở đây, mệnh hồn của ta đại khái sẽ không bị thương, nhưng muốn chinh phục cự thú này, vậy thì khó khăn. Ông. Ngay trong nháy mắt này, Hoàng Tuyền Ngư đâm vào thiên hồn hắn. Đáng sợ là, cự thú mấy triệu mét lớn lên này, trực tiếp trốn vào bên trong thiên hồn hắn, trông như thể Lý Thiên Mệnh đang thôn phệ cự thú này. Kỳ thật không phải vậy. Chân tướng là Hoàng Tuyền Ngư vì quá táo bạo, muốn ký sinh trên thiên hồn hắn, để diệt vong mệnh hồn của hắn. Ông. Cú va chạm này, trực tiếp đem thiên hồn Lý Thiên Mệnh mang ra khỏi thân kiếm. Thiên hồn trở về đỉnh đầu, khí hồn Hoàng Tuyền Ngư kia lao ra, trực tiếp theo thông đạo thiên hồn và mệnh hồn, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu đụng vào thân thể Lý Thiên Mệnh, bay thẳng thức hải. Nguy hiểm. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên đều khẩn trương hô một tiếng. Đối với bọn họ mà nói, đây chỉ là một đạo tia sáng màu vàng tối tăm, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một con cự thú dài vài trăm mét, nó đang trùng kích, cắn xé hai cái bốn cảnh đế hồn bảo hộ Lý Thiên Mệnh, trực đảo Hoàng Long, chỉ vì tru sát Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, đối với hung thú thú hồn không có thần trí này mà nói, việc Lý Thiên Mệnh muốn hàng phục nó, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục cực hạn. Bởi vì sỉ nhục, nên đã dẫn phát sự nổi giận chưa từng có của nó. Sự thật chứng minh, việc những người tu luyện Tử Diệu Tinh cho rằng Lý Thiên Mệnh có thiên phú cao, liền có thể dựa vào kỳ tích, ngoại lệ chinh phục thần tội, chỉ là một loại suy đoán chắc hẳn phải vậy. Khi khí hồn rời khỏi trật tự thần binh, lực sát thương thần hồn của Hoàng Tuyền Ngư chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Ngay cả như vậy, Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên vẫn là đánh giá thấp sự táo bạo của nó. Bởi vì nổi giận, nên nó cuồng bạo tiến công, coi Lý Thiên Mệnh, kẻ chỉ là tướng hồn hai cảnh, như một sự sỉ nhục, nếu không giết chết hắn, e rằng nó thề không bỏ qua. Thanh âm bén nhọn xé rách này trùng kích vào lỗ tai Lý Thiên Mệnh, mệnh hồn của hắn, khiến cả nhục thân và hồn linh đều cảm thấy gai nhọn đau đớn. Hoàng Tùy Ngư, trong thế giới nội tại vô biên của thần tội kiếm, sau khi đi ra xác thực không lớn. Nó vừa xuất hiện, liền như một cái gai nhọn màu vàng tối tăm, đâm vào hộ thuẫn do thần hồn chi lực của Mộ Tử Yên và Tinh Vũ Đế Tôn tạo thành. Nó ý đồ xé rách lông vũ và lân phiến kia, tiến vào mệnh hồn Lý Thiên Mệnh. Một khi để nó chạm vào, không có gì bất ngờ xảy ra, tướng hồn hai cảnh sẽ chỉ vỡ vụn tại chỗ. Buông tay. Tinh Vũ Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần buông thần tội kiếm ra, ném nó ra xa một chút, Hoàng Tuyền Ngư cách thân kiếm quá xa, bất kỳ lực lượng nào cũng sẽ suy kiệt, thậm chí bị bức lui về thần tội kiếm. Như vậy, thông thường, Lý Thiên Mệnh có thể biến nguy thành an. Điều Tinh Vũ Đế Tôn không ngờ tới là, Lý Thiên Mệnh chẳng những không ném kiếm ra, còn trực tiếp ôm nó vào trong ngực. Hắn nhẫn nhịn cơn đau nhói, rống lớn một tiếng, không sao, ta chịu đựng được, đến lúc thu thập súc sinh này rồi. Tinh Vũ Đế Tôn cùng Mộ Tử Yên giật mình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không nghĩ ra Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra tự tin. Hiện tại Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào dê đợi làm thịt trước mặt sư tử, nếu không có hai người bọn họ che chắn, hắn còn có thể đứng vững được sao? Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, một quyết định sai lầm cũng sẽ dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Hoàng Tuyền Ngư hung tàn dữ dằn tiến công, khiến thần hồn của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm. Đế hồn tứ cảnh của bọn họ tuy mạnh, nhưng Hoàng Tuyền Ngư công kích không phải bọn họ, thần hồn lực lượng phóng ra ngoài muốn đè chết con Hoàng Tuyền Ngư này thực sự quá khó khăn. Buông ra. Mộ Tử Yên phân ra một chút tâm thần, muốn kéo thần tội kiếm ra. Điều khiến nàng càng thêm câm lặng là, Lý Thiên Mệnh lại có người về sau, hoàn toàn không cho nàng chạm vào thần tội kiếm trong thời khắc khẩn cấp này. Chậm trễ thêm một chút, Hoàng Tuyền Ngư cũng không phải hạng vừa. Thân thể nó thay đổi, cứ thế mà xé rách hai cái đế hồn tứ cảnh đang dạo sát, trói buộc nó, như ngựa hoang mất cương, phẫn nộ rít lên tiến thẳng vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Thời khắc này, Hoàng Tuyền Ngư đã bị Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên suy yếu đi rất nhiều, trở nên hư vô mềm yếu, lực sát thương không bằng 1/3 so với ban đầu. Nhưng ngay cả như vậy, nó muốn xé rách, cắn nát một tướng hồn hai cảnh, xem thế nào cũng dễ như trở bàn tay. Phiền toái. Lý Thiên Mệnh liên tục hai lần không nghe lời, làm rối loạn tiết tấu của Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên, khiến ngay cả bọn họ cũng nhất thời thất thủ. Sau khi Hoàng Tuyền Ngư thoát khốn, đế hồn chi lực tứ cảnh của bọn họ hợp sức, nhưng Hoàng Tuyền Ngư như cá gặp nước, cuồng bạo du thoáng, chỉ trong một thời gian ngắn đã đến thức hải Lý Thiên Mệnh. Nguy hiểm. Sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên lập tức đại biến. Lý Thiên Mệnh không nghe lời, dẫn đến xảy ra chuyện lớn. Lúc này, Mộ Tử Yên lấy được thần tội kiếm, nàng ra sức quốc ra, vạn vạn không ngờ Lý Thiên Mệnh buông chui kiếm, lại nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén đến cùng cực. Xoẹt. Hắn nắm rất chặt, Mộ Tử Yên kéo một phát, nếu không phải tay trái hắn là hắc ám tí, e rằng bàn tay kia đã bị kiếm chém thành đoạn. Tin ta. Trong khoảnh khắc trí mạng này, Lý Thiên Mệnh rống to một tiếng, cộng thêm vết máu trên tay hắn, khiến Mộ Tử Yên, người đang có chút kinh hoảng, trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang lựa chọn thuận theo ý hắn, chính là tin tưởng hắn. Kỳ thật, nếu nàng có thời gian suy nghĩ, nhất định sẽ mặc kệ cái gì đại giới, đều sẽ ném thần tội kiếm đi, dù sao tay đứt còn có thể khôi phục, mệnh hồn không còn thì chết người. Chỉ trong thời khắc mạo hiểm này, nàng mới theo bản năng bị Lý Thiên Mệnh cường thế trấn trụ. Ông. Nàng không nắm lấy cơ hội cuối cùng này, Hoàng Tuyền Ngư cũng sẽ không khách khí với nàng. Sau khi khí hồn bị tước giảm rất nhiều đến thức hải Lý Thiên Mệnh, nó trở nên vô cùng to lớn, như một dòng sông màu vàng tối tăm vô tận. Nó trước tiên để mắt tới mệnh hồn màu trắng tí hon của Lý Thiên Mệnh, mở ra miệng lớn gào rú một tiếng, trực tiếp há miệng cá, nuốt chửng hắn. Miệng cá lớn như vậy, ăn hết mệnh hồn Lý Thiên Mệnh, chẳng khác nào nuốt một hạt đậu xanh. Đến đây, con cá ngốc. Mệnh hồn Lý Thiên Mệnh lúc này còn nhếch môi giễu cợt, trực tiếp khiến Hoàng Tuyền Ngư tức giận đến mất lý trí. Tê tê. Nó như một thác nước màu vàng tối tăm từ chân trời đổ xuống. Thế không thể cản. Ha ha. Chỉ trong nháy mắt, quang mang quanh mệnh hồn Lý Thiên Mệnh biến hóa, thần hồn tháp bỗng nhiên xuất hiện, bảo vệ mệnh hồn hắn hoàn hảo trong đó. Thân tháp của thần hồn tháp có rất nhiều góc cạnh, lúc này xoay tròn, có chút giống như một cái cối xay thịt. Tê tê tê. Hoàng Tuyền Ngư phủ đầu đâm vào thần hồn tháp. Oanh. Giống như dòng nước lũ đụng phải đồi núi, nước sông màu vàng tối tăm nổ tung, mà ngọn đồi sừng sững bất động, thậm chí thông qua xoay tròn, xé nát dòng nước càng triệt để hơn. Trên thực tế, đây căn bản không phải dòng nước, mà chính là thú hồn toái phiến của Hoàng Tuyền Ngư. Phốc phốc phốc. Va chạm hung mãnh này khiến nước bắn tung tóe khắp nơi, đây chính là thú hồn của Hoàng Tuyền Ngư bị xé nứt, suy yếu ở mức độ lớn hơn. Sau khi rời khỏi thân kiếm, kỳ thật nó mỗi thời mỗi khắc đều suy yếu. Chỉ khi trở lại thân kiếm, nó mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là sự ràng buộc của nó với tư cách là khí hồn. Nhục thân Hoàng Tuyền Ngư tử vong, thú hồn bị chuyển hóa thành khí hồn, thoạt nhìn như sinh tồn dưới một hình thức khác, kỳ thật cũng là một loại tai họa, bởi vì sau khi trở thành khí hồn, thần binh đối với chúng chỉ là nhà tù, mà thần binh cũng sẽ diệt vong, mục nát. Vĩnh viễn bị cầm tù, không thể chết, có lẽ còn tàn khốc hơn cả cái chết. Điều này cũng tạo nên tính cách táo bạo, hoắc loạn của Hoàng Tuyền Ngư. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiếp tục đi. Nuốt không nổi ta, ngươi chính là đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười nhạo. Âm âm âm. Hoàng Tuyền Ngư nuốt trọn cả thần hồn tháp, không biết tại sao nó phát hiện nuốt vào cũng vô dụng, thậm chí còn xấu cái bụng. Ngự thú sư thần phục. Bất quá, điều khiến Lý Thiên Mệnh khiếp sợ là, trong lôi vân dày đặc cẩn trọng trên trời, còn có điện xà bôn tẩu bốn phía, ngoại trừ màu đen, hỗn độn lôi đình tràn ngập hủy diệt tính, vậy mà còn có một loại lôi đình, điện xà màu trắng. Phải biết, trước kia Miêu Miêu cơ hồ cũng là đen nhánh. Mà bây giờ, số lượng lôi đình điện xà màu trắng, cùng hỗn độn lôi đình màu đen cơ hồ ngang hàng. Nói cách khác, mặc kệ là vòng xoáy lôi vân trên trời, hay ức vạn điện xà du tẩu bốn phía, đều là hai màu đen trắng. Lý Thiên Mệnh nắm một đạo điện xà bạch sắc. Thuộc tính của điện xà này hoàn toàn khác biệt với hỗn độn lôi đình. Nó cùng đế tôn thần nguyên bát quái sơ sinh điện hạch một dạng, có được sinh cơ, liên tục không ngừng, khí tức cẩn trọng. Có lẽ hủy diệt tính không mạnh, nhưng khi nó cuốn quanh cùng hỗn độn lôi đình màu đen, lại có thể đạt tới hiệu quả 1+1=2. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, ức vạn điện xà đen trắng du tẩu bốn phía, thu hồi vào trong vòng xoáy lôi vân trên Tử Trăng Tinh Thành. Vòng xoáy lôi vân hai màu đen trắng cũng bắt đầu co vào, hướng về điểm trung tâm Miêu Miêu hội tụ mà đi. Xì xì xì. Ngàn tỷ điện xà đều hội tụ tại thể nội nó, bị nó hết thảy nuốt vào. Số lượng lôi đình trong thiên địa kịch liệt giảm bớt, thẳng đến nửa ngày sau, ngay cả một đầu điện xà cuối cùng cũng bị cự thú chìm ngập. Trên thân cự thú cuốn quanh đại lượng lôi đình đen trắng, thân thể nó hấp thu điện xà cuối cùng, đồng thời còn đang thu nhỏ lại. Siêu siêu siêu. Lý Thiên Mệnh vừa tiến Tử Trăng Tinh Thành, cự thú thu nhỏ kia liền rơi xuống trên người hắn. Khí tức khủng bố của nó không còn sót lại chút gì trong quá trình thu nhỏ. Khi tất cả lôi đình nóng nảy biến mất sạch sẽ, khí tức huyết mạch chí cao đến từ thái cổ hỗn độn cự thú, đồng dạng không còn sót lại chút gì. Mê. Một tiếng thoải mái, kéo dài truyền ra. Lý Thiên Mệnh vừa xuề bàn tay ra, thì có một cái bóng dáng màu trắng rơi trên bàn tay hắn. Nó chạm đất phần lưng, trực tiếp nằm trên bàn tay Lý Thiên Mệnh, duỗi một cái lưng mỏi to lớn. Cảm giác an toàn lâu dài khiến nó quên đi uy hiếp của Lý Thiên Mệnh, cho nên mới đem hai cái trứng hoạt bát hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ách! Thấy bộ dáng mới của nó, Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người. Đây là một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết, có con ngươi màu xanh lam như nước mắt to, đệm thịt và cái mũi phấn nộn. Từ đầu đến đuôi lông tóc không có một tia tạp sắc. Nếu tư thế của nó không đủ lịch sự, đây tuyệt đối là tồn tại có thể khiến người manh chảy máu. Toàn thân lông tóc biến trắng. Mèo đen biến thành mèo trắng. Không hề nghi ngờ, nó càng tú sắc khả sang. Chí ít đảm nhiệm Hà cô nương gặp nó, đều sẽ mắt tỏa ánh sáng. Loại thiên phú này, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang bọn họ là học tập không đến. Ta dựa vào. Quen thuộc với nó khi còn đen, bỗng nhiên trắng ra, Lý Thiên Mệnh có chút không thích ứng. Phiền muộn, hắn duỗi ra tội ác chi thủ. Khi Miêu Miêu đang dễ chịu ngủ đông, đầu ngón tay Lý Thiên Mệnh bắn ra, chính giữa yếu hại. Mê. Cùng với một tiếng gào rít, trên cánh tay Lý Thiên Mệnh có thêm mấy dấu huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Miêu Miêu treo trên nóc nhà, tóc gáy dựng lên, một mặt khổ cực nhìn hắn, sau đó bắt đầu trên nhảy dưới tránh chửi rủa. Bất quá, khi nó táo bạo, thân lông trắng này cuối cùng biến thành đen, trở lại bộ dáng ban đầu. U, ngươi còn có thể đen trắng tự động chuyển đổi à? Lý Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bắt nó xuống dưới. Đó là đương nhiên, đây mới là dáng vẻ vốn có của ta. Miêu Miêu thỉnh thoảng hắc thỉnh thoảng trắng. Hoán đổi tự nhiên. Lúc màu trắng thì lười biếng lại tràn ngập sinh cơ, xem ra vô hại và vật vô hại. Khi màu đen thì lại là dáng vẻ lúc chiến đấu trước kia. Thậm chí còn có thể như vậy. Ông. Nó hóa thân thành đế ma hỗn độn, thân thể bạo phát tăng trưởng. Lôi đình ầm vang bạo phát, trong thời gian ngắn biến thành một đầu cự thú sư hổ báo lớn hơn, hung mãnh hơn trước kia trước mặt Lý Thiên Mệnh. Quả thực là một chiến đấu thể hoàn mỹ. Mấu chốt là ở trạng thái đế ma hỗn độn, bộ lông của nó một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Thậm chí có thể nói, trạng thái đế ma hỗn độn của nó không có lông tóc. Những thứ trông như lông tóc, kỳ thật đều là điện xà mảnh liệt lít nha lít nhất. Chính vì vậy, mới bày biện ra bố cục đen trắng mỗi người một nửa. Không thể phủ nhận, sau khi thái sơ hỗn độn lôi ma mở ra gông xiềng huyết mạch màu trắng lôi đình, nó lại có một lần bạo tăng tầng thứ sinh mệnh. Giống như nó nói, đây mới là trạng thái sinh mệnh vốn có của nó. Cự thú sư hổ báo, có thân thể và lực lượng của mãnh hổ, tốc độ và mạnh mẽ của báo săn, lông bờm và bá đạo thống ngự lực của hùng sư, lông tóc lôi đình đen trắng toàn thân. Miêu Miêu như vậy, không hề nghi ngờ uy vũ hơn trước kia rất nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là phình bụng cười to. Người cái này tạo hình là ngựa văn hay là bò sữa? Ha ha! Huỳnh Hỏa, Lam Hoang lăn lộn trên mặt đất. Lam Hoang càng lấy ngọn núi quỳ cao nhất trên lưng làm trung tâm, đem mình làm con quay cho quay vòng lên. Bò sữa, ha ha, bò sữa. Gia hỏa này giọng chẳng những lớn, còn có hai cái đầu. Một cái phụ trách cười to, một cái lại một lần nữa bò sữa cái này cười điểm, phối hợp đến vẫn rất tinh diệu, nhìn đến mọi người mặt sạm lại. Hai cái ấu trĩ quỷ. Tiên Tiên che trán, nhìn Miêu Miêu đế ma hỗn độn to lớn, giờ phút này một mặt biệt khuất, vội vàng muốn an ủi một chút. May mắn Ngân Trần không biết cười ta meo ca. Tiên Tiên nghĩ thầm. Vừa nghĩ như vậy, trong cộng sinh không gian, con gián nhỏ kia chỉnh tề lật xoay người, toàn bộ nằm trên mặt đất, nhảy vọt toàn bộ để phá vỡ bụng mình, mấy chục triệu kim loại côn trùng chỉnh tề phát ra tiếng cười máy móc. Ha ha! Ha ha! Tiên tiên trong gió lộn xộn. Thối tiểu ngủ, ngươi cười đến lạc hậu coi như xong, ngươi còn cười đến như thế thẻ. Đáng thương miêu miêu, một lần tiến hóa uy vũ, bởi vì một câu bò sữa, uy mãnh của nó hoàn toàn không có. Bất quá, gia hỏa này thắng ở tâm lý tố chất mạnh. Đối mặt các huynh đệ cười to, nó hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp biến trở về con mèo nhỏ, nghênh ngang, nói, không được, tiến hóa quá mệt mỏi, sắc trời không còn sớm, ta phải đi ngủ mèo. Chờ một chút. Nó muốn chạy lên nóc nhà ngủ, lại bị Lý Thiên Mệnh lần nữa bắt được. Hắn hỏi, cái lôi điện màu trắng của ngươi, là thứ gì? Thái sơ thần lôi, phối hợp ban đầu hỗn độn ma điện, song sinh song thành, mới là thủ đoạn cơ sở của ta. Có thái sơ thần lôi phối hợp, các phương diện năng lực của ta tương đương với thành hình, uy lực thần thông tối thiểu gấp 3, tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít, cái vũ tinh mê tàng kia lại không đuổi được bản mèo người. Bao quát cái đồ chơi tên lóng kia, lần sau để hắn ngay cả rắm của bản mèo cũng không ăn được. Miêu miêu ngạo kiều nói. Đã hiểu. Đây mới là thái sơ hỗn độn lôi ma. Thái sơ thêm hỗn độn. Thái sơ chính là sinh, hỗn độn chính là tử, lôi đình sinh tử hỗn hợp, mới là rễ của lực lượng vốn có của nó. Lại phối hợp bôn lôi kiếp. Vạn giới lôi bạo, lần này biên độ tăng lên của Miu Miu, trên lý luận không thể so với Huỳnh Hỏa kém. Tuy nhiên không có siêu cấp đại chiêu tích xúc lực lượng như Huỳnh Hỏa, nhưng nó thuộc về các phương diện năng lực đều tăng vọt, càng thêm thăng bằng. Mặc kệ là mèo đen hay mèo trắng, có thể ngủ, đều là mèo tốt. Sau khi nói xong, Miu Miu đã ngã trái ngã phải, buồn ngủ. Lão đại, xin phép nghỉ nửa tháng, ngao ô xin nghỉ em gái ngươi, trước tiên đem huyết mạch của ngươi cho lão tử cả phía trên. Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Lần sau. Hiện tại. Ngươi mèo, không có mèo quyền đúng không? Miu Miu khổ cực nói. Không có. Tiên Tiên lưu lại một mặt mộng, hỏi, ta là muội muội nó, tại sao muốn xin phép nghỉ ta? Bất kể nói thế nào, dường như lại cường thêm một chút. Một tháng nữa mới có thể trở lại cấp 5 thanh hư chiến trường. Trước lúc này, ta tiếp tục xông vào bởi vì Lý Thiên Mệnh biểu hiện siêu tuyệt tại chiến trường thanh hư cấp 4, thần quy lão tổ đề giao thân xin thông qua vô cùng thuận lợi, bốn người bọn Khương Phi Linh đều thu được quyền chinh chiến tại vạn tinh bầu trời chiến trường. Mỗi người đều có thiên vị kết giới độc thuộc, có thể tiến vào chiến trường thanh hư. Trong bốn người bọn họ, bàn về sức chiến đấu khẳng định Dạ Lăng Phong mạnh nhất. Có Tử Tiêu đang hải thần đang chống đỡ, hắn trong mấy ngày này đã đột phá một cấp cảnh giới, đạt đến thần dương vương cảnh cấp thứ hai. Lấy lực lượng thần hồn của hắn, nếu đụng tới thức thần tu luyện giả, cấp 4, cấp 5 đều có thể ngạnh kháng. Đương nhiên, điều này cần xây dựng trên tình huống đối phương là tứ ngũ giai phổ thông. Vũ tinh mê tàng đều là thiên tài, chiến lực đều có bổ trợ. Ngay cả như vậy, Dạ Lăng Phong trong ngắn hạn giết tiến chiến trường thanh hư cấp 4, vấn đề không lớn. Đến mức Lâm Tiêu Tiêu, gia hỏa này rất kỳ hoa, nàng thuộc loại cái gì cũng không sao cả mà lớn lên, kiểu lớn lên cảnh giới, đến thần dương vương cảnh về sau, nàng cũng không hàng nhanh. Có Lý Thiên Mệnh cho nàng lấy được hơn 100 triệu thiên hồn, đem nàng cho ăn đến quên cả trời đất, trước mắt cảnh giới vẫn bảo trì cao nhất trong năm người, chính là thần dương vương cảnh tầng thứ 3. Nàng vẫn như cũ, nếu không có thái cổ tà ma, khả năng thần dương vương cảnh cấp thứ 2 đều đánh không lại. Khương Phi Linh, hệ thống tu luyện của nàng đặc thù, đều lần theo quỹ tích vĩnh sinh thế giới mà đi lên phía trước, ngẫu nhiên có điều ngộ ra, cảnh giới liền có thể đột phá, liền đế tôn thiên hồn đều không cần. Nàng đây càng giống như khôi phục thực lực. Khôi phục thần ý, cho tới bây giờ cảnh giới của nàng cũng đạt tới thần dương vương cảnh cấp thứ 2, không chừng ngày nào thì tầng thứ 3. Trong nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ huynh muội vẫn luôn thăng bằng lớn nhất. Lý Thiên Mệnh còn có đế hoàng thần ý có thể bạo tăng cảnh giới, Lý Khinh Ngữ liền không có bản lãnh này. Nàng chỉ có thể làm từng bước, bảo trì tốc độ phát triển trội hơn phổ thông cửu kiếp, tại Tư Nguyên Tử Tiêu đế cung chồng chất dưới, mục đích tới trước tinh tướng thần cảnh cấp 11. Trưởng thành chậm một chút, điều này cũng chẳng có gì. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chống đỡ tràng, cho nàng không gian trưởng thành, nàng sớm muộn thành đế tôn. Lấy thiên phú mấy người bọn họ, cơ bản sẽ không có ai tụt lại phía sau. Nhưng mấu chốt là liên quan tới Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh có một chỗ đau đầu. Chính là Thái Dương đế tôn, giọt huyết hướng kiếp vòng của nàng phía trên. Đó là thứ dẫn đến thức thần của Lý Vô Song biến thành ác quỷ, chiến lực, thiên phú đều bạo tăng quỷ dị. Trong khoảng thời gian này an toàn, để Lý Khinh Ngữ có thời gian đối kháng loại ác quỷ hóa này. Nhưng là, hai ngày này Lý Thiên Mệnh hỏi qua nàng và Dạ Lăng Phong, bọn họ đối với việc này đều so sánh sầu lo. Bởi vì, đối kháng đã chậm rãi vô hiệu. Có thể rõ ràng nhìn thấy, bạch nguyệt kiếp vòng của nàng hiện ra một số màu đỏ. Thậm chí có thể dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy đồ án ác quỷ khác biệt. Bao quát thức thần triệu hoán ra, khí tức cũng dần dần chuyển thành hung sát. Ca, ta có chút sợ. Lý Khinh Ngữ cắn môi đỏ, nhìn kiếp vòng của mình, vẻ mặt có một chút trắng xám. Nàng đã gặp qua bộ dáng của Lý Vô Song, đối với bất kỳ cô nương nào, đây đều là ác mộng. Lý Khinh Ngữ rất cứng cỏi, cho nên nàng bình thường không biểu hiện ra ngoài. Chỉ có lúc một mình, nàng mới lần lượt đi xem kiếp vòng này, lâm vào u buồn thật sâu. Dạ Lăng Phong đứng bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông, hỏi, Tinh Vũ Đế Tôn là thức thần tu luyện giả, muốn hỏi thử hắn, có nhận ra thứ này không? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc trước hắn đối với Tinh Vũ Đế Tôn cũng có nhất định phòng bị. Bất quá, trải qua sự tình thần tội kiếm, lại thêm đạo huyền tinh vực đã có người đến tìm mình, hắn kinh diễm thành dạng này tại Vũ Tinh Mê Tàng, muội muội của hắn nắm giữ sự kiện cửu kiếp này, coi như đệ tử Tiêu Đế cũng biết, hẳn là cũng trong phạm vi khống chế. Ca, có thể sao? Nếu như sẽ ảnh hưởng ngươi, vậy thôi, ta nhịn thêm chút, nói không chừng nó ngày nào đó liền không còn. Lý Khinh Ngữ nói. Nói đùa, ngươi là em gái ta, an toàn tính mạng của ngươi là chuyện trọng yếu nhất. Mấy ngày trước ta vội vã chinh chiến, mở ra cục diện, đã tính toán bỏ bê ngươi. Hiện tại cục diện tốt, nhất định phải bỏ đi cái phiền phức này. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Trong đôi mắt hai người bọn họ, dấy lên hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này xác thực tra tấn bọn họ rất lâu. Chỉ là lúc trước vừa tới Tử Diệu Tinh, hết thảy bấp bênh, bọn họ không muốn gia tăng thêm phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Đi. Lâm Tiêu Tiêu Vạn Năm đều tu hành tại Đế Tôn Khư, trên cơ bản cũng chưa trở lại, đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều lưu tại Tử Trăng Tinh Thành, nhất là tiên tiên cơ bản đều bồi tiếp Khương Phi Linh. Có bọn chúng, vẻ mặt Khương Phi Linh vui cười hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian này không tiếp xúc Lý Thiên Mệnh, màu xanh lam trong mắt nàng nhanh tiêu tán đến không sai biệt lắm. Đây là tin tức tốt. Dùng lời của Lý Thiên Mệnh mà nói, hết thảy đều đang thay đổi tốt. Nếu như vậy, thời gian hắn quay về trật tự chi địa cũng sắp. Cáo biệt Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh mang theo Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, chính thức đi tìm Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn cầu kiến, Tinh Vũ Đế Tôn coi như không ở, cũng sẽ gấp từ bên ngoài trở về. Sau đó, bọn họ đại khái đợi một canh giờ, Tinh Vũ Đế Tôn liền ra roi thúc ngựa, về tới Thiên Tinh Đế Thành. Sao vậy Thiên Mệnh? Nhanh vậy đã nắm giữ thần tội kiếm, muốn đi tinh hạch chinh phục kiếm khí thần tai bát giai. Tinh Vũ Đế Tôn tâm tình vô cùng tốt, mặt mỉm cười từ bên ngoài tiến đến. Gặp qua Đế Tôn. Ba người bọn họ là tiểu bối, lễ nghi phải giữ lời. Hồi Đế Tôn, thần tội kiếm ta vẫn chưa hoàn toàn mò thấy, kiếm khí thần tai bát giai tạm thời chậm rãi, hôm nay đi cầu kiến Đế Tôn là muốn hỏi thăm một số sự tình liên quan tới muội muội ta. Lý Thiên Mệnh nói ngay vào điểm chính. Khinh Ngữ. Đúng không? Ba kiếp thức thần. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Cũng không phải. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không gọi Lý Khinh Ngữ. Tinh Vũ Đế Tôn nghi hoặc hỏi. Không phải. Nàng gọi Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ là, nàng không phải bá kiếp thức thần, nàng là em gái ta, có thể không kém đi đâu. Có ý tứ gì? Tinh Vũ Đế Tôn trì trệ, ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu lộ có chút rung động. Hắn trôi dạt đến trước mặt Lý Thiên Mệnh bọn họ, ánh mắt càng ngày càng khó tin. Đế Tôn mời xem. Lý Thiên Mệnh đối với Lý Khinh Ngữ khẽ gật đầu. Lý Khinh Ngữ ừ một tiếng, kéo ra ống tay áo thật dài, lộ ra hai đầu cánh tay trắng như tuyết. Chỉ thấy phía trên cánh tay này, một bên nắm giữ 5 cái trăng tròn, một bên khác thì nắm giữ 4 cái trăng tròn. Trăng tròn trong suốt, huỳnh quang thiểm thước. Ngân sắc bên trong cất giấu một số màu đỏ, thánh khiết bên trong cất giấu nửa phần dữ tợn. Cửu kiếp. Tinh Vũ Đế Tôn cũng nhịn không được lùi về sau một bước. Hắn là thức thần bá kiếp. Bá kiếp là cơ sở tuyến thành tựu Đế Tôn. Những năm này cảnh giới của hắn hoàn toàn bị khóa lại, bởi vậy cửu kiếp thức thần nhưng thật ra là khát vọng lớn nhất của Tinh Vũ Đế Tôn. Chính vì vậy, cửu kiếp thức thần này mang tới trùng kích cho hắn tương đối lớn. Hắn khó có thể tin nhìn huynh muội bọn họ, ngừng thở rất lâu. Cuối cùng, hắn mới trùng điệp thở ra một hơi, lắc đầu cười nói, hợp lý. Đều là một đôi cha mẹ sinh, hai cái đều là cửu kiếp, xác thực hợp lý. Ta sớm nên nghĩ đến, mà lại ta nghe nói, Khinh Ngữ cũng có một cộng sinh thú huyết thần khế ước đúng không? Huyết mạch gia tộc các ngươi, thật đúng là khoáng cổ thước kim. Tối thiểu nhất, song tu huyết thần khế ước có thể dạng này, điển tịch lịch sử mấy triệu năm Tử Diệu Tinh chúng ta, đều chưa từng có hắn nói mấy cái trách không được. Lấy tuổi của Lý Khinh Ngữ mà có cảnh giới này, so với Tử Diệu Tinh bá kiếp thức thần thiên tài còn cao hơn rất nhiều. Hai cái cửu kiếp thiên tài, hiện tại vạn tinh bầu trời chiến trường là thiên hạ của ca ngươi, tương lai có lẽ cũng là thiên hạ của ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn cảm khái nói. Ít nhất hắn thấy, thiên phú của Lý Khinh Ngữ tuyệt đối trên Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, còn có Khương Phi Linh của Nguyên Dực tộc. Đế Tôn, hôm nay đến xin gặp ngươi, ngoài trừ hướng ngươi thẳng thắn chuyện em gái ta là cửu kiếp, kỳ thật vẫn còn có chuyện trọng yếu. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Mời nói. Tinh Vũ Đế Tôn thu hồi kinh ngạc, trịnh trọng nói. Ngươi nhìn những kiếp vòng này, phải chăng phát hiện có chỗ đặc thù? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đặc thù? Tinh Vũ Đế Tôn có chút không hiểu, ánh mắt của hắn nghiêm túc, cúi đầu nhìn chằm chằm kiếp vòng trên tay Lý Khinh Ngữ, lấy thị lực của hắn, hiển nhiên có thể nhìn đến huyết sắc như có như không trên cái kiếp vòng màu trắng này, còn có huyết sắc ngẫu nhiên ngưng tụ thành những mặt quỷ khác biệt. Cái này? Hắn bắt đầu cau mày. Muốn ta nhắc nhở một chút? Hắn hỏi Lý Thiên Mệnh. Có người hướng kiếp vòng của nàng dọc một chút huyết, một người khác bị tích huyết, kiếp vòng của nàng phát sinh biến hóa, thức thần thành ác quỷ, bản thân cũng biến thành xấu xí không chịu nổi. Bất quá, thực lực, cảnh giới, thiên phú, đều giống như tăng lên. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Đây là... Tinh Vũ Đế Tôn nghe xong nhắc nhở, sắc mặt đột nhiên đại biến. Là cái gì? Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong vội vàng truy vấn. Theo sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn, tuyệt đối hắn quen thuộc thứ này. Hẳn là cổ thần huyết. Trong truyền thuyết cổ thần huyết, thế gian vậy mà thật tồn tại. Thật sự là khai nhãn giới. Đến Tinh Vũ Đế Tôn tán thưởng, so với lúc Lý Thiên Mệnh cầm xuống thần tội kiếm, còn cao hơn. Cổ thần huyết. Cụ thể là cái quái gì? Cổ thần huyết. Cổ thần lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cái này. Làm thức thần Đế Tôn, tri thức của Tinh Vũ Đế Tôn khẳng định là đủ, ngay cả như vậy, hắn vẫn là suy nghĩ một chút, nói, truyền thuyết xa xưa cho rằng, thức thần của thức thần tu luyện giả chúng ta, mỗi một cái kỳ thật đều chân thực tồn tại, bọn họ là một loại thần linh phía trên thượng thần, chúng ta xưng là cổ thần, chính vì vậy, Tử Tiêu Đế Cung chúng ta đến bây giờ đều có điêu khắc các đại thức thần, thường ngày đều cần bái tế, cảm ơn cổ thần thông qua thức thần, ban cho chúng ta lực lượng. Ngươi nói đây là truyền thuyết cho rằng, nói cách khác, ngươi cũng không xác định cổ thần có tồn tại hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vấn đề này nói như thế nào đây? Tinh Vũ Đế Tôn nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật cái này tiến hành cùng lúc thay, khả năng trăm vạn năm trước, trên Tử Diệu Tinh chúng ta, khắp nơi đều có tế đàn cùng chùa miếu cung phụng cổ thần, thậm chí tạo thành rất nhiều tông giáo, còn có người tự xưng người phát ngôn của cổ thần đâu, về sau cổ phong trào này chậm rãi qua đi, mọi người phát hiện không cung phụng cổ thần, cũng sẽ không ảnh hưởng thức thần sinh ra, cho nên chậm rãi có một loại thuyết pháp mới, cái kia chính là thế gian không tồn tại. Cổ thần, thức thần là tự học hệ thống, giống như ngự thú sư, lực lượng của chúng ta đều là khổ tu mà đến dưới thiên địa pháp tắc, cùng cổ thần không có quan hệ, đường kim thế giới, nhìn chung đạo huyền tinh vực, loại thuyết pháp này cũng so sánh lưu hành, nói cách khác cổ thần tín ngưỡng cơ hồ đã biến mất. Cho nên ta cũng không cách nào nói cho ngươi, cổ thần có tồn tại hay không. Vậy mà hôm nay, các ngươi mang đến cho ta một cái có lực chứng minh. Từ vừa mới bắt đầu, ta vẫn là cho rằng, nhất định tồn tại chí cao sinh mệnh phía trên đế tôn, lưu giữ tại thần linh chính thức. Tinh Vũ Đế Tôn càng nói càng kích động, nhìn Lý Khinh Ngữ, ánh mắt đều biến hóa tốt nhiều lần. Cổ thần tín ngưỡng. Cái tín ngưỡng này, Lý Thiên Mệnh đều thấy qua tại Nguyệt Chi thần cảnh, bên kia người cũng sẽ cung phụng điêu khắc Nguyệt Ma Linh, Huyễn Minh thần, nguyên lai Trật Tự Tinh không đem loại này xưng là cổ thần, đồng thời thiết lập vì nơi phát ra thức thần. Thiên Mệnh, người cho là như vậy? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Ta chỉ tin tưởng chân tướng, mắt thấy mới là thật, chờ ta ngày nào thấy được, có lẽ thì có đáp án. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao Thiên Chi thức thần chỉ là một loại thức thần, chủng loại thức thần phong phú, vô cùng kỳ quặc, thí dụ như thức thần cộng công thủy thần của thần Vô Âm, nói nó là cổ thần, cái kia xác thực còn nghe được, có thể những thức thần kiếm chi kia, một thanh kiếm, cũng là cổ thần. Hắn hít sâu một hơi, hỏi, ý của ngươi là, em gái ta đây là cổ thần huyết. Xác định sao? Tự nhiên xác định, trong sử ghi chép, chỉ có cổ thần huyết mới có thể dẫn đến thức thần thuế biến, tiến hóa. Bởi vì thức thần vốn là lực lượng cổ thần ban cho, tất cả thức thần tu luyện giả, đều là tín đồ của cổ thần. Mà lại ngươi nói, trước khi nhỏ vào kiếp vòng của nàng, vật kia tồn tại theo phương thức máu tươi, mà không phải hỏa diễm, tảng đá, cho nên ăn khớp với ghi chép. Tinh Vũ Đế Tôn hôm nay có chút phấn khởi, điều này mang ý nghĩa hắn kiên định thế giới quan của bản thân, loại khẳng định này đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Cái kia có biện pháp nào, có thể làm ra cái cổ thần huyết này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính giọt huyết này, công hiệu, danh xưng, khả năng 89/10, nhưng quan trọng vẫn là cứu Lý Khinh Ngữ. Làm ra. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn nhất thời ngây dại, còn nhìn hắn với ánh mắt khó có thể tin. Đúng. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói đùa sao? Cổ thần huyết không phải đồ hư hỏng, ngược lại nó là bảo tàng vô cùng lớn, không nói gạt ngươi, coi như tại đạo huyền tinh vực, giá trị của nó đều sẽ vượt qua cửu tinh vũ trụ thần nguyên, cửu giai trật tự thần binh. Khinh Ngữ nắm giữ cửu kiếp, đã hất ra khắp thiên hạ thiên tài, đứng tại thay đổi thiên tài thứ nhất của trật tự tinh không, lại thêm cái cổ thần huyết này, đợi nàng hoàn thành thuế biến kiếp vòng, nói không chừng là vũ trụ đệ nhất, tối thiểu trên thức thần, sẽ ở trên ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn nghiêm túc, chắc chắn nói. Lý Thiên Mệnh vẫn là thẳng im lặng, lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Vũ Đế Tôn có một ít thần thái cuồng nhiệt. Hắn nhìn biểu lộ của Lý Khinh Ngữ cùng Dạ Lăng Phong đều có chút rối loạn, liền hít sâu một hơi, đối với Tinh Vũ Đế Tôn nói, người nói đúng, có lẽ đây là một trận thuế biến, nhưng theo một ví dụ nhìn, đây là có đại giới, mặc kệ là thức thần vẫn là em gái ta, bộ dáng đều sẽ biến cực kỳ xấu xí, hình dáng như ác quỷ, huyết tinh cùng cực, lực lượng của nàng sẽ theo thần thánh chuyển thành âm tà. Hả, ta hiểu. Như vậy, thần trí của nàng lại rối loạn, dẫn đến lục thân bất nhận, mất lý trí sao? Tinh Vũ Đế Tôn nghiêm túc hỏi. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, lúc trước Lý Vô Song ngoại trừ nội tâm có chút vặn vẹo, kỳ thật nàng vẫn thanh tĩnh, cũng không có mất lý trí, cho nên hắn lắc đầu nói, sẽ không. Cái kia không phải rồi sao? Trên thế giới này, lực lượng phân thuộc tính, có xem ra thần thánh, cũng có xem ra tà ác, quan trọng là ai nắm giữ lực lượng trong tay, có người dùng chính nghĩa đồ sát, có người dùng tà ác cứu vãn, mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe được, chỉ là người cảm quan, lực lượng bản thân vốn không thiện ác, chúng ta làm tu luyện giả, không cần phải bị nông cạn lại thành kiến thế tục hạn chế. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Đế Tôn, vấn đề là, tiếp tục như vậy nữa, mặt mũi của nàng sẽ biến huyết tinh, xấu xí, cơ hồ không cách nào gặp người. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Bộ dạng chỉ là túi da mà thôi, thực lực, thiên phú, khí độ, mới là căn bản của một người, cũng có ngày đứng tại đỉnh phong vũ trụ, căn bản không ai sẽ quan tâm nàng là cái dạng gì. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Có thể nàng hiện tại chỉ là tiểu cô nương, người nào không thích chưng diện đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hồng nhan chóng già, người yếu tuy đẹp đều là hài cốt, chỉ có thực lực chí cao vô thượng mới là làm cho người kính úy vĩnh hằng. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn hắn, hắn cảm giác hôm nay mới chính thức nhận biết Tinh Vũ Đế Tôn, đây là cái nhìn của hắn đối với cường giả, rất tương tự với Thái Dương Đế Tôn. Những lời này, Lý Khinh Ngữ đã nghe qua trong miệng Thái Dương Đế Tôn. Tin tưởng ta, Thiên Mệnh, Khinh Ngữ, không muốn từ bỏ, đây là tạo hóa có thể sáng tạo lịch sử, người nhỏ xuống chính giọt huyết này cho Khinh Ngữ, nhất định yêu tha thiết ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Khinh Ngữ có chút bó tay rồi. Không có cách nào làm ra. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi, làm ra lời nói, còn có thể một lần nữa khảo đo, thậm chí có thể đưa cho người khác. Hắn là hiểu rõ Lý Khinh Ngữ, thậm chí không cần giải thích, chỉ cần gặp qua Lý Vô Song, đều biết loại cường đại này sẽ chỉ là một tràng tai nạn, Lý Khinh Ngữ sẽ không hạnh phúc. Đưa cho người khác. Tinh Vũ Đế Tôn còn thật suy tư một chút, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, ta ước gì ngươi đưa cho ta đâu, ta đã lớn tuổi rồi, biến thành quỷ ta đều vui lòng, mà lại nghe nói cái cổ thần huyết này cũng có thể tạo thành gia tăng kiếp vòng, thuế biến thiên phú. Bây giờ cổ thần huyết đã cùng kiếp vòng hòa là một thể, không phân khác biệt, làm không ra ngoài. Hắn đều đã nói như vậy, vậy nói rõ hắn xác thực không có biện pháp. Lý Khinh Ngữ khó nén thất vọng, thần sắc có chút u buồn, Dạ Lăng Phong bên cạnh cũng cắn răng. Được, vẫn là cảm tạ Đế Tôn cho chúng ta giải hoặc. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Tinh Vũ Đế Tôn khẽ cười cười, nói, bọn nhỏ, tin tưởng ta đi, tương lai sẽ rất tốt. Mượn ngươi các ngôn. Lý Thiên Mệnh nói. Trò chuyện xong, bọn họ rời khỏi Thiên Tinh Đế Thành với tâm trạng trầm trọng. Trên đường, Dạ Lăng Phong bỗng nhiên xách ra một cây tiểu đao, nhìn điệu bộ này, đoán chừng là muốn vạch trên mặt mình. Làm gì đó? Ngươi. Lý Khinh Ngữ hỏi. Ngươi đừng sợ, mặc kệ tương lai ngươi xấu đến đâu, ta thì vạch cho mình xấu hơn ngươi một chút, như vậy ngươi liền sẽ không sợ ta ghét bỏ ngươi. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Không muốn, chính ta còn khó nhìn, ta cũng không muốn ngươi cũng khó coi, dù sao về sau buồn nôn cũng là ngươi. Lý Khinh Ngữ cắn cắn môi đỏ, nàng vừa nói, nước mắt thì khống chế không nổi tụt xuống. Ta sẽ không buồn nôn. Dạ Lăng Phong giúp nàng xóa đi nước mắt, ngươi chớ khóc. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua bọn họ, kỳ thật hắn hiểu, chuyện này cũng là bóng mờ vĩnh viễn trong lòng Lý Khinh Ngữ, nàng càng biểu hiện không quan tâm, nói rõ trong lòng nàng càng hoảng. Trước đừng nhận mệnh, Tử Diệu Tinh không ai có biện pháp, ta đi Vạn Tinh bầu trời chiến trường thăm dò, thế giới lớn như vậy, luôn có biện pháp. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn ca. Câu nói này của hắn, có thể coi là cho hai người bọn hắn một hy vọng nhỏ. Gần đây cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói thật, bởi vì kiếp vòng biến hóa, rõ ràng cảm giác hiệu suất lĩnh ngộ đều tăng lên, cảnh giới đột phá so trước kia còn nhanh hơn. Lý Khinh Ngữ nói, điều này nói rõ, hiệu dụng cổ thần huyết kia, xác thực phát huy ra Lý Khinh Ngữ đối mặt kiếp vòng phiền phức, tạm thời phiêu diêu đối sách. Nàng chỉ có thể chuyên chú tu hành, mang theo cửu kiếp thức thần cùng cộng sinh thú sóc nguyệt, dết thẳng vào vạn tinh bầu trời chiến trường. Cùng nàng đồng hành, còn có Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu. Trong chốc lát, Tử Diệu Tinh, thế giới cấp bậc Dương Phàm, số lượng người chinh chiến tại Thanh Hư chiến trường tăng lên đến 5. Số liệu này, so với thế giới cấp bậc Động Thiên bình thường còn cao hơn. Ba người bọn hắn vừa mới tiến vào Thanh Hư chiến trường thập nhân hỗn chiến, Lý Thiên Mệnh còn đến Huyễn Thiên chi cảnh chuyên môn quan sát, trong đó Dạ Lăng Phong, Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 2 và Lâm Tiêu Tiêu, Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3, thắng được vô cùng nhẹ nhõm. Hai người bọn họ sớm đã nổi danh trên Tử Tinh bảng, lần này biểu hiện có thể xưng là bùng nổ, lại một lần nữa gây chấn động Tử Diệu Tinh. Bọn họ đều thuộc về Tử Tiêu Đế cung. Điều này khiến cho cuộc tranh đấu giữa hai đại phái hệ của Tử Diệu Tinh triệt để mất cân bằng. Từ sau lần Diệp Thần thảm bại dưới tay Lý Thiên Mệnh, Thần Diệu hệ gần như bị Tử Tiêu hệ nghiền ép. Sau hai trận thập nhân hỗn chiến này, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Tiêu Đế cung như mặt trời ban trưa, còn Thần Diệu hoàng triều chìm trong yên lặng, nửa cái Tử Diệu Tinh đều ảm đạm. Trước kia Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, chúng ta đều không chú ý đến hai thiên tài phía sau hắn. Hai vị này xem ra cũng không kém Diệp Thần là bao. Như vậy, Thần Diệu hoàng triều dựa vào cái gì để tranh giành với Tử Tiêu Đế cung? Triệt để mất cân bằng, nếu như Thần Diệu hoàng triều không có hành động, chờ đám người này trưởng thành, Tử Diệu Tinh e là phải tiến vào thời đại độc bá của Tử Tiêu Đế cung. Nghĩ nhiều rồi, ta cho rằng Tử Diệu Tinh không giữ được loại cấp bậc thiên tài này. Lần trước Lý Thiên Mệnh đánh bại thiên tài số 1 Thiên Đạo Tam Tinh, đoán chừng Tinh Hải thần hàm thu nạp nhân tài của Thiên Đạo huyền tộc đã trên đường, đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, toàn bộ sẽ bị mang đi. Kể từ đó, Tử Diệu Tinh của chúng ta quay về bình tĩnh, rất tốt. Ngươi là người của Thần Diệu hoàng triều à, nghĩ đẹp như vậy. Lý Thiên Mệnh bọn họ có thể cuộc khởi, đạt được đế tôn thần nguyên, đều có liên quan đến việc bồi dưỡng của Tử Tiêu Đế cung chúng ta. Dù cho bọn họ đến đạo huyền tinh vực thành tài, tu thành chính quả, cũng sẽ trở về, nắm lấy Tử Diệu Tinh. Làm hằng tinh nguyên đế hoàng, há chẳng phải quá mỹ diệu sao? Bởi vì biểu hiện của Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, những lời tán thưởng, tranh luận trên Tử Diệu Tinh không ngớt bên tai. Theo việc bọn hắn tiến vào Thanh Hư chiến trường chém giết, sự dậy sóng này sẽ còn nóng nảy hơn. Lý Thiên Mệnh yên lặng trong một tháng này, nhất định là thời đại của bọn họ. Sự dậy sóng này đạt đến đỉnh phong khi Lý Khinh Ngữ tham gia thập nhân hỗn chiến. Cảnh giới của Lý Khinh Ngữ không tính là cao, chỉ có tinh tướng thần cảnh thập nhất giai tại Thanh Hư chiến trường, chỉ có thể coi là mức độ phổ thông. Là cửu kiếp, nàng tạm thời không thể so sánh với Thần Vô Âm, Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 2 khi mới 16 tuổi. Trong đó còn có nhân tố tu luyện lúc lớn lên. Nhưng mang trên mình hào quang muội muội của Lý Thiên Mệnh, khi nàng bước vào chiến trường, đầu tiên là lấy thân phận ngự thú sư điệu thấp hỗn chiến, kiên trì được, lại bộc phát cửu kiếp thức thần vào thời khắc mấu chốt, có thể nói, Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh gần như rơi vào trạng thái tê liệt. Hơn 80% người quan chiến đều đã mất tiếng. Nàng chưa từng lộ diện, nên người xem không nhiều, nhưng cửu kiếp ở Tử Diệu Tinh chính là một sự chấn động long trời lở đất, chỉ cần vừa xuất hiện, tin tức sẽ như liệt hỏa liệu nguyên, tương đương với việc đốt đỏ cả Tử Diệu Tinh. Muội muội của Lý Thiên Mệnh cũng là cửu kiếp. Trong sự phấn khích của quần hùng, nàng dựa vào chiến lực không quá vượt trội, thắng được thập nhân hỗn chiến, thành công tiến vào nhất cấp Thanh Hư chiến trường. Chính đại thức thần, lập lòe thiên hạ. Thức thần, cộng sinh thú của nàng, đều là mỹ từ. Trong chốc lát, Lý Khinh Ngữ biến thân, trở thành nữ thần vạn chúng chú mục của Tử Diệu Tinh. Biểu hiện của ba người bọn họ lại chuyển hóa thành niềm tin, gia trì lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn vô duyên vô cớ có thêm rất nhiều chúng sinh tuyến. Những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh không làm gì cả, thần tội kiếm cũng không triển lộ ra, số lượng chúng sinh tuyến đã tăng lên đến 120 triệu. Vẫn còn tăng lên vững chắc. Sự thật chứng minh, tín ngưỡng là dao động, chúng sinh tuyến sẽ tăng cũng sẽ giảm bớt, nếu ta phạm phải sai lầm khiến cả Tử Diệu Tinh thất vọng, những chúng sinh tuyến này cũng có khả năng biến mất trong nháy mắt. Đó chính là sự sụp đổ của tín ngưỡng. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ tất cả những điều này trong lòng. Càng nhắc nhở bản thân, nhất định phải ổn định nhân cách, thận trọng hành sự. Hiện tại, năm người chúng ta hình thành một đoàn thể, còn cường thế hơn năm Diệp Thần đã bất lực chống lại chúng ta, điều này tất yếu dẫn đến việc hắn không còn là mối uy hiếp đối với Tử Tiêu Đế cung. Nhưng, chuyện khẩn yếu nhất hiện tại vẫn là xác nhận khoảng cách từ đạo huyền tinh vượt đến Tử Diệu Tinh, rốt cuộc bao xa. Vốn dĩ dự định phát triển lâu dài tại Tử Diệu Tinh, mới có thể cố gắng duy trì sự cân bằng với Diệp Thần. Hiện tại, cục diện đã thay đổi. Ta đạt được quá nhiều ở Tử Diệu Tinh, ngoại trừ mang đến vinh diệu cho bọn họ, tạm thời vẫn chưa có phản hồi gì khác. Việc này không vội vàng được. Chỉ cần Tử Tiêu Đế Cung không có ác ý với hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ coi bọn họ như Hiên Viên Long Tông, Thanh Hồn Điện. Hiện tại khúc mắc duy nhất cũng là tử khí mà Mộ Tử Yên rót vào trong mệnh hồn khi dưỡng hồn cho hắn. Chuyện này chỉ có thể xem sau, không có cách nào nói rõ. Bất quá, quá trình ta chinh phục thần tội kiếm, gần như đã cho nàng thấy, mệnh hồn của ta không đơn giản như vậy, hy vọng nàng dù có dấu ác ý, từ nay về sau cũng có thể thu lại. Lúc dưỡng hồn, Lý Thiên Mệnh còn chưa biểu hiện gì ở Vũ Tinh Mê Tàng, hiện tại địa vị của hắn ở Trật Tự Tinh không tăng lên nhiều, được thế giới cấp thần khư chú ý, hắn tin rằng dù Mộ Tử Yên từng có ý nghĩ gì, hiện tại hẳn là đã khác. Đương nhiên, phòng bị vẫn là cần thiết. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người. Đây mới là đạo sinh tồn. Ba người bọn họ đến Vạn Tinh bầu trời chiến trường đại sát tứ phương, Tử Trăng Tinh Thành chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Một khoảnh khắc, điềm tĩnh mà an bình. Tinh quang tử diệu tinh thôi sáng, gió mát phất phơ, dưới đình nghỉ mát trong đình viện, Khương Phi Linh ngồi trên ghế dài, Lý Thiên Mệnh thì gối lên chân nàng nằm trên ghế dài, áp mặt lên bụng nàng vuốt ve, hưởng thụ khoảnh khắc an bình này. Kiểm tra một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng, màu xanh lam lạnh lùng đó đến hôm nay đã hoàn toàn tiêu tán, điều này có nghĩa là nhân cách kia của nàng đã tạm thời biến mất, nàng bây giờ ôn nhu ngọt ngào dí dỏm, đây mới là dáng vẻ đẹp nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Vẫn ổn chứ? Hắn nằm ngửa trên đùi nàng, nhìn khuôn mặt nàng hỏi. Ổn thì ổn, ngươi đừng có dùng góc độ này nhìn ta được không, rất xấu. Khương Phi Linh chu mỏ nói. Không sao, mũi của ngươi đều là mỹ, kể cả lông mũi, đều thơm ngọt mê người. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút. Khương Phi Linh véo mũi hắn, nói bậy nữa, bóp chết ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh ngồi dậy, ôm nàng vào lòng, cúi đầu tựa vào tai nàng hỏi, ta hỏi thật, hiện tại cảm giác thế nào? Nếu có chút nào không thoải mái, cũng không được giấu ta. Đã ổn, ta kia, tạm thời sẽ không xuất hiện. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Rất tốt. Khương Phi Linh thấy hắn vui vẻ, trong lòng cũng có chút hoan hỉ, nàng cắn cắn môi đỏ, vành tai hồng lên, nói, ca ca, thật vất vả mới khôi phục, huynh sẽ không phải lại muốn đi Huyễn Thiên Chi Cảnh làm chuyện xấu đó chứ. Lý Thiên Mệnh vội vàng lắc đầu, nói, đương nhiên không, muội nghĩ ta là gì, an toàn của muội đối với ta mới là quan trọng nhất. Thế nhưng mà... Khương Phi Linh véo một cái vào bắp tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, răng trắng cắn môi anh đào, ánh mắt trở nên mê ly lại thẳng thắn. Thế nhưng là cái gì? Lý Thiên Mệnh mộng nói. Cảm giác lần trước. Ta còn muốn. Phốc. Khương Phi Linh vừa nói vừa cúi đầu, gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng, tựa như say rượu. Lý Thiên Mệnh ngồi thẳng người, khó tin nhìn nàng, trợn mắt nói, ông trời của ta, Khương Phi Linh, vạn vạn không nghĩ đến ngươi lại là loại người này, ngươi bảo thuần khiết ta làm sao chịu nổi. Khương Phi Linh tức giận trừng hắn. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh liền cười ha ha một tiếng, bế ngang nàng lên, nhanh hơn cả khỉ, lao thẳng về phía phòng, đem cánh cửa có kết giới gia trì kia đỉnh phá. Thiên vị kết giới, nhanh. Điệu bộ này, rõ ràng là muốn dọn bãi làm đại sự. Tuy nhiên không phải giao dung chân chính ở thế giới hiện thực, nhưng Huyễn Thiên Chi Cảnh đáng sợ ở chỗ, tất cả thể nghiệm đều không khác chút nào. Ông. Bọn họ tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, đi tới Nhiên Linh Cung. Tuyết bay tán loạn, thế giới duy mỹ. 10.000 dặm tuyết quốc, mọi âm thanh yên tĩnh, trong thiên địa chỉ có đôi nam nữ trẻ tuổi đứng đối mặt nhau. Linh Nhi, không sợ sao? Lý Thiên Mệnh vẫn còn chút lý trí, ánh mắt hắn cùng nàng giao hòa. Không có gì phải sợ, sợ hãi vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, sợ không thể che giấu sự tồn tại của một cái khác ta, ta nghĩ rồi, thay vì khúng núng trước nàng, không bằng trực diện khiêu chiến. Nàng cự tuyệt chuyện gì, ta liền muốn làm, liền muốn so với nàng xem ai dũng cảm hơn. Nếu như ta không đi đấu tranh, không phân ra thắng bại với nàng, xem ai chinh phục ai, ta sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng xoáy này, không thể ở trước mặt ngươi, là một cái ta tự do. Trong gió tuyết, hốc mắt nàng đỏ bừng, lời nói vô cùng nhiệt liệt, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng lực lượng trong mắt nàng. Đây chính là Khương Phi Linh. Nàng mãi mãi không yếu đuối như vẻ bề ngoài, vĩnh sinh niết bàn 100 lần trọng sinh đã chứng minh nàng không phải kẻ yếu, tín niệm của nàng cường đến đáng sợ. Có lẽ ngay từ đầu nàng bị một chính mình khác dọa sợ, nhưng giờ khắc này nàng lựa chọn đối kháng. Đối kháng như thế nào? Đương nhiên là làm những chuyện mà chính mình khác chán ghét. Từ Huyễn Thiên Chi Cảnh bắt đầu, thẳng đến thế giới hiện thực. Giống như nàng nói, xem cuối cùng là ai chinh phục ai. Lời nói bá khí như vậy, đối với Lý Thiên Mệnh, cũng là một loại cảm nhiễm mãnh liệt. Hốc mắt hắn cũng đỏ lên, nhìn người mình yêu trước mắt, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người nói đúng, từ Hiên Viên Si bắt đầu đến bây giờ, tất cả sự thật đều chứng minh, sợ hãi, lùi bước. Sẽ chỉ thất bại, đối kháng mới có hy vọng. Trong mối quan hệ của hai người, Lý Thiên Mệnh cũng không phải vĩnh hằng chủ đạo, Khương Phi Linh ngẫu nhiên bộc phát dũng khí cùng tinh thần đối kháng kiên cường, thậm chí còn nồng đậm hơn hắn. Bởi vì nàng thật yêu quý sinh mệnh, khát vọng chính mình có thể sống sót. Mà không phải để một chính mình khác sống sót. Ca ca, vậy thì thoải mái một chút đi, bất kể nó là cái gì, nhân sinh khổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Ta không muốn là một người nhăn nhó, ta muốn như trước đây, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, căn bản không cần nhìn sắc mặt ai. Ngay từ đầu, nàng đã chứng minh, thân thể của nàng chỉ thuộc về mình. Trong hàng phong bão tuyết, niềm tin bền bỉ, khiến nàng trở thành một đạo quang mang. Ánh mắt kiên định, dũng khí bách chiết bất khuất, khiến nàng trông càng thêm khuynh thành tuyệt thế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu thêm, một cô nương khiến người ta trầm mê, vẻ bề ngoài chỉ là một phần, chỉ có linh hồn, niềm tin mới có thể nâng vẻ đẹp lên một tầm cao mới. Vứt bỏ hết thảy, tuân theo bản năng của thân thể, đi cảm thụ niềm vui thú của sinh mệnh. Yêu quý thuần túy và trực tiếp như vậy, mới thuộc về người trẻ tuổi. Thế tục có lẽ có rất nhiều gông xiềng, nhưng trong cái thiên địa chỉ có hai người này, củi khô lửa bốc, khí huyết tràn đầy, đủ để khiến họ quên hết thảy, chỉ giữ lại dũng khí đến chết cũng không đổi, để đánh vỡ ràng buộc giữa hai người. Ta không sợ. Ta cũng không sợ. Khiêu khích một cái khác ta, không thể đoán trước sẽ dẫn đến hậu quả gì. Nhưng nếu không khiêu chiến, vậy thì vĩnh viễn là thua, đến hy vọng thắng lợi cũng không có. Ánh mắt thiêu đốt đối diện, trong thế giới băng tuyết này, chỉ còn lại có tình yêu thuần túy. Gió tuyết lại lần nữa nổi lên. Có lần đầu ngây ngô thể nghiệm, lần nữa dung hợp tự nhiên càng thêm kịch liệt, thật sự điên cuồng phóng túng, khiến trong mắt họ chỉ còn lại có đối phương. Âm âm âm. Trên ngói lưu ly của Nhiên Linh Cung, tuyết động ào ào rơi xuống. Không cho phép ngừng, không cho phép kết thúc, không cho phép đi. Liên tục ba tiếng không cho phép, nói đến tiêu hồn đoạt phách. Cuộc sống này kéo dài rất nhiều ngày, thẳng đến khi mệt mỏi ôm nhau, ngủ thật say. Lần này, bọn họ không còn e ngại. Sau khi tỉnh lại, có lẽ sẽ là một trận chiến đấu. Sáng sớm. Sau khi tỉnh lại, lại song tu một lần. Sau khi phóng túng, đối diện vẫn phải đối mặt. Chỉ là lần thân mật giao dung này, khiến linh hồn của họ dựa vào nhau gần hơn rất nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức song sinh ra đấu chí mãnh liệt, khiến họ hoàn toàn không còn e ngại. Đi. Bọn họ nắm tay, liếc nhau, trực tiếp từ huyễn thiên chi cảnh trở về. Rất hiển nhiên, lần chơi điên cuồng như vậy, địa bàn Nhiên Linh Cung lớn như vậy, khắp nơi đều là dấu vết. Vĩnh sinh thế giới thành chủ, một nhân cách khác của nàng, làm sao không phát điên. Ông. Vừa từ huyễn thiên chi cảnh bước ra, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy nguy cơ trí mạng. Khương Phi Linh muốn giết hắn. Vừa mở mắt, hai đạo ánh sáng màu lam lập lòe, chói mắt, từ trên trời giáng xuống. Đến đi. Tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Thời gian lùi về ba ngày trước đó. Nguyên Nguyên tinh động, cửa vào Khôn Lan giới. Ông ông ông. Khôn Lan giới lại lần nữa sôi trào, lối vào quang ảnh trên mặt hồ bay lượn, vô số nguyên dịch lập lòe như ẩn như hiện. Lại là một lần nguyên dịch triều. Chưa bao lâu sau lần nguyên dịch triều trước, Khôn Lan giới lại nghênh đón biến hóa, thu hút sự chú ý của toàn bộ nguyên dịch tộc. Khi nguyên dịch bay ra, có rất nhiều nguyên dịch tộc tụ tập ở đây. Ví dụ như Bách Hoa phu nhân cùng cháu gái của tộc trưởng nguyên dịch tộc Kỷ Linh Tiên lại lần nữa đến nơi này. Lần này sẽ có thiên chi dịch sao? Mọi người nín thở chờ đợi. Ầm ầm ầm. Nguyên dịch triều bắt đầu, vô số nguyên dịch gào thét bay ra, chọn lựa từng người nguyên dịch tộc may mắn. Lần này nguyên dịch nhiều quá. Khôn Lan giới rốt cuộc còn bao nhiêu nguyên dịch? Vĩnh viễn không có điểm dừng sao? Ánh sáng lóng lánh, chiếu sáng không gian tối tăm dưới đáy nguyên nguyên tinh động này, trở nên vô cùng lập lòe. Những nguyên dịch sáng chói kia chính là giấc mộng của ức vạn người, chúng tựa như những con bướm bay khắp nơi múa, khiến thế giới này trở nên vô cùng sáng lạng. Nhiều quá. Kỷ Linh Tiên bay trong đám người, đồng tử của nàng gần như bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Đinh Linh Linh. Từng người nguyên dịch tộc nhận được cánh mới, chìm trong cuồng hoang. Thiên chi dịch. Kỷ Linh Tiên chìm xuống vị trí gần Khôn Lan giới nhất, gần như si mê, còn mẹ của nàng Bách Hoa phu nhân vội vàng đuổi theo, nói, Tiên Nhi, đừng xuống nữa, cẩn thận rơi vào Khôn Lan giới. Nếu đi xuống, vậy thì không thể quay lại được nữa, rầm rầm rầm. Vô số nguyên dịch theo bên người Kỷ Linh Tiên bay lượn mà qua, nàng lâm vào trong bức tranh tinh mỹ tuyệt luân này, không thể tự kiềm chế. Xanh, ngưng tụ thành một trường mâu thủy tinh dài đến 3 mét trong tay nàng, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Có. Lý Thiên Mệnh giơ tay nói. Nói. Nàng nói. Lần sau làm chuyện xấu có thể hay không đem cánh mở ra cánh. Mở ra. Đây là muốn làm gì? Xoay tròn 360 độ trên không trung, độ khó siêu cao, lại còn là hình xoắn ốc. Trong loại trường hợp này, đối mặt nữ thần linh thần thánh, lạnh lùng, cao thượng như vậy, mà hắn lại cà lơ phất phơ nói chuyện, chỉ có thể nói tâm của Lý Thiên Mệnh thực sự quá lớn. Trước mắt hắn, Khương Phi Linh tóc dài bay múa, váy áo tung bay, sau lưng là ba cặp lam dực kim cương phát sáng, ánh sáng trùng điệp, đôi mắt màu xanh lam nhạt càng lộ vẻ thần uy cuồn cuộn, có vẻ thanh lãnh, cô độc chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Trường mâu dài 3 mét được tạo thành từ kim cương màu xanh lam vỡ vụn trong tay nàng, càng lóe lên ánh sáng bén nhọn, khiến người ta tê cả da đầu. Nàng đại khái là ngay từ đầu nghe không hiểu Lý Thiên Mệnh mở ra cánh là có ý gì, còn hơi nhíu mày. Đợi đến khi nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ý thức được sự bẩn thỉu của hắn, hàng triều trên người nàng trong nháy mắt bao phủ ra. Thủy tinh lam toản thiên dực sau lưng nàng tăng thêm thiểm linh thiên dực dung hợp nguyên dực chấn động, lôi đình màu trắng cùng kim cương màu xanh lam đang vào một chỗ, vang lên tiếng rít chói tai. Người khiến ta không thể nhịn được nữa. Dù nàng có tính khí tốt đến đâu, hiện tại cũng đã chuyển hóa thành sát cơ. Người khiến ta lưu luyến quên về. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói. Nàng cắn môi đỏ, thân thể mềm mại hơi hơi rung động, một tay nắm lấy quyền đầu, một tay nắm chặt trường mâu, tâm tình triệt để bạo phát. Từ giờ phút này trở đi, tình cảm quá khứ tan thành mây khói, ngươi và ta không còn liên quan. À, việc này cũng không đến lượt ngươi quyết định. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Bất quá trong lòng hắn vẫn là cảm động, đừng nhìn gia hỏa này biểu hiện chán ghét hắn đến đâu, thậm chí vừa rồi còn muốn hắn nói di ngôn, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng, hoặc là trong tiềm thức, vẫn còn tình cảm quá khứ. Tình cảm quá khứ, cũng là tình cảm. Điều này nói rõ dù cho Khương Phi Linh có ô uế đến đâu, khoảng thời gian này nàng làm bạn cùng Lý Thiên Mệnh cũng đã có xúc động. Nhưng bản tính của nàng, mãnh liệt cự tuyệt người khác tới gần, thậm chí chiếm hữu nàng. Đến mức bản tính chiến thắng tình cảm, Lý Thiên Mệnh lần nữa cùng Khương Phi Linh cuốn quýt si mê tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng của nàng, dẫn nổ sự phẫn nộ của nàng. Ánh mắt nàng nhìn xuống bụng dưới Lý Thiên Mệnh, rõ ràng là muốn tuyệt hậu hắn, nếu không chuyện ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, một ngày nào đó sẽ phát sinh ở hiện thực. Ông! Nàng không nói thêm lời, lập tức động thủ. Đinh! Ba cặp nguyên dịch vỗ, khiến tốc độ của nàng đạt tới mức khủng khiếp, lực lượng đến từ thiểm linh thiên dịch cho phép nàng siêu việt khoảng cách. Cơ hồ chỉ lóe lên một cái, đã xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nhanh! Từ đằng xa truyền đến tiếng rít của Huỳnh Hỏa, có thể thấy Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên cùng đại lượng ngân trần khẩn cấp chạy tới. Không tốt, tiểu Lý tử nguy hiểm. Tiên Tiên quá sợ hãi nói. Nhanh lên, chậm thì hối hận. Huỳnh Hỏa hét lớn. Bọn chúng bám vào đuôi Miêu Miêu, liều mạng chạy tới, thần sắc vô cùng lo lắng. Đến khi bọn chúng đến gần chiến trường, nỗi lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Chỉ thấy bọn chúng không hề tham gia chiến đấu, mà trợn to hai mắt, tìm một tư thế thoải mái, tập trung tinh thần quan chiến. Muội tử, có gì ăn không? Có cá nhỏ làm. Chia một chút, nhanh, còn có quy đệ, làm ít đồ uống. Đến rồi. Tiên Tiên móc ra cá nhỏ làm trân tàn trong thánh quan tường vi, khá lắm, từng con cá lớn dài cả trăm thước, lại gọi là cá nhỏ làm. Wow! Bọn chúng vừa ăn uống, vừa nhìn đến say sưa ngon lành. Linh Nhi xông lên đi. Đánh ngã kẻ đồi bại. Tiên Tiên nắm tay cổ vũ. Đánh nổ hắn. Lam Hoang hưng phấn xung quanh, vung hai đại long thủ rống lên một câu, tiếng rống như thiên lôi từng trận, thu hút vô số người chú ý, ngọa tàu. Lý Thiên Mệnh còn tưởng bọn chúng đến cứu mình. Nuôi đám cộng sinh thú này, thật khổ cực. Siêu siêu siêu. Nói thật, thế công của Khương Phi Linh tương đương hung mãnh, thiểm linh thiên dịch mang đến sự linh hoạt đáng sợ, thủy tinh lam toản thiên dịch có thể dùng như binh khí, còn có thể kết thành bảo thủy tinh. Thêm vào đó năng lực phong ấn trong móng tay trước đây của nàng, không gian tường, thời gian tràn. Quan thời không khống chế, cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh uống một vò. Quan trọng ở chỗ, sau lần niết bàn vĩnh sinh đầu tiên, cảnh giới thực lực của nàng nhanh chóng khôi phục, đến mấy ngày gần đây nhất lại có đột phá, đã đạt tới thần dương vương cảnh tầng thứ ba. Về độ hùng hậu của tinh luân nguyên lực, nàng và Lý Thiên Mệnh không sai biệt lắm. Không dễ dàng gì, Linh Nhi cuối cùng cũng có sức tự vệ, lại còn tự thành hệ thống. Thật sự là mãnh liệt. Bị đuổi giết chưa đến 20 hơi thở, trong lúc đó Lý Thiên Mệnh liên tục gặp phải hiện tượng nguy hiểm, hắn phản kích vài lần, kết quả lại không thể chạm vào nàng, để thiểm linh thiên dực của nàng tránh né hết. Nói thật, nàng có thể đạt được tất cả đều là nhờ vượt qua một lần niết bàn vĩnh sinh, đây là sự ban tặng của vận mệnh sau khó khăn. Đương nhiên, hai đại thiên chi dực của Khôn Lan giới, tạm thời vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Khương Phi Linh như vậy đã có thực lực đơn độc chinh chiến trên chiến trường vạn tinh, giống như Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu. Mà so với hai người bọn họ, các phương diện năng lực của nàng có thể nói càng buồn nôn. Không sai, Lý Thiên Mệnh cảm giác được là buồn nôn. các loại khống chế thời không, khiến hắn khắp nơi gặp trở ngại, giảm tốc, còn có thiểm linh thiên dực, quả thực là không chạm được nàng, còn bị thủy tinh lam toản thiên dực của nàng công kích. Cái thiên dực màu xanh lam này thu lại, là một cái thuẫn bài hình tròn mà Bát Giai Trật Tự thần binh cũng khó lòng chém nát, độ cứng của trường mâu ngọc xanh trong tay nàng cũng tương đương đáng sợ. Đến hôm nay, thủ đoạn của Linh Nhi dường như cũng đã chính thức thành hình. Nàng so với Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu có thể nói càng có đặc sắc, về phương diện cân bằng, nàng thậm chí còn nổi bật hơn một chút. Đương nhiên, về phương diện tuyệt sát, có lẽ kém hơn một chút, cho nên nàng đánh hung hăng như vậy, nhưng vẫn không thể nhất kích mất mạng, khiến Lý Thiên Mệnh chịu khổ. Đối mặt với người phụ nữ đang nổi giận này, Lý Thiên Mệnh cũng không thể thi triển sát chiêu phản kích, có lẽ hiện giờ, lực sát thương của hắn đều mạnh mẽ hơn. Đánh như vậy, không có ý nghĩa gì, ta và Linh Nhi cần, chỉ là chinh phục một nàng khác. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh dùng cửu kiếm thức thần cản trước người, vây quanh mình trùng điệp, ngăn cản trường mâu của Khương Phi Linh xuyên thấu. Đồng thời hắn vẫy tay, cất cao giọng nói, đừng xem nữa, giúp ta khống chế nàng lại, trói chặt, khiến cho nàng một sợi tóc cũng không thể động, còn nữa, không được phép làm tổn thương nàng dù chỉ một chút. Vâng. Hơn trăm người chung quanh nghe lệnh. Nơi này là địa phương nào? Tử Tiêu Đế Cung, Tử Trăng Tinh Thành. Trong thế giới hiện thực này, Lý Thiên Mệnh luôn có trên trăm cao thủ truy tinh tổ bảo vệ bên cạnh, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ đã sớm đến vây xem. Những người này đều là thần dương vương cảnh cấp 10 trở lên, cao thủ tu hành ngàn năm, dù Lý Thiên Mệnh có thiên tài đến đâu, với chênh lệch cảnh giới như vậy, loại tranh đấu này trong mắt bọn họ cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Khương Phi Linh dường như không để ý đến điều này. Ngươi bị ổi vô sỉ. Nàng gần như tức nghẹn. Tốt, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức sự vô sỉ của ta. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, truy tinh tổ hô nhau mà lên, bao vây Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh, có gan thì công bằng quyết đấu với ta. Nàng lạnh giọng không cam lòng nói. Được thôi, lát nữa hai ta riêng đấu. Hắn cười nói. Ông ông ông. Hơn trăm người này ra tay, coi như trời cũng có thể chọc ra một cái hố. Một đám trung lão niên bao vây Khương Phi Linh kín mít, chèn chút đến mức nước chảy không lọt, đến cả thiểm linh thiên dực của nàng cũng không lóe ra được, dù sao thiên chi dực này cũng có giới hạn khoảng cách. Trói gô nàng lại cho ta, đưa đến phòng ta. Lý Thiên Mệnh bá khí nói. Vâng. Được rồi. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Nàng là kiều thê của Thiên Mệnh Tinh Vương, các người đám nam nhân đừng động thủ, để chúng ta làm, kẻo làm bị thương làn da kiều nộn của người ta. Trong truy tinh tổ có hơn 30 nữ tiền bối, nhìn nụ cười mập mờ trên mặt các nàng, Khương Phi Linh gần như tuyệt vọng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn, đừng nhìn nàng từng mạnh mẽ đến đâu, nàng bị giới hạn trong thân thể hiện tại, sự đáng sợ mà nàng có thể thể hiện có hạn, nàng không phải là không thể chinh phục. Phốc phốc phốc. Mấy đạo giải lụa màu, dây thừng trật tự thần binh, trong thời gian ngắn đã trói nàng cực kỳ chặt chẽ, giống như lời Lý Thiên Mệnh nói, ngay cả một sợi tóc cũng không động được. Ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp như vậy, cô nương nguyên dực tộc này thật sự là trời sinh một cặp với Thiên Mệnh Tinh Vương của chúng ta. Không tệ, thực sự không tồi, nguyên dực sau lưng cũng rất ngầu, mà thực lực cảnh giới đều nổi bật, ta đoán chừng so với Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu còn mạnh hơn. Quá xứng đôi. Nhanh lên, đưa vào cho Thiên Mệnh Tinh Vương, xong việc chúng ta rút lui, đừng chậm trễ chuyện tốt của người ta. Các nữ tiền bối lao nhau, bá quái chi tâm bừng bừng, bình phẩm Khương Phi Linh từ đầu đến chân, nói đến mức nàng suýt ngất đi, cả người hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt màu lam dù vắng lặng đến đâu, dường như cũng không dọa được ai. Học được chưa? Đây là địa bàn của ta, nghe ta, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Màu xanh lam trong mắt nàng vẫn chưa tiêu trừ, đây mới là điều Lý Thiên Mệnh lo lắng, điều này có nghĩa là hắn vẫn chưa chinh phục, đánh bại nàng. Hắn không hề rụt rè, hôm nay hắn quyết định, muốn trói buộc nàng triệt triệt để. Đi vào. Nàng gần như bị ôm thành bánh chưng, trên những trật tự thần binh kia còn có lực lượng đến từ các tiền bối truy tinh tổ, mặc cho nàng ra sức giãy giụa, cũng khó có thể xé rách, huống chi còn có 7-8 kiện trật tự thần binh giam cầm nàng. Cứ như vậy, nàng bị đưa vào trong phòng, các nữ tiền bối còn giúp nàng chỉnh lại tóc, tránh cho tóc tai bù xù, ảnh hưởng mỹ cảm. Thiên Mệnh Tinh Vương, người ta là con gái, động lòng người như vậy, người phải nhẹ nhàng thôi nhé. Đúng đúng, nhất định phải lướt qua thôi, chớ có quá thô bạo vô lễ, để lại kỷ niệm không tốt. Các nữ tiền bối răng dậy. Các vị cứ yên tâm, ta là người tốt. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực, vẻ mặt chính khí nói. Đừng chém gió nữa, cô nương này muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nếu ta là đàn ông, cũng phải hóa thân cầm thú. Các nữ tiền bối lộ vẻ từng trải, cười càng thêm mập mờ. Khương Phi Linh gần như tức chết, nàng ra sức giãy giụa, sao lại biến thành muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, ở mờ rồi. Các nàng ồn ào rời đi, xem ra hôm nay món dưa này ăn đến 10 phần thơm ngọt, đủ cho các nàng hưởng thụ một thời gian dài. Các nàng dũng mãnh tiến lên, còn dựng thẳng tai, muốn nghe ngóng chút gì đó. Dạ. Huynh hỏa bọn chúng đã sớm ngây người. Kết thúc rồi. Ta con mẹ nó còn chưa ăn xong cá nhỏ làm đâu. Miu Miu nằm trên cá nhỏ làm lớn hơn nó gấp vạn lần, trợn mắt há hốc mồm nói. Vô sĩ, tiểu lý tử quá vô sĩ, lại còn chơi xấu. Ta muốn vào đòi lại công đạo cho Linh Nhi. Tiên Tiên căm phẫn nói. Thôi đi, đừng vào, kẻo cay mắt. Huynh hỏa vội vàng kéo nó lại. Gà đại ca, bọn họ đang làm gì vậy? Lam Hoang duỗi dài đầu rồng, dùng giọng lớn hỏi. Xuyệt. Nhỏ tiếng thôi, bọn họ có khả năng đang sinh em bé. Huynh hỏa nói. Cái gì? Sinh em bé. Lam Hoang trừng to mắt, kinh hô một câu. Giọng nó quá lớn, vang vọng cả vạn lý tinh thành. Sinh em bé, sinh em bé, sinh em bé. Tốt, giờ thì mọi người đều biết, Thiên Mệnh Tinh Vương sắp sinh em bé. Huynh hỏa che trán trong phòng, Khương Phi Linh bị đặt lên giường, trói buộc cực kỳ chặt chẽ, không cách nào động đậy. Trong đôi mắt nàng ẩn chứa ánh sáng màu lam u lãnh đáng sợ, biểu lộ lạnh lùng như băng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh đứng trước mắt. Không dùng ngôn ngữ, nàng cũng cho cảnh cáo hung ác nhất. Hù dọa ta đấy à? Lý Thiên Mệnh tiến lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, dần dần tới gần, đến khi mặt mũi cách nàng không đến ba phân, khí tức song phương rõ ràng có thể nghe. Ngươi còn giả vờ chi tiết à? Chúng ta bao nhiêu kiểu đều đùa nghịch qua, mỗi lần kết thúc ngươi ta vùi trong ngực ta, một mặt thẹn thùng nói ca ca thêm một lần nữa, hiện tại ngươi giả bộ không biết, ở đây giả ngu đấy hả? Im miệng. Nàng cắn môi đỏ, khuôn mặt âm hàn, khàn giọng, toàn thân đều đang giãy giụa, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, ẩn chứa trong đó ức vạn sát cơ. Trong lúc nàng hung hăng, Lý Thiên Mệnh duỗi ngón tay, nắm khóe miệng nàng, bóp thành hình chữ O, sự thật chứng minh dù người có sinh khí đến mấy, miệng bị bóp xong, đều lại trở nên đáng yêu. Lý. Ồ chết. Nàng ra sức giãy giụa, nhưng trật tự thần binh quá vững vàng, nàng và truy tinh tổ thực lực sai biệt không thể vượt qua, vẫn không thể động đậy, duy nhất có thể động chỉ có ánh mắt. Chúng ta là người một nhà, ngươi là người ta thích nhất, đừng như vậy được không? Linh Nhi, nói thật rất có thể không tồn tại một người khác như ngươi. Vĩnh sinh thế giới thành chủ là ngươi, Khương Phi Linh cũng là ngươi, bất quá chỉ là những giai đoạn khác nhau trong sinh mệnh. 10 năm gần đây ngươi chấp nhận ta trở thành người yêu của ngươi, còn 10 năm trước, sinh mệnh dài dằng dặc của ngươi không chấp nhận ta. Sự không chấp nhận này khắc sâu trong thực chất của ngươi, mới dẫn đến việc ngươi không nhìn rõ chính mình. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngươi. Sai. Ồ ta. Khóe miệng nàng bị Lý Thiên Mệnh nắm lấy, đương nhiên nói không rõ ràng, lại càng sinh khí càng đáng yêu. Được rồi, ngươi không muốn nói thì đừng nói. Chúng ta lấy hôn thay lời nói. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Không. Ngô. Nàng cự tuyệt cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh, sau đó nàng chỉ có thể nhìn kẻ trước mắt nắm lấy mặt nàng, một trận thao tác. Thục thục thục. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh mới buông nàng ra, chỉ thấy gương mặt nàng đều bị nắm đỏ lên. U, đỏ mặt thật sao? Chứng tỏ ngươi tâm động rồi, nương tử. Lý Thiên Mệnh cười nói. Phốc. Khương Phi Linh hàm răng run rẩy, tức giận đến không nói nên lời. Cái này đỏ mặt chỗ nào? Ngươi nắm đỏ đó. Ngươi là chim gõ kiến sao? Khóe miệng ẩn ẩn đau, nàng giận dữ hỏi. Không sai, ta trên dưới đều là chim gõ kiến, hỏa lực rất hung mãnh. Gặp loại người này, có lẽ băng sơn phủ bụi tỷ năm cũng phải tan chảy. Đương nhiên không phải bị nhiệt độ hòa tan, mà chính là bị tức đến nổ tung. Phàm là nàng có vài từ ngữ thô tục trong đầu, hiện tại đã mắng ra rồi. Đừng nóng giận, nương tử, ngươi nghe ta nói, ngươi thiếu hụt chỉ là một quá trình thích ứng. Bây giờ chúng ta đều ở Huyễn Thiên Chi cảnh, gạo đã nấu thành cơm. Ngươi bây giờ cho ta một cơ hội, chúng ta cùng nhau áp chế bản năng của ngươi. Ta hiểu ngươi, một người vĩnh sinh cô độc, tiếp xúc thân mật và làm bạn khiến ngươi toàn thân run rẩy. Bất quá chính vì vậy, ngươi càng cần một mỹ thiếu niên như mùa xuân, dương quang sáng lạn. Vừa vặn ngươi may mắn, bởi vì ta rất rực rỡ. Ngươi cút. Lăn ga giường à, nếu ngươi đồng ý, ta không dị nghị, dù sao phục vụ ngươi là chức trách của ta. Tuy nhiên ta cũng là lần đầu làm trượng phu, nhưng ta trời sinh là khối tài liệu này. Nếu làm trượng phu có bình xét cấp bậc, thì ta cũng là đứng ở đỉnh phong vũ trụ. Im miệng, đừng ồn ào. Ồn ào. Sao tính là ồn ào được, giọng ta dễ nghe như vậy, chỉ có thể coi là yêu an ủi, lại hoặc là yêu vuốt ve. Ngươi cảm nhận được sao? Khương Phi Linh liếc nhìn vị trí tay hắn. Cái này liên quan gì đến thích, rõ ràng là tay lưu manh. À, mặc cho nàng vốn có thể chống cự đến trình độ nào, lúc này đều bức đến điên rồi. Lăn đi. Lăn đi, cầu xin ngươi. Nói đến câu này, nàng thật sự có chút hỏng mất, trong tròng mắt màu xanh lam lưu lại giọt nước mắt màu lam nhạt, vốn băng lãnh, giờ phút này lộ ra rất mệt mỏi, thất thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng buông tay. Hắn xem nàng như một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh, đương nhiên không nỡ giày vò nàng. Hắn chỉ là không có biện pháp, dù hắn nói tự nhiên, như thể chiếm thế chủ động, kỳ thật ánh mắt sáng ngời của Khương Phi Linh một khắc không trở lại, lòng hắn đều hoảng sợ. Cho ta một cơ hội được không, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Ta không rõ thân phận thật sự của ngươi, nhưng chúng ta có thể tiến tới cùng nhau, cũng cần hao phí duyên phận rất lớn. Những năm này có lẽ đối với ngươi rất ngắn, nhưng đối với ta, nó là toàn bộ sinh mệnh. Ta không thể từ bỏ ngươi. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, mặc kệ trong mắt nàng có bao nhiêu băng lãnh chán ghét, hắn đều thừa nhận. Không có khả năng. Ánh mắt nàng mông lung, vượt qua hắn, lại lần nữa đóng băng chính mình. Đừng ép ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu ngươi vi phạm ý nguyện của ta đụng vào ta, vậy ngươi đời này đừng hòng có thể có được ta. Ta không đùa với ngươi, ta hiện tại chán ghét ngươi, ngươi bảo ta làm sao yêu ngươi. Ta sẽ thích một kẻ thô bạo, vô lễ, chỉ muốn chinh phục tội phạm của ta sao? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mỗi một chữ đều rất nặng nề. Lý Thiên Mệnh giật mình. Công việc nguyện vì. Hắn cùng Khương Phi Linh dùng suy nghĩ chinh phục, dường như không phải biện pháp tốt. Vật cực tất phản, khi nàng hiện tại biểu hiện một nhân cách khác, càng dùng sức mạnh, chỉ nhận được chán ghét và nghịch phản lớn hơn. Ngươi thật yêu ta, thì phải tôn trọng ta. 10 năm này ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử, cũng không có nghĩa là ta tất cả sinh mệnh đều phải tán thành ngươi. Ngươi còn kém xa lắm. Nàng lạnh lùng nói. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác, nàng như thể cắt đứt, trước kia là một người, về sau tương đương với mất trí nhớ, thành một người khác. Tức là Khương Phi Linh thuộc về hắn, còn bây giờ thuộc về ký ức đã lâu của nàng, thúc đẩy nhân cách nàng phát sinh biến hóa. Trước mắt hai bộ phận ký ức mỗi người mỗi ý, khiến nàng như hai người. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn hiểu rồi. Hắn muốn làm, không phải chinh phục, đó là bất kính với Khương Phi Linh, chỉ khiến hai người dần dần xa cách. Chỉ có để hai nàng bảo trì nhất trí, tìm điểm giống nhau, các nàng mới có thể hòa làm một thể, thành nàng chân chính. Người không cách nào thay đổi quá khứ, cũng không cách nào phủ nhận chính mình, càng không thể loại bỏ nửa đời trước khỏi sinh mệnh. Hắn thấp giọng nói. Người biết là tốt. Thực ra, nói thành như vậy, cũng tương đương nàng đang cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Một cơ hội để truy cầu lại nàng. Có lẽ đến một ngày, khi lòng nàng rung động, mới là thời khắc Khương Phi Linh không còn phân liệt. Trong mắt nàng là băng lãnh và cô độc, khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác gánh nặng đường xa. Người trước mắt, tuyệt đối cũng là vĩnh sinh thế giới thành chủ trong mộng cảnh tiên tiên, lão quái vật tuổi tác vô cùng lớn, người bất tử kỷ nguyên thập phương mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm thảo luận, có lẽ chính là nàng Lý Thiên Mệnh trước kia nghĩ, như lần trước đối phó Hiên Viên Si, triệt để diệt đi tiên thiên thần thai, diệt đi vĩnh sinh thế giới thành chủ, giữ lại Khương Phi Linh hơn 20 tuổi, hiện tại xem ra không thích hợp, bởi vì cái kia vĩnh sinh bất tử giả, nàng lúc trước, đó cũng là nàng. Cái này căn bản không phải hai cái linh hồn. Thậm chí có thể nói, Hiền Viên Si cũng chưa từng bị diệt mất. Nàng cũng là một bộ phận linh hồn của vĩnh sinh thế giới thành chủ chuyển thế, linh hồn nàng tiêu tán về sau, dung hội đến mệnh hồn Khương Phi Linh, tương đương với tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai linh hồn hợp là một. Nói cho cùng, cái linh hồn Khương Phi Linh cũng là Hiền Viên Si ngay từ đầu phân ra. Chỉ là một đời Hiền Viên Si, quá mức ngắn ngủi, ngoại trừ tu hành cũng không có gì nội dung, càng không có bao nhiêu tình cảm. Mới không còn ảnh hưởng nhân cách hiện tại của Khương Phi Linh. Vĩnh sinh thế giới thành chủ, Hiên Viên Si, Khương Phi Linh đều là một người, trước cả hai đều là không vung được đã từng. Muốn viên mãn, chỉ có vượt qua. Hồ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được. Vừa mới thất lợi, thật xin lỗi. Đã chậm. Nàng lạnh lùng nói. Không muộn. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nàng cảm thấy không có cơ hội, có thể Lý Thiên Mệnh cảm thấy có cơ hội, Lý Thiên Mệnh không thuyết phục được nàng, nàng cũng đồng dạng không có cách nào để Lý Thiên Mệnh biết khó mà lui. Bừng tỉnh đại ngộ về sau, Lý Thiên Mệnh ngược lại niềm tin mạnh hơn, hắn may mắn chính là mình thông qua nói chuyện với nhau, tìm được cơ hội, để cho mình quay về chính đạo. Như vậy đối lẫn nhau càng tốt hơn. Các vị, tiến đến mở trói. Lý Thiên Mệnh không do dự, đi ra khỏi cửa, với bên ngoài reo lên. Nhanh như vậy. Thiên Mệnh Tinh Vương. Người phương diện này thiếu hụt có chút lớn a, quả nhiên người không phải hoàn mỹ, có nhiều chỗ lớn lên, có nhiều chỗ thì ngắn. Bên ngoài truy tinh tổ có người cười nói. Ta viết tiên nhân ngươi. Lý Thiên Mệnh nhỏ cười mắng. Ha ha. Các tiền bối nữ tiến đến xem xét, liền biết chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là không có thao tác mà. Tinh Vương, khẳng định muốn mở trói. Lỏng. Tốt a, mở trói đối với các nàng, cũng là triệu hồi trật tự thần binh. Hắc hắc. Trên thân treo trật tự thần binh, xác thực chơi không vui, vẫn là thiên mệnh Tinh Vương nghĩ đến chu đáo. Bọn họ vui cười rời đi. Trong phòng, lại còn lại hai người bọn họ, chỉ là khác nhau ở chỗ Khương Phi Linh không có lại nộ khí trùng thiên, cũng không có lại truy sát Lý Thiên Mệnh, thế nhưng là bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ thật như vậy, ngược lại nói rõ trong nội tâm nàng bài xích cao hơn ba phần. Cả phòng bầu không khí đều tại chìm xuống dưới, dưới ánh mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng là toàn thân băng lãnh. Cái kia. Muốn không chúng ta thương nghị một cái phương thức lẫn nhau đều thoải mái, có thể a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói. Nàng nói. Hiện thực thế giới, ta và ngươi giữ một khoảng cách, không lại tùy ý khinh bạc, trong huyễn thiên chi cảnh ta và ngươi làm gì, ngươi đều đừng quản. Nếu như vậy, ngươi sẽ không tức giận, không tức giận ngươi liền sẽ không đi ra, đối lẫn nhau đều tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Nàng cười. Quả nhiên, không dễ dàng như vậy. Bất quá ngoài ý muốn với Lý Thiên Mệnh, sau khi nàng cười, vậy mà gật đầu, nói, có thể, nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu ngươi vi phạm hứa hẹn, ở chỗ này đối với ta động thủ, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nói như vậy, sự tình trong huyễn thiên chi cảnh, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, chỉ là lo lắng tác động đến tới nơi này. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng phải cảm ơn ngươi, vừa mới dừng cương trước bờ vực, không có tạo thành vết rách không thể vãn hồi. Nàng nhắm mắt lại nói. Tuy nhiên nàng nói như vậy, có thể Lý Thiên Mệnh vẫn là cảm giác kiếm lời. Giống như nàng nhượng bộ. Nói rõ nàng cũng không muốn cá chết rách lưới. Nhưng vừa mới chiếm cứ ưu thế không phải nàng sao? Vì cái gì nhượng bộ rồi? Chỉ có thể nói rõ, nàng quá sợ Lý Thiên Mệnh tại đây làm loạn. Nếu nói như vậy, người đi nhanh lên đi, đem Linh Nhi ta trả lại cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng không muốn gặp ngươi. Sau khi nói xong, nàng nhắm mắt lại, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh, có thể phát hiện lãnh ý cả người nàng, đang chậm rãi biến mất. Khương Phi Linh quen thuộc kia, giống như đang từ từ trở về. Chỉ là, vì nàng đưa lưng về phía, cho nên Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nụ cười dứt khoát thời khắc cuối cùng của nàng. Sau một tiếng cười kia, nàng mở mắt, màu xanh lam trên đó đã tiêu tán, về tới trạng thái thư thái, khí chất cả người đại biến, vẫn là tiểu tiên nữ tùy tiện huy sái tại Nhiên Linh cung kia. Ca ca. Nàng xoay người lại, che miệng cười, nước mắt khóe mắt lại đang lạch cạch rơi xuống. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh tiến lên hai bước, trùng điệp ôm lấy nàng. Chỉ là loại ôm ấp này, để thân thể của nàng lập tức băng lãnh, đây tự hồ là cảnh cáo của nàng, để Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ ước định. Hắn chỉ có thể buông tay. Hắn meo. Hắn đối Khương Phi Linh nháy mắt mấy cái, nói, đi, lại đi huyễn thiên chi cảnh, quyết chiến đến trời sáng. Nguyên nguyên tinh động, cửa vào Khôn Lan giới. Sau khi thủy tinh Lam Toản Thiên Dực bay đi ba ngày, cửa vào Khôn Lan giới yên lặng, lại lần nữa phát sinh kinh thiên biến hóa. Lần này, Khôn Lan giới càng thêm sôi trào, thậm chí mắt trần có thể thấy hồ này mặt đang điên cuồng mở rộng, thẳng đến mở rộng đến gấp 10 lần ban đầu, sau đó, vô số nguyên dực bay lướt trên mặt hồ, dường như Khôn Lan giới phát sinh đại nạn, những nguyên dực này muốn trốn ra ngoài. Trời à, Khôn Lan giới kinh biến, nhanh thông báo trưởng thượng. Biến hóa rung động như vậy, so Thiểm Linh Thiên Dực cùng Lam Thủy Tinh chui còn khoa trương hơn. Toàn bộ sinh linh nguyên dực tộc cơ hồ đều bị kinh động. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên Khôn Lan giới nguyên dực đại bạo phát trong lịch sử. Nguyên dực tộc chúng ta muốn cuộc khởi, nguyên nguyên tinh động chúng ta được cứu rồi, một khi toàn tộc chúng ta cường đại, nhất định có thể chiếm lĩnh hàng tinh nguyên thế giới hoàn hảo, đem truyền thừa tộc ta tiếp tục. Sinh sôi thị tộc tại tinh động thế giới là không có tương lai. Tương lai cũng là diệt tuyệt cùng tử vong. Mỗi một thời đại người đều sinh hoạt trong tuyệt vọng, bọn họ khát vọng hàng tinh nguyên thế giới, không kém quỷ thần tộc chín tầng địa ngục. Khôn Lan giới nguyên dực đại bạo phát. Vô số nguyên dực tộc đang cuồng hoang, hô hoáng, bôn tẩu, vô số truyền tin thạch bay khắp thế giới chói lọi này. Cửa vào Khôn Lan giới, tụ tập nguyên dực tộc gấp trăm lần trước kia, còn có vô số người hướng về bên này dám đến, tối thiểu có mấy trăm ngàn năm, Khôn Lan giới đều không có náo nhiệt như vậy. Trưởng thượng đến. Toàn bộ nguyên dực hoàng tộc đều tới. Khôn Lan giới đến cùng thế nào? Là ai dẫn động biến hóa Khôn Lan giới? Âm thanh huyên náo như sóng biển bao phủ. Hết thảy đều vô cùng hỗn loạn. Tu luyện giả Tử Diệu Tinh trú đóng ở đây, đều bị kinh biến này dọa sợ, vội vàng động dùng nhân lực đến lan truyền tin tức. Sau đó không lâu, bên ngoài cửa vào Khôn Lan giới, líp nhà líp nhít đều là người. Nhiều tới trình độ nào? Nguyên dịch tộc thấp nhỏ kia, đông đúc, có người đều sắp bị chen chết rồi. Phát sinh đại sự như vậy, không ai muốn bỏ lỡ. Đám người lớn nhất tới gần này, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào, một khắc đều không muốn bỏ qua. Đám người trước hết cũng là trưởng thượng Nguyên Dực tộc, còn có Bách Hoa phu nhân quen thuộc với Lý Thiên Mệnh, Kỷ Linh Tiên. Toàn bộ Nguyên Dực hoàng tộc, ngay cả hài tử 3 tuổi cũng đến Thủy Tổ Hiển Linh, Thiên Hữu Ta Nguyên Dực tộc. Lão trưởng thượng nước mắt tuôn đầy mặt, đã cuồng nhiệt, theo hắn quỳ bái Khôn Lan giới, toàn bộ Nguyên Dực tộc đều quỳ xuống. Rầm rầm rầm. Liền tại bọn hắn quỳ xuống thời điểm, ức vạn vô chủ nguyên dực từ Khôn Lan giới trên mặt hồ kia bay ra. Ông. Cùng trước kia phân tầng thứ xuất hiện, lần này nguyên dực quả thực là giếng phun, cấp bậc gì đều có. Vô số màu phát sáng cánh ngút trời, tạo thành nguyên nguyên tinh động lịch sử đến nay đẹp nhất hình ảnh, giống như là ức vạn hồ điệp đang vào với nhau. Khôn Lan giới a, lão trưởng thượng cao giọng hô hoáng, giơ lên hai tay, khi hắn dập đầu thời khắc, một đôi ám lam sắc nguyên dực dung hội tại trên lưng hắn. Ông trưởng thượng toàn thân chấn động. Tiếp theo trong nháy mắt, một vệt băng lãnh màu xanh lam xông lên cặp mắt hắn. Cả người hắn triệt để thay đổi. Hắn vô cùng lạnh lùng, đứng dậy, quay đầu xem xét, ức vạn nguyên dực tộc, hai mắt đều đã băng lam. Đương nhiên, chỉ là trong nháy mắt, mỗi cái đôi mắt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tử Diệu Tinh huyển thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến đến, Tử Trăng Tinh thành động tĩnh thì so sánh lớn, Ngân Trần giống như cũng có sự tình. Sau đó hắn cùng Khương Phi Linh lại từ bên trong lui ra. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Lúc trước trời đi nguyên nguyên tinh động thời điểm, Lý Thiên Mệnh vì Thái Nhất Tháp, ở nơi đó lưu lại không ít Ngân Trần. Nguyên dực tộc bên kia động tĩnh, nó trên cơ bản thấy được. Đi qua nó khó khăn, kẹt lại thuộc lại, Lý Thiên Mệnh cuối cùng nghe rõ ràng chi tiết. Vô số nguyên dực bay ra. Cơ hồ đầy đủ mỗi cái nguyên dực tộc, đều lại dung hợp một đôi nguyên dực. Này bằng với Khôn Lan giới để nguyên dực tộc thực lực tăng nhiều. Vẫn còn có biến hóa sao? Không có. Chính là, có chút, quái dị. Ngân Trần nói. Quái dị? Nó nói đến không rõ lắm, Lý Thiên Mệnh đoán chừng bên kia tin tức đã truyền về, hắn liền phát cái truyền tin thạch, để đã từng trú đóng ở nguyên nguyên tinh động cung hùng tới. Chỉ chốc lát sau, cao to lực lưỡng đầu trọc cung hùng liền hấp tấp mà đến, cười tủm tỉm nói, Tình Vương có gì phân phó? Nguyên nguyên tinh động bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khôn Lan giới nguyên dực đại bạo phát, nghe nói trong lịch sử đều chưa từng có, cho mỗi một cái nguyên dực tộc đều lắp đặt mới chân gà, mỗi người đều được lợi, trong ngắn hạn thực lực đều sẽ có nhất định gia tăng. Bất quá, bọn họ hàng tinh nguyên sụp đổ thời gian quá lâu, đến hôm nay truyền thừa gãy mất quá nhiều, coi như tăng cường, đối với chúng ta Tử Diệu Tinh cũng không có cái uy hiếp gì. Cung Hùng hoàn toàn thất vọng. Muốn không phải nguyên nguyên tinh động không có chất báo, nguyên dực tộc sớm đã bị chinh phục. Trong lịch sử đều không có bạo phát. Vì sao lại phát sinh? Lý Thiên Mệnh cao mày, quay đầu nhìn một chút Khương Phi Linh, nàng cũng là một mặt mê hoặc. Thiểm Linh Thiên Dực, Thủy Tinh Lam Toản Thiên Dực, Thái Nhất Tháp đắm chìm, lại thêm nguyên dực đại bạo phát. Hắn không có cách nào xác định, việc này là cùng Thái Nhất Tháp có quan hệ, vẫn là cùng Khương Phi Linh vĩnh sinh thế giới thành chủ có quan hệ, lại hoặc là nói cũng không quan hệ. Ai biết được, gặp vận may thôi. Nghe nói cái kia nguyên dực tộc lão trưởng thượng có thể cao hứng, tốt nhất hắn khác bởi vậy phía trên, đến đây Tử Diệu Tinh khiêu khích, không phải vậy sẽ chỉ rơi vào một cái kết quả diệt vong. Một cái ngay tại hủy diệt thế giới, Khôn Lan giới biếu tặng có thể cứu được bọn họ. Cung Hùng cười lạnh nói. Vẫn còn có biến hóa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có. Trước mắt ánh mắt của chúng ta, thời thời khắc khắc đều giam khống bọn họ đâu, đạt được nguyên dực về sau, bọn họ đều rất điệu thấp. Cung Hùng nói. Có tin tức khác, tùy thời nói cho ta biết. Lý Thiên Mệnh. Không có vấn đề, vậy ta rút lui trước. Cáo biệt Cung Hùng về sau, Lý Thiên Mệnh quay đầu, Khương Phi Linh hơi nhíu lấy nga mi, nói, ca ca, ta giống như quên đi một kiện chuyện trọng yếu, nó xác thực tồn tại, có thể bất kể thế nào nghĩ, cũng là không nhớ nổi, tại sao lại dạng này. Nói rõ ngươi bản năng không muốn để cho ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể ta muốn cho ngươi biết a, nàng có chút lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười lắc đầu, cầm bờ vai nàng, nói, không có việc gì, buông lỏng một chút, từ từ suy nghĩ, nói không chừng thì nghĩ tới, đó là cái lâu dài sự tình, lấy không vội vàng được. Tiềm thức cùng ý thức khác biệt, không thể cũng là tiềm thức, nàng hiện tại cực kỳ lý giải, lại bị chính mình tiềm thức chỗ cự tuyệt. Kỳ thật cũng không phải nói là nàng phân liệt, mà chính là thể nội một cái khác ý thức thức tỉnh, tại Lý Thiên Mệnh trong chuyện này tạo thành xung đột, dẫn đến lẫn nhau phong bế. Ta không muốn dạng này. Khương Phi Linh buồn khổ nói. Không có chuyện, thật không nên gấp. Lý Thiên Mệnh vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai nàng, để cho nàng thư giãn một số. Ừm, cảm ơn ngươi, có thể hiểu được ta. Người khác khẳng định cho là ta điên rồi. Khương Phi Linh hốc mắt ửng đỏ nói. Buông lỏng. Lý Thiên Mệnh cho nàng nắm bắt vai, ôn nhu nói, ngươi đừng nghĩ trước chuyện này, tiếp đó, ngươi đi vạn tinh bầu trời chiến trường chinh chiến, đem chú ý lực thả trên chiến đấu, để cho mình có việc có thể làm, có mục tiêu có thể đồ, đánh lấy, nội tâm nói không chừng thì thông suốt. Ừm. Nàng trọng trọng gật đầu. Người có lúc xác thực có thể như vậy, tinh thần hỗn loạn thời điểm, bận rộn, đặt mình vào tập thể bên trong, tìm tới phấn chiến mục tiêu, liền không có hư không hỗn loạn. Chỉ có dạng này, có chút tiềm thức bức bách chính mình quên sự tình, mới có thể nhớ tới. Cái kia ta hiện tại liền đi. Nàng cầm Lý Thiên Mệnh tay cầm, lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên định rất nhiều. Được. Lý Thiên Mệnh dắt tay nàng, nhìn chăm chú cặp mắt nàng, nói, nhớ kỹ, bất kể lúc nào, ta đều đang bảo vệ ngươi, dũng cảm tiến tới đi, sau lưng giao cho ta. Nàng nín khóc mỉm cười, trong ánh mắt hạnh phúc giao giạc. Đem Khương Phi Linh lại tiễn đi vào, Tử Diệu Tinh tại Thanh Hư chiến trường chinh chiến nhân số, đã đạt đến 6 cái. Trong đó 5 cái đến từ Tử Tiêu Đế Cung. Toàn Tử Diệu Tinh người đều rõ ràng, gần nhất 4 cái phong cách, thiên phú hoàn toàn khác biệt thiên tài, toàn bộ đều cùng Lý Thiên Mệnh có quan hệ. Đều là hắn mang. Hắn là cái này ngũ nhân tổ hạch tâm. Dạ Lăng Phong, không giống quỷ thần tộc, tương đương với Lý Thiên Mệnh kết bái huynh đệ. Lý Khinh Ngữ, cựu kiếp thức thần thêm ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh thân muội muội. Lâm Tiêu Tiêu, một cái cộng sinh thú có thể so với Diệp Thần Đại Hoang Hỗn Nguyên thú ngự thú sư, tồn tại cảm giác rất thấp, mọi người cũng không rõ ràng nàng và Lý Thiên Mệnh là quan hệ như thế nào. Đến mức gần nhất giết tiến vạn tinh bầu trời chiến trường Khương Phi Linh, sự xuất hiện của nàng đổi mới Tử Diệu Tinh chúng sinh đối nguyên dịch tộc cách nhìn. Khuynh thế dung mạo, lập lòe ba cặp nguyên dịch, không thể tưởng tượng kỹ năng. Tự nàng tiến Thanh Hư chiến trường bắt đầu, liền đem bầu không khí đẩy tới được đỉnh ngọn núi. Nhất làm cho người nói chuyện say sưa, vẫn là nàng và Lý Thiên Mệnh quan hệ. Làm Tử Tiêu Đế Cung bên này truyền ra, nàng là Lý Thiên Mệnh người yêu thời điểm, tuyệt đại đa số người đều tại cảm khái bọn họ là ông trời tác hợp cho. Thế mà, vẫn là phát sinh một kiện để Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười sự tình. Cái kia chính là chúng sinh tuyến biến hóa. Biết được Lý Thiên Mệnh không phải độc thân về sau, hắn nữ tính tính ngưỡng giả thiếu đi mấy triệu. Rơi phang. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh bắt gấp vạn phần, không kịp chờ đợi muốn vào vạn tinh bầu trời chiến trường một lần nữa biểu hiện. Tại giải phong ngày trước, Lý Thiên Mệnh tiến nhập ra sức tu hành trạng thái. Sau khi Khương Phi Linh ổn định tăng lên, Lý Thiên Mệnh quen thuộc thần tội kiếm, đầu tiên bước đầu tiên cũng là đi Thiên Tinh Đế Thành, từ Tinh Vũ Đế Tôn mang theo hắn, lại lần nữa đi vào Tử Diệu Tinh Hạch hết chương 1709. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.